Đào lượng đích ma khí cự móng còn chưa thật tới gần, đã bị khí thế kia trực tiếp đánh tan, một chút xíu chống lại năng lực cũng không có, đào lượng bản thân càng là như tao đòn nghiêm trọng, thổ huyết bay ngược, rơi trên mặt đất sinh tử không biết. Hiện trường một mảnh ngưng trệ. Một lúc lâu, mới có cũng hít một hơi thanh âm phát sinh. Thiên, dĩ nhiên là ngũ kiếp chân thần sơ giai, xem khí thế kia, đã triệt để vững chắc, tiểu tử này không phải nói chỉ có tứ kiếp chân thần sơ giai sao. Chết tiệt, tại sao có thể là ngũ kiếp chân thần? Ngắn ngủi gần trăm năm, cái này tăng lên. Nếu như gần trăm năm trước thật chỉ là tứ kiếp chân thần sơ giai, cái này tăng lên tốc độ là ra sao biến thái kinh người a? Vương Bắc Vĩnh bỗng nhiên đứng dậy, thần tình tràn đầy nồng nặc không thể tin tưởng, theo sau chính là nồng nặc đích sát ý. Bực này thiên tài nếu trêu chọc, nếu là không có đúng lúc diệt trừ, ăn ngủ không yên. Thiên Âm công tử đúng là khiếp sợ, trăm năm liền theo tứ kiếp chân thần đột phá đến ngũ kiếp chân thần, cái này tại Thanh Châu các nơi cũng chưa từng nghe nói qua. Song sau khi hết khiếp sợ, Thiên Âm công tử trong lòng liền tràn đầy nồng nặc kinh hỉ. Thiên Âm công tử không tin đây là Hàn Phong thiên tư hơn người, theo Thiên Âm công tử, Hàn Phong có thể tăng lên nhanh như vậy, mọi thứ sẽ ở đó bí mật trên. Nếu như chiếm được tiểu tử này bí mật, Thiên Âm công tử tâm tình dâng trào, cái này có đúng hay không ý nghĩa, bản thân chỉ phải lấy được bí mật ngắn ngủi kể trong vòng 10 năm là có thể bước vào đến 6 kiếp chân thần. Thật là như thế, đừng nói trước 10, chính là đệ nhất, hắn cũng một cách tự tin nhận được. Hừ, thảo nào dám đến, nguyên lai là đột phá đến ngũ kiếp chân thần. Nhưng chớ có cho là đột phá đến ngũ kiếp chân thần, là có thể tại bọn ta Thiên Ma Cốc đệ tử trước mặt làm càn. Hàn Phong khí thế của, đích thật là làm cho không ít Thiên Ma Cốc đệ tử khiếp sợ, cũng Thiên Ma Cốc trong hàng đệ tử đồng dạng có ngũ kiếp chân thần tồn tại, những đệ tử này cũng không thế nào bị khinh bị xu thế ảnh hưởng, trái lại cảm giác mình bị thật to khiêu khích. Ra tiếng gầm nhẹ đích, chính là một vị ngũ kiếp chân thần sơ giai Thiên Ma Cốc đệ tử. Khiến cho Nghiêm Mô đến lãnh giáo một chút các hạ biện pháp hay. Tự xưng Nghiêm Mô đích Thiên Ma Cốc đệ tử một cước bước ra, ngũ kiếp chân thần khí thế đồng dạng nỡ rộ, cùng Hàn Phong khí thế của chống lại, không gian buộc phát ra ầm ầm nổ, từng cổ một chạy loạn buôn phía. Thiên Âm công tử khoe miệng mỉm cười, Nghiêm hình thân đều cao cấp thần phẩm huyết mạch, tuy nói chẳng qua là hạ đẳng, đó cũng là cao cấp huyết mạch. Biểu hiện ra Nghiêm hình chẳng qua là ngũ kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, song trên thực tế Nghiêm hình đủ để cùng bình thường ngũ kiếp chân thần trung giai chống lại. Không biết tiểu tử này ứng phó như thế nào. Thiên Âm công tử đích thật là muốn có được Hàn Phong trên người bí mật, nhưng cũng không có nghĩ lập tức xuất thủ, thủ hạ mình cũng còn không có xuất thủ, bản thân liền không kịp chờ đợi xuất thủ, vậy cũng quá mất mặt. Cùng lúc đó, Nghiêm hình rốt cục xuất thủ. Nghiêm hình vừa ra tay, chính là sấm sét thế tiến công, nhất là trong cơ thể thần nguyên tiếp cận ngũ phẩm trung đẳng, càng làm cho Nghiêm hình đích thế tiến công mãnh liệt. Thân ở tại Nghiêm hình đích thế tiến công giữa, Hàn Phong không chút hoang mang, hời hợt đem đối phương thế tiến công toàn bộ tan rã. Chương 1582, Chiến Thiên Ma Cốc đệ tử, hạ. Hàn Phong nên chiến đích đâu vào đấy, cũng có ở đây không ít Thiên Ma Cốc đệ tử trong mắt, Hàn Phong nhưng là bị Nghiêm hình đánh cho kế tiếp lui về phía sau. Chỉ có một số ít đồng dạng tu vi đạt được ngũ kiếp chân thần đích Thiên Ma Cốc đệ tử mới có thể nhìn thấu mọi thứ, cũng chính là bởi vì nơi này, mấy cái này Ma Cốc đệ tử nhãn thần ngưng trọng, nhìn về phía Hàn Phong đích ánh mắt không còn có khinh thị. Thấy thế nào? Người này đều biểu hiện thành thạo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nghiêm hình hiện tại thế tiến công căn bản không làm gì được đối phương. Nghiêm hình hiển nhiên cũng phát hiện chuyện này hình, lúc này thế tiến công thay đổi, lập tức thi triển ra mình cao cấp thần phẩm huyết mạch. Vốn là ngũ kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ tu vi, lập tức tăng vọt tới ngũ kiếp chân thần sơ giai đỉnh phong, cách ngũ kiếp chân thần trung giai chỉ kém một bậc. Mạnh mẽ khí tức giống như nước lũ một loại tuôn ra, Nghiêm hình phẫn nộ hô lên tiếng đến, quanh thân ma khí không ngừng cuồn cuộn. Tại Nghiêm hình giờ phút này chờ khí thế cường đại trùng kích dưới, Hàn Phong cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Nghiêm hình giữ tận cười, chết. Nguyệt ảnh ma chạm. Đen như mực, nguyệt hình cung trạng đích đao mang phô thiên cái địa, theo chung quanh bốn phương tám hướng đánh phía Hàn Phong. Giờ khắc này, sở hữu Thiên Ma Cốc đệ tử đều cho rằng Hàn Phong phải xong đời. Cái này một chạm đích uy lực, chính là đạt tới ngũ kiếp chân thần trung giai cấp độ. Nhưng vào lúc này, Thiên Âm công tử thình lình phát hiện, Hàn Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thần diễm chiến thể, ngưng. Kim tiên thể, ngưng. Kim sắc tiên khí như gió lốc khuếch tán, hỏa diễm bao vây Hàn Phong xông thẳng lên trời. Hàn Phong lập tức hóa thân làm một cái tiên khí nghiêm nghị đích hỏa diễm chiến thần. Mà Hàn Phong đích tu vi, cũng vào giờ khắc này trực tiếp tăng vọt tới ngũ kiếp chân thần trung giai. Nghiêm hình, là thi triển ra huyết mạch cùng tuyệt học, còn có ngũ phẩm hạ đẳng thần nguyên đích một chút tăng phúc mới để cho bạo phát đạt tới bình thường ngũ kiếp chân thần trung giai sơ trung kỳ đích loại. Mà Hàn Phong, chỉ tu vi tăng vọt liền đạt tới không kém gì Nghiêm hình đích cấp độ. Bát hoang chấn đăng quyền. giống như thủy triều vậy hỏa diễm chấn đãng điên cuồng tuôn ra. Bát hoang chấn đãng quyền đẳng cấp cũng không cao, chẳng qua là trung phẩm hạ đẳng thần kỹ, đối với này khắc đích Hàn Phong mà nói không coi là bài tẩy gì, nhưng Hàn Phong đích thần nguyên là đẳng cấp gì? Lục phẩm thần nguyên, hay là lục phẩm thượng đẳng, gần với thất phẩm thần nguyên. Cho dù bát hoang chấn đãng quyền đích đẳng cấp không cao, có mạnh mẽ như vậy đích thần nguyên chống đỡ, uy lực mảy may không kém. Hỏa diễm chấn đãng đem quần quận đích ma khí thôn phệ, chém về phía Hàn Phong đích ma khí đao mang trực tiếp bị chấn đắc tứ phân ngũ liệt. Thiên Ma Cốc đệ tử ánh mắt của lại lần nữa thay đổi, nhất là những ngũ đó kiếp chân thần Thiên Ma Cốc đệ tử. Nếu như nói trước kia những cái này ngũ kiếp chân thần sơ giai Thiên Ma Cốc đệ tử chẳng qua là mắt nhìn thẳng Hàn Phong mà nói, lúc này là thật đem Hàn Phong coi như đại địch mà đối đãi. Phúc! Nghiêm Hình thổ huyết, không nói hỏa diễm đánh vào Nghiêm Hình trên người, đã nói chấn động thế tiến công khiến cho Nghiêm Hình trong cơ thể loạn thành một đoàn. Nghiêm Hình bị thương tích, so với trước đào lượng nặng hơn. Bất quá Nghiêm Hình rốt cuộc là ngũ kiếp chân thần sơ giai cường giả, so với tứ kiếp chân thần cao giai đích đào lượng mạnh đi ra quá nhiều, vì vậy Nghiêm Hình rốt cuộc vẫn là không có ngã xuống đất ngất đi. Cái gì? Ngay cả Nghiêm Hình cũng? Tiểu tử này thật mạnh, tại đồng cấp khác giữa đích chiến lực, chỉ sợ không kém gì công tử cấp đi. Đây là không nghi ngờ đích, Nghiêm Hình lần trước tại Tử Vân Thần trong tháp liền thiếu chút nữa xông vào tầng 13, trở thành công tử cấp, lần này Nghiêm Hình chính là có 10 trên 10 năm chặt xông vào 12 tầng lên trên. Không biết tiểu tử này cùng Thiên Âm công tử so với như thế nào? Hừ, tiểu tử này có thể nào cùng Thiên Âm công tử so sánh? Thiên Âm công tử bản thân tu vi chính là đạt tới ngũ kiếp chân thần trung giai đỉnh phong, tiểu tử này mới sơ giai sơ kỳ mà thôi, Thiên Âm công tử chỉ là luận tu vi, liền viễn siêu tiểu tử này. Thiên Âm công tử thần sắc căm trịm, Hàn Phong đích chiến lược mạnh, làm cho Thiên Âm công tử có phần ngoài ý muốn. Trước kia Vương Bắc Vĩnh đích thật là nói qua Hàn Phong tại tứ kiếp chân thần sơ giai liền sẽ vượt qua tứ kiếp chân thần đích chiến lực, lúc ban đầu Thiên Âm công tử còn chưa tin, lúc này vẫn là tin hơn phân nửa. Dịch Nam, ngươi xuất thủ đem tiểu tử này bắt. Thiên Âm công tử chứng kiến bản thân dưới trướng bị trấn áp, không người dám xuất thủ, không khỏi thầm giận, lúc này tự mình chọn người. Thiên Âm công tử mệnh lệnh vừa ra, một cái ngăm đen nam tử đi ra, Hàn Phong ánh mắt híp lại, người này, tu vi đã đạt được ngũ kiếp chân thần sơ giai cực hạn. Cách trung giai, chỉ kém cuối cùng chỉ nửa bước. Dịch Nam, công tử nhanh như vậy liền phái hắn lên sân khấu. Chúng ta trong, Dịch Nam đích thực lực là ngoại trừ công tử mạnh nhất. Tiểu tử kia xác thực rất mạnh, cũng chỉ có Dịch Nam có nắm chắc chiến thắng hắn. Thiên Ma Cốc đệ tử nghị luận ầm ĩ, đối với lên sân khấu đích Dịch Nam hiển nhiên cực có tự tin. Nhưng Dịch Nam cũng không nghĩ như vậy, đối đãi Hàn Phong thần tình ngưng trọng không gì sánh được. Đột nhiên ở giữa, Dịch Nam thi triển huyết mạch của mình, cả người nhất thời ở giữa như âm hồn. Tử Linh ấn ký. Một đạo hư huyễn đích ma khí đánh về phía Hàn Phong, Hàn Phong rất nhanh cảm ứng được một cổ kẻ khác cực không thoải mái khí tức muốn xâm nhiễm thần hồn của tự mình. Kim Tiên Tiên Đồng trong nháy mắt mở ra, kim sắc quang mang như chói mắt thái dương, bính bắn ra hàng vạn hàng nghìn quang hoa. Hôi ngu rốt đích ma khí, tại kim sắc quang hoa đích chiếu rọi xuống tan thành mây khói. Dịch Nam thân hình khẽ động, vào giờ khắc này lấy kẻ khác khiếp sợ tốc độ chụp vào Hàn Phong, cả người giống như ma vật, lợi trảo xuyên phá không gian. Tựa hồ là muốn đem Hàn Phong xé rách thành mảnh vụn. Tử Linh chi chảo. Khô đích ma chảo đánh tới, Hàn Phong tiếp tục lui về phía sau, đồng thời trong cơ thể thần nguyên điên cuồng ngưng tụ tại đầu ngón tay. Kim tiên tịch diệt chỉ. Kim sắc cự chỉ, trực tiếp một chút tại ma chảo trung ương. Trong sát na, ma khí cùng kim sắc quang huy tương giao hô ứng, xông thẳng lên trời. Từng cổ một mênh mông lực lượng không ngừng khuếch tán. Hàn Phong cảm nhận được lớn lao áp lực, Dịch Nam không hổ là Thiên Ma Cốc thiên tài. Lấy ngũ kiếp chân thần sơ giai đỉnh phong tu vi, bộc phát ra tiếp cận hoặc là nói là có thể so với ngũ kiếp chân thần cao giai đích lực lượng. Cổ lực lượng này tuy nói còn không bằng Hàn Phong, cũng đã là cực kỳ tiếp cận. So với Dịch Nam hơi mạnh một ít sao. Thiên Âm công tử lộ ra mỉm cười, bực này thực lực, còn vô phương uy hiếp được bản thân. Sau một khắc, Thiên Âm công tử sắc mặt trong nháy mắt liền cứng lên. Chỉ thấy Hàn Phong quanh thân hỏa diễm cuồn mãnh, theo sau hóa thành một viên khổng lồ hỏa diễm cự quyền. Hỏa diễm cử quyền lấy thế lôi đình xuất kích, đúng là trực tiếp cắn nuốt Dịch Nam đích tử linh chi chảo. Kim tiên tịch diệt chỉ, bởi vì kim tiên thể đích đột phá, đẳng cấp cơ hồ vô cùng tiếp cận hoặc là nói miễn cưỡng sánh ngang trung phẩm thượng đẳng thần kỹ. Cũng thần diễm chiến quyền, vẫn là tại trung phẩm thượng đẳng thần kỹ giữa cũng coi là giữa trên đích cường đại tuyệt học. Nhất chiêu kim tiên tịch diệt chỉ liền mạnh hơn Dịch Nam, huống chi là thần diễm chiến quyền. Dịch Nam vốn còn có thể ngăn chặn, theo Hàn Phong đích thần diễm chiến quyền vừa ra, Dịch Nam thôn phệ bị ngọn lửa thôn phệ. Dịch Nam hoảng hốt, cấp tốc lui về phía sau, Thiên Âm công tử lúc này cũng không nhịn được nữa, nhảy tới, tay áo bào vung lên, quần quần ma khí dương nhanh múa đuốt, ngay sau đó quyển ra một đạo ma khí vòng xoáy, đem hỏa diễm cự quyền cuốn vào. Nhiều. Đa tạ công tử. Dịch Nam sắc mặt tái nhợt nói lời cảm tạ. Nếu như không có Thiên Âm công tử xuất thủ, Dịch Nam không dám tưởng tượng kết quả của mình, cho dù không chết, cũng phải bị đốt bị thương nặng. Chương 1583, Thiên Âm công tử xuất thủ. Lùi ra phía sau. Thiên Âm công tử quá khẽ. Dịch Nam vẻ mặt xấu hổ lui ra, đồng dạng lui ra đích còn lại Thiên Ma cốc đệ tử, cho Hàn Phong cùng Thiên Âm công tử dọn ra chỗ trống. Thiên Âm công tử lạnh như băng ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người. Chính là ngũ kiếp chân thần sơ giai tu vi thì có ngũ kiếp chân thần cao giai chiến lực, quả nhiên lợi hại. Thân là hạ vị mặt đích phi thăng người, chắc hẳn chiếm được rất lớn kỳ ngộ đi. Chỉ cần ngươi đem bí mật nói cho bản công tử hôm nay tạm tha ngươi một mạng, đồng thời cho phép ngươi trở thành bản công tử đích tùy tùng. Hàn Phong sắc mặt cổ quái, người này đầu thật có vấn đề sao? Vậy mà nói ra như thế buồn cười vấn đề. Hãy bớt sàm luôn đi, ra tay đi. Hàn Phong thần sắc giữa hiện ra một số hưng phấn, đây là cùng cường giả giao thủ đích hưng phấn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng tưởng rằng có ngũ kiếp chân thần cao giai đích chiến lực liền tự cho là rất giỏi. Chính là ngũ kiếp chân thần cao giai chiến lực, bản công tử còn không để vào mắt. Thiên Âm công tử thần sắc giận dữ, khí thế bàng bạc như vân quyển một loại điên cuồng lan tràn ra. Trong miệng tuy nói xem thường, Thiên Âm công tử nhưng trong lòng cũng không có vì vậy mà khinh thường, trực tiếp thi triển ra huyết mạch của mình, Vạn Thánh huyết mạch. Vạn Thánh huyết mạch, cao cấp thần phẩm huyết mạch, hơn nữa là cao cấp thần phẩm giữa cực kỳ thượng đẳng huyết mạch. Tầng thứ này đích huyết mạch, tại Vân Châu cơ hồ có thể xem như là đứng đầu, ở vào cao cấp thần phẩm bên trên đích đỉnh cấp thần phẩm, Vân Châu trăm vạn năm cũng khó tìm một cái. Cũng chỉ có Thanh Châu mới có đỉnh cấp thần phẩm, thậm chí là siêu việt đỉnh cấp thần phẩm địch độn thần phẩm. Theo Vạn Thánh huyết mạch thi triển ra, Thiên Âm công tử đích thực lực bay nhanh tăng trưởng, đúng là trực tiếp tăng vọt tới ngũ kiếp chân thần cao giai tầng thứ tột cùng. Ma khí cuồn cuộn, lao ra tận trời, toàn bộ thần mãnh thành đích bầu trời cơ hồ đều phải bị ma khí che đậy. Ngũ kiếp chân thần cao giai đỉnh phong. Hàn Phong lông mi nhăn một cái này Thiên Âm công tử hiển nhiên huyết mạch cường đại, nhưng còn không có đem tự thân huyết mạch hoàn toàn phát huy đào móc đi ra, bằng không lúc này tăng vọt sau đích tu vi, vô cùng có khả năng đạt được 6 kiếp chân thần cấp độ. Hàn Phong vốn đã làm xong gian nan chiến đấu chuẩn bị, dáng vẻ này đối phương cũng không hoàn toàn phát huy ra huyết mạch lực. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không thể coi thường. Ngút trời ma khí chèn ép Hàn Phong cơ hồ muốn không thở nổi, nhưng vào lúc này, tử sắc đích hỏa diễm giống như liên hoa một loại nở rộ, đem Hàn Phong thôn phệ. Hỏa diễm tán đi, Hàn Phong ngọn lửa trên người chiến giáp đã biến hóa vì kinh người tử sắc. Mà Hàn Phong đích tu vi, vào lúc này đồng dạng bay nhanh tăng vọt. Chẳng qua là Hàn Phong đích nội tình đặt tại đây, như thế nào đi nữa để thằng cũng so ra kém Thiên Âm công tử. Bản thân tu vi, Thiên Âm công tử chính là cao hơn Hàn Phong ước chừng 7 đẳng cấp. Bởi vậy Hàn Phong lúc này khó khăn lắm đạt được ngũ kiếp chân thần trung giai đỉnh phong mà thôi, so với Thiên Âm công tử thấp tròn nhất giai, cũng chính là 4 cái tiểu đẳng cấp. Thiên Âm công tử trong mắt dị sắc chợt lóe rồi biến mất, còn có ẩn dấu. Nhưng cũng không gì hơn cái này. Vạn Thánh Quỷ Trảo. Hư không ma khí cuồn cuộn, một cỗ cự móng xuyên phá hư không ma khí, hung hăng hướng Hàn Phong chụp tới. Thiên Âm công tử không hổ là Vân Châu công tử cấp thiên tài, chính là công tử cấp trung vị thượng đẳng, tùy tiện nhất chiêu chính là trung phẩm trung đẳng thần kỹ. Lấy tăng phúc sau đích ngũ kiếp chân thần cao giai đỉnh phong thi triển một chiêu này, lực công kích đơn giản liền vượt qua ngũ kiếp chân thần cực hạn, đã kỳ thực tiếp cận 6 kiếp chân thần cấp độ. Dung hợp, thần diễm chiến quyền. Tử sắc hỏa diễm tuôn ra, lại bị ma khí trong chảo trực tiếp bóp thành phấn vụn, Vạn Thánh Quỷ Trảo như cũ hướng Hàn Phong chụp tới. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, cấp tốc lui về phía sau. Thiên Âm công tử trào phúng lên tiếng, hiện tại, ngươi cũng chỉ có thể chật vật tranh né. Còn lại Thiên Ma cốc đệ tử chứng kiến Thiên Âm công tử như thế phát huy, nhất thể thần tình hưng phấn. Cấp tốc lui về phía sau đích Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia quỷ dị chi sắc, nói, vậy cũng chưa hẳn. Cái gì? Thiên Âm công tử sắc mặt sắc chợt biến đổi, chỉ thấy được bản thân Vạn Thánh Quỷ Trảo bóp nát đích tử sắc hỏa diễm, vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ở tại cùng nhau. Tuy là thanh thế so ra kém lúc ban đầu, nhưng cũng không kém, chạy thẳng tới hắn Thiên Âm công tử tới. Mà giờ khắc này đích Vạn Thánh Quỷ Trảo, vẫn còn ở đuổi theo Hàn Phong. Thiên Âm công tử bất chấp vì sao rõ ràng được đánh bại đích công kích lại lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, vội vội vàng vàng dưới đành phải lại lần nữa ngưng tụ ra một cô Vạn Thánh Quỷ Trảo. Hàn Phong tự nhiên biết đây là vì sao, tử cất huyền hỏa có thể thôn vệ thần nguyên cho mình sử dụng, Thiên Âm công tử đích thần nguyên phẩm chất, chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Nếu như không phải là Thiên Âm công tử bản thân tu vi cường đại, thi triển ra Vạn Thánh Quỷ Trảo uy lực cũng cực kỳ cường hãn, tử cất huyền hỏa đã có thể không chỉ là hấp thu một ít, mà là trực tiếp đem Vạn Thánh Quỷ Trảo thôn phệ cho mình sử dụng. Hàn Phong cũng không kỳ vọng cái này bản thu nhỏ đích thần diễm chiến quyền có thể kích thương Thiên Âm công tử, Hàn Phong đích mục đích chỉ là tiêu hao Thiên Âm công tử đích thần nguyên mà thôi. Mục đích này, theo Thiên Âm công tử ngưng tụ ra đệ nhị chỉ vạn thánh quỷ trảo đã đạt được. Trung phẩm thần kỹ, chính là trung phẩm trung đẳng, mỗi thi triển một lần sẽ tiêu hao cực lớn thần nguyên năng lượng, hai lần thi triển, ít nhất tiêu hao Thiên Âm công tử 1/10 thần nguyên. Tại tốc độ khôi phục trên, Thiên Âm công tử cũng so ra kém Hàn Phong. Cửu Diễm Dị Hỏa Bí Quyết đạt được tầng thứ 6 trung kỳ cực hạn, Hàn Phong đích thần nguyên khôi phục năng lực so với 6 kiếp chân thần cao giai cường giả đều mạnh hơn một ít. Đệ nhị chỉ vạn thánh quỷ trảo bắt diệt đánh lén mình đích hỏa diễm cự quyền, Thiên Âm công tử thẳng thắn khống chế được 2 vạn thánh quỷ trảo đánh út về phía Hàn Phong. Lục Dực Huyền Long biến, ngưng. Hàn Phong ngửa mặt lên trời huýt sáo dài từ từ hóa thành rồng âm, thanh âm rung trời. Cùng lúc đó, Tử Cực Huyền Hỏa càng là dung nhập vào Lục Dực Huyền Long biến. Lục Dực Huyền Long biến uy lực đại tăng, gần với thượng phẩm trung đẳng thần kỹ. Khổng lồ tử sắc hỏa diễm Huyền Long trực tiếp một cái long vẫy đuôi, hung hăng vẩy hướng trong đó một cỗ vạn thánh quỷ trảo. Vạn thánh quỷ trảo uy lực tuy mạnh, cũng hóa thành tử sắc Huyền Long đích Hàn Phong, thân thể bất kỳ một cái nào có thể làm công kích bộ vị đồng dạng vô cùng cường đại. Khống chế được Huyền Long, Hàn Phong cùng 2 vạn thánh quỷ trảo đánh cho không thể khai mở. Hư không truyền ra từng đợt rung động, thanh thế kinh người. Quá, thật lợi hại. Có thể cùng Thiên Âm công tử đánh đến bước này. Thiên Ma cốc đệ tử tự lẩm bẩm, thần tình tràn đầy không thể tin tưởng. Nguyên tưởng rằng Thiên Âm công tử đều ra tay, mới có thể dứt khoát đích kết thúc chiến đấu, vậy mà. Hừ, công tử còn không dùng suất toàn lực, chờ công tử dùng hết toàn lực, tiểu tử kia cách cái chết cũng không xa. Có Thiên Ma cốc đệ tử không phục, hừ lạnh liên tục. Trên bầu trời, Thiên Âm công tử cảm thụ được trong cơ thể thần nguyên bay nhanh đích trôi qua, không khỏi quĩnh lên, lại nhìn Hàn Phong vẫn như cũng là tinh lực dồi dào. Thiên Âm công tử cũng không nhịn được nữa. Nóng người kết thúc, kế nhất chiêu giết chết ngươi. Oanh! Thiên Âm công tử quanh thân chợt phi bắn ra thanh sắc hỏa diễm, không, cùng với nói là thanh sắc, không bằng nói là thanh giữa mang hắc, làm cho một loại âm lạnh cảm giác. Đúng là Thiên Âm công tử trong huyết mạch sinh ra thần hỏa, vạn thánh quỷ hỏa, cấp độ cao tới ngũ phẩm. Ngũ phẩm thần hỏa vừa ra, Thiên Âm công tử khí tức trở nên mờ ảo không lường được dâng lên, chợt Thiên Âm công tử trong cơ thể thần nguyên đại lượng trôi qua. Trong hư không ngưng tụ ra đệ tam chỉ vạn thánh quỷ trảo. Hàn Phong thần sắc trầm xuống, 2 vạn thánh quỷ trảo hắn đều ứng phó như thế chắc trở, bây giờ lại xuất hiện đệ tam chỉ, lấy hiện tại năng lực 10 phần vô phương chống lại, chẳng lẽ hiện tại liền muốn xuất ra Thái Huyền thần kiếm sao? Chương 1584, Ma Thiên Vũ Bảo Luân. Làm cho Hàn Phong kinh ngạc chính là, đệ tam chỉ vạn thánh quỷ trảo sau khi xuất hiện cũng không có lập tức gia nhập chiến đấu, ngay cả trước kia cùng Hàn Phong dây dưa đích 2 vạn thánh quỷ trảo cũng trong cùng một lúc đình chỉ chiến đấu. Theo sau cấp tốc trở về. Dung. Vạn Thánh Thiên Quỷ Trảo. Theo Thiên Âm công tử đích một tiếng quát chói tai, 3 con Vạn Thánh Quỷ Trảo vậy mà lẫn nhau tương dung hợp được, hóa thành to lớn hơn, càng thêm quỷ khí dày đặc Vạn Thánh Quỷ Trảo. Không, đây chính là Vạn Thánh Thiên Quỷ Trảo. Xem ngoài chấn động, rõ ràng là trung phẩm thượng đẳng thần kỹ, dưới tình huống bình thường chỉ có 6 kiếp chân thần mới có thể nắm giữ thần phẩm tuyệt học. Cùng lúc đó, thanh màu đen Vạn Thánh Quỷ Hỏa đồng dạng bắn ra, thật nhanh dung nhập vào Vạn Thánh Thiên Quỷ Trảo trong. Vạn Thánh Thiên Quỷ Trảo đích uy thế lại lần nữa mạnh thêm. Hàn Phong phải may mắn đối phương Vạn Thánh Quỷ Hỏa chẳng qua là ngũ phẩm thần hỏa cấp độ, bằng không một kích này uy lực, đem sẽ đạt tới kỳ thực bất khả tư nghị loại. Ngay cả như vậy, lúc này Thiên Âm công tử đích một kích này, cũng đã đạt đến 6 kiếp chân thần cấp độ. Còn chưa phải là 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ. Thiên Âm công tử đích công kích tăng cường, Hàn Phong đích tình cảnh lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ dâng lên. Trong hư không, chỉ thấy một cái màu tím huyền long cùng một cỗ thanh màu đen ma khí quỷ trảo không ngừng va chạm, màu tím huyền long một trảo một đuôi ở giữa, đều mang lớn lao uy thế. Long trảo cùng đuôi rồng mỗi một lần oanh đánh vào ma khí quỷ trảo phía trên, cũng làm cho ma khí quỷ trảo đích nhan sắc nhạt nhẽo chia ra. Ma khí quỷ trảo đồng dạng không thể coi thường, chẳng qua là qua lại vài lần, màu tím huyền long trên người liền tràn đầy được ma khí quỷ trảo bắt đi ra ngoài dấu vết, từng đạo thanh màu đen vết cào rõ rệt có thể thấy được, đồng thời không ngừng bay ra thanh ngọn lửa màu đen. An mòn màu tím huyền long đích thân thể. Chết tiệt, người này thần hỏa làm sao biến thái như vậy? Thời gian dài, Thiên Âm công tử tự nhiên đã phát hiện Hàn Phong tử cước huyền hỏa đích đặc điểm. Nếu không cái này đặc điểm, nói không chính xác hiện tại Hàn Phong đã sớm bị thua. Trước kia vẫn còn ở hô to đích Thiên Ma cốc đệ tử hai mặt nhìn nhau. Công tử ngay cả vạn thánh thiên quỷ trảo cùng vạn thánh quỷ hỏa đều dùng được, kết quả dĩ nhiên vô phương bắt đối phương. Chỉ có Vương Bắc Vinh ỷ vào 6 kiếp chân thần cao dài tu vi nhìn ra được. Theo chuyện này hình đi xuống, Hàn Phong là sớm muộn muốn thua đích, chỉ có đúng hay không trong chốc lát chuyện tình mà thôi. Vương Bắc Vĩnh vẻ mặt kiên kỵ, thần sắc căm trầm, không đến 100 năm, chiến lực cánh đạt đến trình độ như vậy, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua tiểu tử này, bằng không chỉ sợ không cần trăm năm, tiểu tử này thực lực sẽ vượt lên trước ta. Nhìn Thiên Âm công tử một cái, Vương Bắc Vĩnh đem xuất thủ muốn. Hy vọng nhẫn mại xuống, những cái này công tử cấp thiên tài, từng cái một kiêu ngạo kỳ thực, ta nếu như hiện đang xuất thủ, mặc dù là giải quyết rồi tiểu tử này, cũng thế tất đắc tội Thiên Âm công tử, hay là trước án binh bất động cho thỏa đáng. Hay là chờ Thiên Âm công tử bị thua ta lại xuất thủ. Vương Bắc Vĩnh mặc dù biết tiếp tục như vậy Thiên Âm công tử kỳ thực có thể sẽ thắng lợi, cũng Vương Bắc Vĩnh rõ ràng hơn, Hàn Phong trong tay chính là có Cửu Kiếp Thần Kiếm không xuất ra. Một khi lấy ra Cửu Kiếp Thần Kiếm, tình cảnh hiện tại nói không chính xác lập tức sẽ trở mình. Trừ phi, Thiên Âm công tử trong tay đồng dạng có Cửu Kiếp Thần Khí, nhưng Thiên Ma Cốc đích Cửu Kiếp Thần Khí chỉ có một việc, ngay Thái Thượng trưởng lão cái này Cửu Kiếp chân thần trong tay cường giả. Thiên Âm công tử ngay cả đệ nhất công tử đều không phải là, sẽ có mạnh mẽ như vậy đích thần khí sao? Thiên Âm công tử cùng Hàn Phong giao chiến đích thời gian càng ngày càng dài, màu tím huyền long đích trên thân thể đã có sắp tới 1/3 được vạn thánh quỷ hỏa ăn mòn. Nhưng ma khí quỷ trảo đích nhan sắc đã không đủ vừa mới bắt đầu đích một nửa nồng nặc. Thiên Âm công tử vừa sợ vừa giận, rõ ràng cả trận chiến đấu đều là phe mình chiếm ưu thế, đem đối phương đánh cho kế tiếp bại lui. Nhưng cuối cùng nhưng là công kích của mình trước muốn tiêu tán, khiến Thiên Âm công tử không thể chịu đựng được. Tiểu tử này, thần hỏa đặc tính chắc là hấp thu công kích của ta cho mình sử dụng, hơn nữa bản thân thần nguyên tốc độ khôi phục viễn siêu chính ta, lúc này mới có thể đủ kiên trì đến bây giờ. Mà ta vạn thánh thiên quỷ trảo không ngừng có năng lượng được hấp thu, của ta thần nguyên tốc độ khôi phục cũng không như đối phương, cứ theo đà này, cho dù ta thắng, còn dư lại năng lượng cũng không đủ 1/3, không thể thả tiếp tục như vậy. Ta đường đường công tử cấp thiên tài, há có thể thắng được như thế gian khổ. Đối với Thiên Âm công tử mà nói, chỉ có một thế lôi đỉnh đem đối phương đánh tan, mới thật sự là thắng lợi. Nghĩ điều này, Thiên Âm công tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, có vẻ như hạ quyết định gì. Mà Hàn Phong, lúc này không gì sánh được may mắn Thiên Âm công tử đích thần nguyên phẩm chất cùng thần hỏa đều là ngũ phẩm, phàm là trong này bất kỳ một cái nào đạt được lục phẩm, tử cức huyền hỏa đích ưu thế liền cực kỳ bé nhỏ. Cái đó tăng nơi này giảm, tuyệt đối làm không được giống như bây giờ rằng có đích chiến đấu. Bản thân vô cùng có khả năng được dễ dàng đánh tan. Ừ. Nhận thấy được đối phương có ý thức đích thu hồi công kích, Hàn Phong không khỏi giật mình, chăm chú nhìn Thiên Âm công tử. Cái này Thiên Âm công tử, lại muốn làm gì? Sau một khắc, Hàn Phong liền thấy đối phương xuất ra một cái màu đen viên luân phía trên dần hiện ra giống như ma vật vậy đồ án, dữ tợn đáng sợ. Đúng là Ma Thiên Vũ Bảo Luân. Vương Bắc Vĩnh kinh hãi kêu thành tiếng, khó nén đố kỵ. Vương Bắc Vĩnh tuyệt đối không nghĩ tới cái này Thiên Âm công tử sẽ có bực này thần khí. Mọi người đều biết, Thiên Ma Cốc chỉ có một việc Cửu Kiếp thần khí, tám kiếp thần khí liền nhiều một chút, khả dã chỉ là tương đối vu Cửu Kiếp thần khí mà nói. Trên thực tế, Thiên Ma Cốc đích tám kiếp thần khí chỉ có 6 món mà thôi, trong đó 3 món phân biệt được Thiên Ma Cốc cốc chủ cùng mấy cách Cửu Kiếp chân thần chỉ kém một bước cuối cùng đích tám kiếp chân thần cao giai đỉnh phong trưởng lao sở nắm giữ. Còn dư lại 3 món có người nói sớm đã có thuộc sở hữu. Ngoại trừ một món trong đó thuộc sở hữu Thiên Ma Cốc trong đó một vị công tử ở ngoài, mặt khác hai kiện đích thuộc sở hữu còn không có ai biết. Tục truyền nói, Thái Thượng trưởng lão đã từng âm thầm nhận lấy hai vị đệ tử chân truyền, còn lại hai kiện tám kiếp thần khí theo thứ tự là được hai cái này đệ tử chân truyền sở nắm giữ. Tám kiếp thần khí dưới, chính là gần với tám kiếp thần khí đích bảy kiếp thần khí, mà bảy kiếp thần khí giữa, có một việc thần khí tại bảy kiếp thần khí đỉnh cấp khác giữa đã dừng lại thời gian rất lâu, nội tình thâm hậu. Mấy năm trước vượt qua thứ 8 thần kiếp, trở thành Thiên Ma Cốc đích cái thứ 7-8 kiếp thần khí. Cái này tân tấn 8 kiếp thần khí, đúng là Ma Thiên Vũ Bảo Luân. Cái này thần khí tấn cấp sau sẽ không có hạ lạc, Vương Bắc Vĩnh tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thần khí lại rơi vào Thiên Âm công tử trong tay. 8 kiếp thần khí. Hàn Phong thần sắc thoáng cái túc mục xuống. Thiên Âm công tử sắc mặt băng lãnh, cái này thần khí, ban đầu lại dự định tại Tử Vân Thần trong tháp sẽ bạo lộ ra đích, bất quá hôm nay ngươi đem bản công tử thuộc đến bước này, lấy trước ngươi thí nghiệm một cái Ma Thiên Vũ Bảo Luân đích uy lực, có thể chết ở đường đường tám kiếp thần khí dưới, ngươi cũng coi như mỉm cười cựu tuyển. Trong cơ thể thần nguyên đưa vào Ma Thiên Vũ Bảo Luân giữa, Ma Thiên Vũ Bảo Luân nhất thời phóng xuất ra cực kỳ khí tức cường đại, một dao động ma khí quần quận ra, che khuất bầu trời. Thiên Ma Cốc đệ tử đúng là mới biết được Thiên Âm công tử còn có bực này cường đại thần khí, từng cái một trận mắt hốt mồm. Sau đó, chính là cười ha ha. Tám kiếp thần khí, không nghĩ tới công tử có bực này thần khí. Lần này, tiểu tử kia xong, tám kiếp thần khí, mặc dù công tử hiện giờ không phát huy ra ngoài bao nhiêu uy lực, cũng đủ để đánh giết tiểu tử kia. Chết đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo lưu thần hồn của ngươi, mỗi một ngày đều có thể hành hạ thần hồn của ngươi, cho ngươi sống không bằng chết, thẳng đến ngươi giao phó ra bí mật của ngươi. Thiên Âm công tử cười lạnh một tiếng, nhất thời ném ra Ma Thiên Vũ Bảo Luân. Ma Thiên Vũ Bảo Luân bay ra, trong khoảnh khắc thật lớn hóa, giống như là một tòa cự sơn vậy hướng Hàn Phong hung hăng đập tới. Chương 1585, Ma Thiên Vũ Bảo Luân và Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Ma Thiên Vũ Bảo Luân hung hăng đập tới, mang theo mênh mông đích uy manh khí thế. Vô tận ma khí bắn ra bốn phía, cơ hồ muốn đem bầu trời xuyên phá. Giống giống. Tử Sắc Huyền Long ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thân thể vừa chuyển, liền mây bay nước chảy lưu loát sinh động vậy ở trên trời phi hành, tránh né Ma Thiên Vũ Bảo Luân đích công kích. Song nhưng vào lúc này, Ma Thiên Vũ Bảo Luân vậy mà chia ra làm hai cái, một cái trong đó công kích phương hướng không thay đổi, cái khác vẫn là trực kích Huyền Long. Hàn Phong tuyệt đối không nghĩ tới Ma Thiên Vũ Bảo Luân lại hóa thành hai cái, lúc này bất ngờ không kịp đề phòng được một người trong đó Ma Thiên Vũ Bảo Luân hung hăng đánh trúng. Giống như là nghiền nát đích cái gương một loại, Tử Sắc Huyền Long đích thân thể tự bị đập giữa đích địa phương bắt đầu hướng bốn phía lan tràn khai vô số vết nứt, cuối cùng triệt để tan vỡ. Hàn Phong mặt sắc tái nhợt, chịu đựng dâng lên đích khí huyết, một cái kim tiên đạp khung bộ biến mất tại Ma Thiên Vũ Bảo Luân trước mặt. Biến ảo không thành Tử Long, bản công tử cũng muốn nhìn người còn có thủ đoạn gì nữa đến chống lại bản công tử đích Ma Thiên Vũ Bảo Luân. Thiên Âm công tử gương mặt hí ngược. Hai cái Ma Thiên Vũ Bảo Luân lại lần nữa phân hóa. 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16. Trong nháy, Ma Thiên Vũ Bảo Luân liền phân hóa ra hàng vạn hàng nghìn. Bất quá theo phân hóa, Ma Thiên Vũ Bảo Luân đích lớn nhỏ đúng là từ từ giảm nhỏ, cuối cùng hóa thành cùng thái độ bình thường Ma Thiên Vũ Bảo Luân một loại lớn nhỏ. Đi. Thiên Âm công tử vung tay lên, hàng vạn hàng nghìn Ma Thiên Vũ Bảo Luân rậm rạp chẳng chỉ toanh bắn hướng Hàn Phong. Sự tinh đến trình độ này, Hàn Phong không muốn xuất ra Thái Huyền Thần Kiếm cũng là không thể nào. Thái Huyền Thần Kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, cuốn mánh đích kiếm thế giống như viễn cổ giao long một loại rời bến, vô tận kiếm khi đồng dạng hướng bốn phía điên cuồng chém tới. Rầm rầm oanh. Từng cái một Ma Thiên Vũ Bảo Luân cùng kiếm khí đụng nhau, phát sinh ầm ầm nổ, kiếm khí cùng ma khí không ngừng cuồn cuộn. Cái gì? Vốn vẻ mặt hí ngược đích Thiên Âm công tử thần sắc đại biến, không thể tin nhìn Hàn Phong trong tay Thái Huyền Thần Kiếm. Cửu kiếp thần khí. Làm sao có thể? Rất nhiều Thiên Ma cốc đệ tử, càng là vẻ mặt hoảng sợ, cũng hít một hơi. Phá phá phá. Hàn Phong liên tục huy động Thái Huyền Thần Kiếm, từng đạo kinh thiên kiếm quang chém ra, giống như cuồng phong thu cắt hàng vạn hàng nghìn Ma Thiên Vũ Bảo Luân. Chết tiệt. Ngươi làm sao có thể có cửu kiếp thần khí? Thiên Âm công tử hồn hện, không còn có gì vãng đích trấn định. Cửu kiếp thần khí A, Vân Châu chỉ có 3 món. Hiện tại đột nhiên xuất hiện món thứ 4, vẫn là chính là hạ vị mặt đích phi thăng người sở hữu. Thiên Âm công tử ghen tị đều phải nổi điên. Càng cương đại đích thần khí, nắm giữ lại càng chắc trở, bản công tử mới không tin ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu. Chờ giết ngươi, cái này cửu kiếp thần khí chính là bản công tử đích. Thiên Âm công tử trên mặt tham muốn chợt lóe rồi biến mất, hiển nhiên là theo dõi Hàn Phong trong tay Thái Huyền Thần Kiếm. Vương Bắc Vĩnh sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng thì hiện ra một số sắc ý. Vương Bắc Vĩnh vì sao nghĩ muốn đích thân chóc nã Hàn Phong, một cái cũng là bởi vì đem Hàn Phong hiến cho tông môn sẽ hiến cho Thanh Vân môn, tất nhiên có thể có được không ít chỗ tốt, có lẽ sẽ vì vậy mà đột phá đến bảy kiếp chân thần cấp độ. Nhưng chủ yếu nhất, chính là đoạt Hàn Phong trong tay Thái Huyền Thần Kiếm. Bất luận cái gì cùng Vương Bắc Vĩnh cướp giật Thái Huyền Thần Kiếm đích, tại Vương Bắc Vĩnh trong lòng đều là địch nhân. Công tử cấp thì như thế nào, cùng đắc tội công tử cấp so sánh, cựu kiếp thần kiếm quan trọng hơn. Nếu như cái này Thiên Âm công tử kiên quyết muốn giành với ta đoạt Thái Huyền Thần Kiếm mà nói. Vương Bắc Vĩnh trong mắt hàn mang lấp lánh. Lúc này, bầu trời đích chiến đấu lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thiên Âm công tử đem Ma Thiên Vũ Bảo Luân đặt ở bản thân ngực trước, trong cơ thể thần nguyên điên cuồng dũng mãnh vào, sau một khắc Ma Thiên Vũ Bảo Luân bắn ra kinh người ma khí. Theo sau Ma Thiên Vũ Bảo Luân chia ra làm trăm cái, phiêu tại Thiên Âm công tử trước mặt. Trăm cái Ma Thiên Vũ Bảo Luân, giống như là trăm chỉ ma nhãn. Ma Thiên Bảo Luân chi quang. Thiên Âm công tử chợt hai tay tạo thành chữ thập, trăm cái Ma Thiên Vũ Bảo Luân chợt bạo bắn ra trăm ma đạo khí trùm tia sáng, xuyên phá tầng tầng không gian, mang theo hủy diệt vậy lực lượng đánh giết hướng Hàn Phong. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Hàn Phong đối chọi gay gắt, tầng thứ 7 Thái Huyền Thiên Linh Trảm, hóa thành kinh người kiếm quang, trong nháy mắt cùng ma khí trùm tia sáng đụng vào nhau. Từng đạo trùm tia sáng đánh vào kiếm quang phía trên, kiếm quang quang mang từ từ lờ mờ, nhưng trùm tia sáng cũng vì vậy mà biến mất. Kiếm quang tầng tầng đẩy mạnh, cách Thiên Âm công tử càng ngày càng gần. Thái Huyền Thần Kiếm tấn cấp cựu kiếp thần khí đã có không sai biệt lắm trăm năm, Ma Thiên Vũ Bảo Luân tấn cấp 8 kiếp thần khí nhưng mới chính là mấy năm. Luận đối với thần khí đích trường khống, Hàn Phong rõ ràng chiêm ưu thế. Đối với thần khí đích nắm giữ mạnh hơn Thiên Âm công tử, hơn nữa Thái Huyền Thần Kiếm chính là cựu kiếp thần kiếm, Hàn Phong có thể đủ phát huy được đích thần khí uy lực, xa xa mạnh hơn Thiên Âm công tử. Luận thần khí đích kỹ năng, tầng thứ 7 Thái Huyền Thiên Linh Trảm không kém chút nào thượng phẩm hạ đẳng thần kỹ. Mà Ma Thiên Vũ Bảo Luân đích Ma Thiên Bảo Luân chi quang, chỉ miễn cưỡng xúc sở đến thượng phẩm thần kỹ đích danh giới. Lúc nào Ma Thiên Vũ Bảo Luân có thể phân hóa ra hàng vạn hàng nghìn đồng thời bạo bắn ra Ma Thiên Bảo Luân chi quang, đây mới thực sự là đích phát huy ra Ma Thiên Vũ Bảo Luân đích uy lực. Kiếm quang tại Thiên Ma Cốc đệ tử ánh mắt khiếp sợ giữa, càng ngày càng tới gần Thiên Âm công tử. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Phía sau, Hàn Phong cầm trong tay Thái Huyền Thần Kiếm, lại lần nữa chém ra. Liên tiếp thi triển hai lần thần khí uy năng, người này thần nguyên là vô hạn sao? Thiên Âm công tử trong lòng rít gào. Hàn Phong đích thần nguyên cũng không phải là vô hạn, mặc dù có thể đủ liên tiếp chém ra hai cái Thái Huyền Thiên Linh Trảm, chính là thất trọng uy lực đích Thái Huyền Thiên Linh Trảm, chỗ ý lại bất quá là kinh người tốc độ khôi phục. Nhưng tốc độ khôi phục sẽ như thế nào kinh người, liên tiếp chém ra hai cái thất trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm, như cũ có phần vượt ra khỏi Hàn Phong đích phụ hạ. Lúc này, Hàn Phong chỉ cảm thấy một hồi vẻ vải. Cho ta ngăn cản. Thiên Âm công tử gầm lên, bất chấp trong cơ thể thần nguyên còn chưa kịp khôi phục, trái lại thứ bạo bắn ra Ma Thiên Bảo Luân chi quang. Bởi vì thần nguyên còn chưa khôi phục, lần này bắn ra trăm ma đạo khí quang trụ, căn bản không có đạt được thời kỳ toàn thịnh. Mà Hàn Phong đích hai cái kiếm quang vẫn là hợp mà duy nhất, uy lực càng tăng lên, tại Thiên Âm công tử ánh mắt kinh hãi giữa, phá tan trăm ma đạo khí quang trụ, hung hăng chém đi qua. Không tốt. Huyền ma chi thuẫn. Thiên Âm công tử lập tức tung một phía tím đen sắc đích tấm chắn, ma khí bao vây dưới hóa thành khổng lồ phòng ngự cái chắn. Nhưng Thiên Âm công tử có thể có được một cái tám kiếp thần khí Ma Thiên Vũ Bảo Luân đã là cùng nghịch thiên một việc, làm sao có thể có kiện thứ hai tám kiếp thần khí. Cái này huyền ma chi thuẫn, chỉ là sáu kiếp thần khí mà thôi, ngoài phòng ngự năng lực đối mặt hai cái Thái Huyền Thiên Linh Trảm đích hợp mà duy nhất, yếu đối không chịu nổi. Huyền ma chi thuẫn không có ngăn chặn chốc lát liền triệt để tan vỡ. Liên đối huyền ma chi thuẫn đều thần tính chất tổn thất lớn, đẳng cấp rơi xuống là không thể tránh khỏi. Thiên Âm công tử bất chấp đau lòng, đang đem hết toàn lực tránh né Thái Huyền Thiên Linh Trảm đích kiếm quang công kích. Nếu là bị kiếm này mũi nhọn đánh trúng, Thiên Âm công tử quả thực không dám tưởng tượng kết quả của mình. Thiên Âm công tử với tư cách công tử cấp thiên tài, tương lai mục tiêu chính là cổ thần cảnh giới, há có thể dễ dàng tha thứ bản thân bán dọc đường bỏ mạng ở nho nhỏ ngũ kiếp chân thần sơ giai trong tay. Vương Bắc Vĩnh, ngươi còn không ra tay? Sinh mệnh thời khắc nguy cấp, Thiên Âm công tử buông xuống với tư cách công tử cấp thiên tài tự tôn, rốt cục hướng ở đây đích duy nhất một sáu kiếp chân thần cường giả xin giúp đỡ. Vương Bắc Vĩnh trực tiếp xuất ra một cái ma khí bước lên đích tỏa liên, trực tiếp khóa lại Thiên Âm công tử, theo sau chợt hướng bản thân lôi đi qua. Kiếm quang cơ hồ là xoa Thiên Âm công tử đi, Thiên Âm công tử lúc này thổ huyết, được kiếm sắc bén xu thế sở bị thương nặng. Vương Bắc Vĩnh trong tay tỏa liên thần khí, cũng là thiếu chút nữa tan vỡ. Chương 1586 Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ Hiền Uy, thượng. Thật mạnh đích kiếm quang công kích. Vương Bắc Vĩnh thần sắc nghiêm trọng, này tỏa liên thần khí chính là ngũ kiếp thần khí cấp bậc, chẳng qua là hơi chút sát giữa mà thôi, vậy mà thiếu chút nữa thần tính chất tổn hao nhiều. Thiên Âm công tử được Vương Bắc Vĩnh cứu, chưa tỉnh hồn, thật vất vả có điều khôi phục sau, Thiên Âm công tử mặt của triệt để đen xuống. Đường đường công tử cấp thiên tài, cuối cùng đúng là rơi vào cái hướng nhân cầu cứu đích kết quả. Trong lòng đối với Hàn Phong đích hận ý, lúc này đạt tới điểm cao nhất. Công tử. Còn lại Thiên Ma Cốc đệ tử xung tới, nhưng khi nhìn Thiên Âm công tử sắc mặt tâm trầm, mỗi một người đều ngậm miệng lại, hơi có chút kinh khủng. Vương Bắc Vĩnh lúc này đã sớm không kịp chờ đợi muốn bắt Hàn Phong, cướp đoạt Hàn Phong trong tay Thái Huyền Thần Kiếm, cho nên cũng không quá nhiều để ý tới Thiên Âm công tử, có phần cấp bách hướng Thiên Âm công tử nói, Thiên Âm công tử, tiểu tử này giao cho Vương Mộ đến ứng phó, yên tâm, Vương Mộ đích mục đích chẳng qua là cựu kiếp thần khí, về phần tiểu tử kia tu luyện nhanh chóng bí mật, Vương Mộ cũng không hứng thú. Nói xong, Vương Bắc Vĩnh cả người ma khí bốc lên, cuốn Vương Bắc Vĩnh đánh út về phía Hàn Phong. Thiên Âm công tử thần tình buộc phát băng lãnh. Mục đích chẳng qua là cựu kiếp thần khí. Hay nói giỡn, tiểu tử kia tu vi tiến triển cực nhanh bí mật, kỳ thực có thể giống như cựu kiếp thần kiếm có quan hệ. Chẳng qua là hiện tại Thiên Âm công tử đành phải nhẫn lại. Thân là Thiên Ma Cốc đệ tử, Thiên Âm công tử so với ai khác đều rõ ràng, nếu như phát hiện thứ tốt, Thiên Ma Cốc đệ tử chưa từng có bình quân phân phối vừa nói, ai có thể giành được, chính là của người đó. Tại cướp giật đích trong quá trình, giết chết sư huynh của mình đệ quả thực quá bình thường, lúc này bản thân bị thương, Vương Bắc Vĩnh vẫn là sáu kiếp chân thần cao giai, tranh đoạt cựu kiếp thần kiếm vô luận như thế nào là tranh đoạt bất quá đích, trái lại vô cùng có khả năng mất tánh mạng của mình. Công tử cấp thiên tài uy hiếp, tại cựu kiếp thần khí trước mặt thùng rông kêu to. Hy vọng tiểu tử kia tu vi để thăng nhanh chóng, bí mật thật cùng cựu kiếp thần khí không quan hệ, bằng không cho dù là đăng báo cho sư tôn, cùng sư tôn cùng nhau chia sẻ bí mật này cũng phải đem cựu kiếp thần khí cướp được tay. Đây là xấu nhất dự định. Thiên Âm công tử hiểu rõ mình sư tôn, bí mật này một khi chia sẻ, nếu như chỉ có thể bàn trợ sư tôn tấn cấp cổ thần mà nói, vậy còn không có gì. Nhưng nếu là bí mật này càng thêm chân quý, có thể làm cho sư tôn tấn cấp đến tầng thứ cao hơn đích trung vị cổ thần thậm chí thượng vị cổ thần, vì bảo mật, sư tôn vô cùng có khả năng giết chết bản thân diệt khẩu. Tốt nhất dự định, chính là Vương Bắc Vĩnh cùng tiểu tử kia lưỡng bại câu thương, đến lúc đó liền cho mình thừa cơ lợi dụng. Trên bầu trời, Vương Bắc Vĩnh nhàn đỉnh tiến bộ, biểu hiện cực kỳ ung dung. Vương Bắc Vĩnh tự có mình lo lắng, Hàn Phong biểu hiện ra lực lượng, ngay cả bình thường sau kiếp chân thần trung giai đều phải trở nên kiêng kỵ. Nhưng Vương Bắc Vĩnh là tu vi gì? Đây chính là sáu kiếp chân thần cao giai, chính là cao giai đỉnh phong, Vương Bắc Vĩnh tịnh không thế nào đem Hàn Phong để vào mắt. Vương Bắc Vĩnh phóng xuất ra tu vi của mình cùng khí thế cường đại, áp bách hướng Hàn Phong, trong lòng đắc ý vạn phần. Công tử cấp thiên tài, tại Thiên Ma cốc đó là bực nào được coi trọng, khiến phổ thông tư chất đích Vương Bắc Vĩnh đấu kỵ vạn phần. Mà bây giờ, công tử cấp thiên tài đều đánh không thắng đích người lại bị bản thân đánh bại, loại cảm giác này trước nay chưa có thư sướng. Nhưng rất nhanh Vương Bắc Vĩnh phát hiện, đối phương sắc mặt không quá biến hóa lớn, phảng phất như không đem khí thế của mình áp bách để vào mắt. Là thần khí nguyên nhân sao? Vương Bắc Vĩnh chính là nghe nói, có phần thần khí có thể trợ giúp người cầm được ngăn chặn cường giả khí thế áp bách. Nhưng vào lúc này, Hàn Phong lên tiếng, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu, biểu hiện của ngươi liền rất kỳ quái, sắp tới trăm năm trước, biểu hiện của ngươi hoàn toàn không giống như là cho sư đệ của mình hỗ trợ, đối với cổ thành chủ. Từ đầu tới đuôi ngươi đều là khoanh tay đứng nhìn, mặc cho cổ thành chủ chết ở trong tay của ta. Mặc dù sau lại ngươi cũng truy sát chính ta, nhưng đó là muốn cướp đoạt trong tay ta đích Thái Huyền Thần Kiếm. Nếu như mục đích chỉ là muốn cướp giật ta Thái Huyền Thần Kiếm, vậy các hạ ngay từ đầu cũng không thế nào giải Hàn Mỗ phải. Nhưng trên thực tế các hạ trở về Thần Mánh Thành sau lập tức liền đã khống chế cùng Hàn Mỗ có giao tình nhân, cái này hoàn toàn không giống như là không biết Hàn Mỗ, ngược lại là ngay từ đầu liền nghe được mọi thứ. Hàn Mỗ chẳng qua là hạ vị mặt đích phi thăng người, tại các hạ không chú ý tới Hàn Mỗ đích Thái Huyền Thần Kiếm tới, vì sao như thế chú ý Hàn Mỗ? Điểm này đến bây giờ Hàn Phong cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Khi đó, mình mới chính là tứ kiếp chân thần sơ giai, đối phương cũng đã là sáu kiếp chân thần cao giai, hai người đích chênh lệch hoàn toàn là một cái ở trên trời một cái trên mặt đất. Vương Bắc Vĩnh kiệt kiệt cười, chờ Vương Mỗ bắt được ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết, xem ra ngươi cũng không phải thúc thủ chịu trói đích người. Vương Mộ hay dùng tuyệt đối thực lực đem ngươi bắt. Ma hồn đoạt mệnh trảo. Sắp tới trăm năm trước thật lớn ma khí chi trảo tái hiện, uy thế so với trăm năm trước càng thêm kinh người. Trăm năm trước Vương Bắc Vĩnh, chẳng qua là treo chọc Hàn Phong, căn bản không có phát huy ra ma hồn đoạt mệnh trảo đích toàn bộ uy năng. Lúc này thấy được Hàn Phong đích bay nhanh tăng trưởng, vì chấm dứt hậu hoạn, Vương Bắc Vĩnh có thể nói là toàn lực xuất thủ. Ma hồn đoạt mệnh trảo, trung phẩm thượng đẳng thần kỹ, tự Vương Bắc Vĩnh trong tay thi triển ra. Uy năng đã vượt qua 6 kiếp chân thần cực hạn, nhưng vượt qua đích cũng không nhiều. Bởi vậy đó có thể thấy được Vương Bắc Vĩnh cùng công tử cấp thiên tài trong lúc đó đích chênh lệch. Thiên Âm công tử Vạn Thánh Thiên Quỷ Trảo đồng dạng là trung phẩm thượng đẳng thần kỹ, so với Ma Hồn Đoạt Mệnh Trảo tăng thêm một bậc. Đồng thời Thiên Âm công tử còn có Vạn Thánh Quỷ Hỏa, dung nhập Vạn Thánh Thiên Quỷ Trảo sau, Vạn Thánh Thiên Quỷ Trảo đích uy năng càng mạnh. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Kinh Thiên Kiếm Quang Trảm phá bầu trời đích ma khí, hung hăng chém về phía ma khí chi trảo. Nhưng ma khí chi trảo vẫn là đang đem kiếm quang nắm, ma khí không ngừng ăn mòn, kiếm quang rất nhanh tiêu tan thành mây khói. Ma khí chi trảo tiếp tục hướng Hàn Phong chụp tới, cùng lúc đó còn có quần quận ma khí theo bốn phương tám hướng vây quanh Hàn Phong. Hàn Phong quát khẽ lên tiếng, tử cước huyền hỏa xì ra, nhảy vào đến ma khí trong. Song, tử cước huyền hỏa là lục phẩm thần hỏa, Vương Bắc Vĩnh đích thần nguyên phẩm chất đồng dạng đạt tới lục phẩm, hơn nữa còn là lục phẩm ở giữa cực kỳ cao đẳng cấp độ. Đối mặt bực này phẩm chất đích thần nguyên, tử cước huyền hỏa đúng là hữu tâm vô lực, ưu thế giảm nhiều, có thể đủ hấp thu đồng thời chuyển hóa mà mình thần nguyên cực kỳ rất thưa thớt, so sánh với khổng lồ ma khí căn bản bé nhỏ không đáng kể. Tử cước huyền hỏa đích đặc tính chiêm không hơn ưu thế, uy lực phương diện càng không cần phải nói, cho nên phún ra tử cước huyền hỏa tuy nhiều, cũng rất nhanh đến được ma khí thôn phệ. Ma khí đang đem Hàn Phong vây ở một cái cực hạn phạm vi, bên kia ma khí chi trảo đã tới gần. Thấy thế nào, Hàn Phong hiện tại đều là nằm ở một cái tuyệt cảnh trạng thái. Không có chút nào đích trở mình dư địa. Lúc này, Hàn Phong cũng đích xác xác là cảm ứng được cùng 6 kiếp chân thần cao giai đích chênh lệnh. Chân thần cựu kiếp, mỗi một kiếp trong lúc đó đều là một cái mới thiên địa. Vương Bắc Vĩnh cùng Hàn Phong đích chênh lệnh, liền giống một cái một kiếp chân thần cao giai đỉnh phong cường giả cùng vừa tấn thăng thánh vực nhất trọng thiên, khổng lồ bất khả tư nghị. Hít thở sâu một hơi, đối mặt càng ngày càng tới gần ma khí chi chảo, Hàn Phong hai tay trả một cái, cửu mãng ngự hỏa kỳ trong nháy mắt tập kích ra. Chương 1587, cửu mãng ngự hỏa kỳ hiển uy, hạ. Cửu mãng ngự hỏa kỳ trên, cửu đầu kim mãng trông rất sống động, phảng phất như thật sự có sinh mệnh một loại. Phẩm thứ võng. Kim mãng bốn phía thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Theo cửu mãng ngự hỏa kỳ đích tập kích ra, khắp thiên địa nhất thời biến đổi, phảng phất từ một cái không gian đi tới một cái không gian khác. Cái không gian này tràn đầy ngọn lửa màu vàng, những ngọn lửa này cấu thành hải dương, ở bên trong không gian chảy xuôi. Hàn Phong quanh thân, đồng dạng được ngọn lửa màu vàng bao vây, những cái này ngọn lửa màu vàng uy thế hung mãnh, khí thế vội vàng liền xông về ma khí. Vốn tại tử cất huyền hỏa trước mặt Diệu Võ Dương Ai ma khí, tại ngọn lửa màu vàng trước mặt triệt để yên, giống như là gặp thiên địa, ba hai cái đã bị ngọn lửa màu vàng toàn bộ thôn phệ. Trong hư không, đánh út về phía Hàn Phong đích ma khí chi chảo đồng dạng được ngọn lửa màu vàng thôn phệ. Nhưng ma khí chi chảo đích uy lực cũng không phải là ma khí có thể so, đang cùng ngọn lửa màu vàng làm nỗ lực đấu tranh, hiển nhiên trong chốc lát không có khả năng phân ra thắng bại. Kim sắc hỏa hải không gian, Mao Đình Hà ba người chứng kiến không gian thanh thế như vậy, sắc mặt trắng bệch, ngọn lửa này phàm là hơi chút có một chút lạc tại trên người bọn họ sẽ hóa thành hư không, được đốt thành cho bụi. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang tự trong ba người ở giữa thoáng hiện, hóa thành kim sắc viên cầu đem ba người khỏa đi vào. Ba người không sẽ cảm thụ được hỏa diễm đích uy lực kinh khủng, từng cái một hướng Hàn Phong đầu lấy ánh mắt cảm kích. Không cần phải nói, cái này nhất định là Hàn Phong làm. Bên kia, Thiên Ma Cốc đệ tử cũng sẽ không có vận tốt như vậy, đối mặt ngọn lửa màu vàng đích tập kích, may là mấy cái này Ma Cốc thiên tài đệ tử phản ứng nhanh chóng, cũng vẫn có mấy người không may thôi đích đệ tử bị ngọn lửa thôn phệ, không một tiếng động. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một vị năm kiếp chân thần sơ giai đích Thiên Ma Cốc đệ tử giống to hơn. Thiên Âm công tử sắc mặt xấu xí, đây cũng là có khốn trận hiệu quả thần khí, tại đây khốn trong trận tương đương với mặt khác một mảnh thiên địa, trừ phi chúng ta đánh vỡ cái này phiến thiên địa, bằng không căn bản không ly khai nơi này. Vương Bắc Vĩnh nhanh hơn Thiên Âm công tử đích nhìn ra đây là khốn trận. Dù sao Vương Bắc Vĩnh đã từng có nhất kiện khốn trận thần khí, Thiên Vân Ma trận. Nhưng Thiên Vân Ma trận mặc dù là khốn trận, bên trong ma khí nhưng cũng chỉ có che giấu ánh sáng, chỗ nào như cái này khốn trong trận đích ngọn lửa màu vàng dữ như vậy mãnh. Hàn Phong mỉm cười. Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ chính là tập công kích cùng khốn trận làm một thể đích hỗn độn thần khí. Cửu Mãng Ngự Hỏa trận sáng tạo ra một mảnh kim sắc hỏa hải thế giới, bốn phía đích kết giới đồng dạng được ngọn lửa màu vàng cắn nuốt, muốn phá vỡ kết giới, đầu tiên muốn phá vỡ ngọn lửa màu vàng. Thân là hỗn độn thần khí, vượt qua xa phổ thông thần khí, uy năng xa không phải là phổ thông thần khí có thể sánh bằng. Dù cho mình bây giờ không phát huy ra hỗn độn thần khí hơn ít uy lực, cũng không phải chính là sau kiếp chân thần là có thể phá vỡ cửu mãng ngự hỏa trận đích. Thiên Âm công tử, chúng ta bị nhốt tại trận pháp này giữa, nhất định phải phá vỡ kết giới mới được, bằng không bị vây ở chỗ này, chúng ta không ngừng tiêu hao dưới sớm muộn muốn xong đời. Vương Bắc Vĩnh sắc mặt ngưng trọng, lập tức bay đi Thiên Âm công tử, hiển nhiên là dự định liên thủ. Khốn trận, đồng dạng có thể cách trở thiên địa thần khí, có thể cách trở bao nhiêu, sẽ xem thần khí bản thân đích đẳng cấp. Cửu mãng ngự hỏa trận với tư cách cửu mãng ngự hỏa kỳ bực này hạ phẩm hỗn độn thần khí đích trận pháp ngăn cách thiên địa thần khí ánh sáng viễn siêu bình thường thần khí. Nếu như Vương Bắc Vĩnh đám người tu vi đột phá đến 7-8 kiếp, cửu kiếp chân thần cấp độ, có thể vẫn có thể bằng vào bản thân hơn người đích tu vi ngạnh sinh sinh đích đem thần khí cho hấp thu trở lại, thông qua hấp thu một chút gầy còm thần khí đến miễn cưỡng chống đỡ đi xuống. Song Vương Bắc Vĩnh đám người nhưng chỉ là 5-6 kiếp cấp độ, tại cửu mãng ngự hỏa trận đích cách trở dưới, có thể đủ hấp thu thần khí cực kỳ bé nhỏ, hoặc là nói gần như không. Dưới tình huống như vậy, bên trong cơ thể của bọn họ bất luận cái gì một ít thần nguyên đều là không gì sánh được chân quý, lãng phí cũng chưa có. Bọn họ phải trong thời gian ngắn nhất thông qua liên thủ đột phá cái này khốn trận. Hàn Phong tính táo nhìn Thiên Âm công tử liên thủ với Vương Bắc Vĩnh, trên mặt còn lộ ra vẻ trào phúng. Muốn đột phá cửu mãng ngự hỏa trận, quả thực nằm mơ. Chết tiệt, người này đang cười nhạo chúng ta. Một gã Thiên Ma Cốc đệ tử chú ý tới Hàn Phong đích dáng tươi cười, không khỏi tức giận vạn phần. Thiên Âm công tử không gì sánh được lãnh tĩnh, vô phương, khiến cho hắn cười nhạo đi. Chỉ cần hắn không trở ngại chúng ta, khiến cho hắn cười nhạo cái đủ. Chờ chúng ta đột phá cái này không trận, đến lúc đó thì sẽ làm cho ngoài trả giá thật lớn. Hỗn độn thần khí quá mức cao đẳng, lấy Thiên Âm công tử cùng Vương Bắc Vĩnh đám người nhãn lực, căn bản không nhận ra hỗn độn thần khí đích đẳng cấp. Theo bọn họ, cái này không trận thần khí, đoán chừng cũng chính là cựu kiếp thần khí, rất giỏi cũng chính là ngưng tụ hỗn độn mầm móng đích cực phẩm hỗn độn thần khí. Như vậy thần khí tuy mạnh, cũng bọn họ liên hợp dưới chưa hẳn không thể phá trừ. Hừ, tiểu tử kia quá mức dựa cùng tin tưởng mình đích thần khí, chờ phá cái này không trận. Vương Bắc Vĩnh cũng là tức giận. Bản thân lòng tin vạn phần xuất thủ, kết quả trong nháy đã bị vây ở khốn trong trận, phóng thích ra ma khí cùng công kích còn bị ngọn lửa cho cắn nuốt hết, quá mất mặt. Nhất là có gần trăm năm tiền hí đùa giỡn Hàn Phong đích một màn kia đối nghịch so với, Vương Bắc Vĩnh càng thêm không tiếp thụ được tình cảnh hiện tại. Ma hồn đoạt mệnh trảo, Vạn Thánh Thiên Quỷ trảo. Lấy Vương Bắc Vĩnh cùng Thiên Âm công tử dẫn đầu, rất nhiều Thiên Ma cốc thiên tài đệ tử là phụ, dâng trảo như giống như thủy triều công kích đánh phía Cửu Mãng Ngự Hỏa trận đích kết giới. Ầm ầm. Nổ động tinh toàn bộ Cửu Mãng Ngự Hỏa trận, Cửu Mãng Ngự Hỏa trận càng là rung động không ngớt, kim sắc hỏa hải bốc lên, cuồn cuộn nổi lên vạn xích lãng. Nhưng mặc kệ Cửu Mãng Ngự Hỏa trận như thế nào rung động, kim sắc hỏa hải sôi trào như thế nào, kết giới đều vững như núi thái, đừng nói bể nát, ngay cả một tia vết rách cũng không có. Thiên Âm công tử đám người tâm đều lạnh, điều này sao có thể? Không, không có khả năng. Tiểu tử kia chỉ là năm kiếp chân thần, không phát huy ra cựu kiếp thần khí bao nhiêu uy lực. Coi như là cái này khốn trận thần khí chính là cực phẩm thần khí, cũng không có khả năng kiên cố như vậy, hắn chẳng qua là năm kiếp chân thần sơ giai a. Vương Bắc Vĩnh lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm kết giới. Thiên Âm công tử nghe vậy, trong lòng khẽ động, một cái có thể tại Thiên Âm công tử trong đầu thoáng hiện. Cái ý niệm này vừa mọc lên, Thiên Âm công tử trong lòng liền nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Thật mới có thể sao? Thiên Âm công tử nhìn về phía Vương Bắc Vĩnh, vừa lúc cùng Vương Bắc Vĩnh đích ánh mắt va chạm đến cùng nhau, hiển nhiên hai người đều toát ra cái ý nghĩ này. Hỗn độn thần khí. Vương Bắc Vĩnh tối nghĩa nói. Cái gì? Còn lại Thiên Ma cốc đệ tử triệt để kinh hãi, thậm chí kinh khủng. Đối phương có cựu kiếp thần khí không thể sợ, có cực phẩm thần khí đồng dạng không thể sợ, bản thân tu vi đặt tại đây, quá thấp. Nhưng có hỗn độn thần khí vậy thì hoàn toàn bất đồng. Như vậy cũng tốt so với phổ thông thánh vực thái điểu cầm thần khí, cho dù chỉ có thể phát huy ra trong đó một tia uy lực, cũng đủ để đánh giết thánh vực đỉnh phong thậm chí mạnh hơn tồn tại. Mà năm kiếp chân thần có hỗn độn thần khí, phát huy được đích uy lực. Không khỏi, Thiên Âm công tử cùng Vương Bắc Vĩnh đều vang lên đã từng cùng Thiên Ma cốc, Thiên Liệt kiếm tông, Kim Cương môn đặt song song đích lớn thứ tư thế lực. Trước đây lớn thứ tư thế lực phái ra nhiều cường giả như vậy chẳng những không đánh giết bạo vị kia hạ vị mặt phi thăng mà đến chân thần, cũng là bởi vì trong tay đối phương có thế giới thần khí, ỷ vào thế giới này thần khí, vị kia phi thăng người chính là càng vài cái cấp bậc, phản giết chết lớn thứ tư thế lực không ít cao thủ. Chương 1588, kết thúc. Chẳng qua là hỗn độn thần khí mà thôi, cũng không phải là thế giới thần khí, hơn nữa cũng còn là hỗn độn thần khí trung đẳng cấp hơi thấp, bằng không thi triển hỗn độn thần khí cần tiêu hao năng lượng đủ để hút khô hắn. Chúng ta còn có cơ hội phản kích. Bài trừ trận pháp, không nhất định phải tại cậy mạnh, chỉ cần đánh giết thần khí người chủ giống nhau có thể. Vương Bắc Vĩnh trong mắt lóe lên một tia hung quang. Vừa nói như vậy, Thiên Âm công tử chờ tầm mắt của người liên tục ngưng tại Hàn Phong trên người, tràn ngập hung tàn cùng dữ tợn. Hàn Phong đối với ánh mắt của những người này làm như không thấy, rốt cục đem mục tiêu đặt ở trên người ta sao? Đáng tiếc, các ngươi đã định trước phải thất vọng. Hàn Phong gào to một tiếng, kim sắc hỏa hải nhất thời cuồn cuộn nổi lên nghìn trượng sóng biển, theo sau cựu đầu kim mạng bắn ra, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Đơn thuần ngọn lửa màu vàng công kích chẳng qua là chút lòng thành, cựu đầu hỏa diễm kim mãng phải cựu mãng ngự hỏa kỳ đích đại sát chiêu. Cùng ta chín tiểu các bạn thân mến hảo hảo vui đùa một chút đi. Hàn Phong khỏe miệng lộ ra tiêu ý. Cái này, Thiên Âm công tử cùng Vương Bắc Vĩnh hai người thần tình trở nên không gì sánh được xấu xí. Mỗi một đầu hỏa diễm kim mãng đều tản mát ra một cổ khí tức vô cùng cường đại, cổ hơi thở này làm cho Thiên Âm công tử cảm thấy thở dốc cùng tuyệt vọng, Vương Bắc Vĩnh ta cảm thấy vướng tay chân. Về phần còn lại Thiên Ma cốc thiên tài đệ tử càng là không chịu nổi. Hàn Phong đem cựu điều kim mãng chia làm 3 bộ phận. Trong đó một cái hỏa diễm kim mãng đối phó những Thiên Ma cốc đó thiên tài đệ tử, mặt khác 2 đầu đối phó Thiên Âm công tử, cuối cùng 6 đầu hỏa diễm kim mãng đối phó Vương Bắc Vĩnh. Về phần Hàn Phong, còn lại là bình tĩnh đứng ở một bên kia. Trong cơ thể cựu diễm dị hỏa bí quyết điên cuồng vận chuyển, hấp thu thiên địa đích thần khí. Cựu mãng ngự hỏa trận đích cách trở, đối với Hàn Phong chủ nhân này mà nói hiển nhiên là không có ích lợi gì. Duy trì cựu mãng ngự hỏa trận, hiển nhiên cần cực kỳ khổng lồ năng lượng, Hàn Phong chỉ có thể đem hết toàn lực khứ hấp thu thiên địa đích thần khí, bằng không cựu mãng ngự hỏa trận rất có thể sẽ bởi vì không năng lượng chi trì hoặc là năng lượng không đủ mà tan vỡ hoặc là yếu bất uy lực. Hai thứ này bất kể là người đều có thể làm cho Hàn Phong kế tiếp rơi vào hiểm cảnh. Đây cũng là tại chính là tứ kiếp chân thần tới Hàn Phong không xuất ra cựu mãng ngự hỏa kỳ đối chiến Vương Bắc Vĩnh đích một trong những nguyên nhân. Khi đó cho dù thôi động nổi lên cựu mãng ngự hỏa kỳ, cũng không lâu lắm đoán chừng sẽ bởi vì năng lượng không đủ mà dẫn đến cửu mãng ngự hỏa trận tan vỡ. Và lại, khi đó lấy Hàn Phong tu vi nhờ cửu mãng ngự hỏa kỳ ngưng phát hiện cửu đầu hỏa diễm kim mãng, uy lực cũng có hạn. Có hỏa diễm kim mãng chặn lại, Vương Bắc Vĩnh đám người liên tiếp gần Hàn Phong đều làm không được, nói gì đánh chết Hàn Phong. Hàn Phong bình tĩnh tại giữa không trung trực tiếp ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa thần khí, thậm chí còn đem ánh mắt nhắm lại, hình như nhận định Vương Bắc Vĩnh chờ người không thể đi qua hỏa diễm kim mãng đích nặng nề chặn lại. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Vương Bắc Vĩnh bọn người muốn giận điên lên. Song mặc kệ Vương Bắc Vĩnh đám người như thế nào phẫn nộ, bọn họ ta đúng là vô phương đột phá hỏa diễm kim mãng đích ngăn cản, thậm chí có thể nói là thật to rơi vào hạ phong. Thiên Ma Cốc những cái kia thiên tài đệ tử số lượng là nhiều nhất, bọn họ địch thủ đúng là ít nhất, chỉ có một cái hỏa diễm kim mãng. Nhưng liền một con như vậy, lại làm cho Thiên Ma Cốc thiên tài đệ tử tổn hại trọng đại. Hỏa diễm kim mãng cùng Thiên Ma Cốc đệ tử đích chiến đấu, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Nói cho cùng, mấy cái này Ma Cốc thiên tài đệ tử đích tu vi chẳng qua là bốn ngũ kiếp chân thần, ngũ kiếp chân thần còn cũng chỉ là sơ giai. Nếu như trong này có sáu kiếp chân thần, bọn họ cũng sẽ không bị ngọn lửa kim mãng đánh chật vật như vậy, nói không chính xác đã đột phá hỏa diễm kim mãng đích ngăn cản cùng công kích, giết hướng Hàn Phong. Thiên Âm công tử đúng là liên tiếp rơi vào hạ phòng, tình thế nguy cấp. Thời kỳ toàn thịnh, lấy Thiên Âm công tử đích lực lượng chưa chắc sẽ không chịu được như thế. Nhưng bây giờ đích Thiên Âm công tử vẫn là mang theo thương thế, chẳng những như thế, trước kia cùng Hàn Phong đích đánh một trận đồng dạng là tiêu hao thật lớn, nếu không dựa vào thần khí Ma Thiên Vũ Bảo Luân, lúc này nói không chừng sớm đã bị hai đầu hỏa diễm kim mãng đánh bại. Trái lại Vương Bắc Vĩnh, cùng sáu đầu hỏa diễm kim mãng đánh là tối bụi, khi thì sáu đầu hỏa diễm kim mãng đại chiếm thượng phong, khi thì Vương Bắc Vĩnh đem sáu đầu kim mãng đánh cho liên tục tan tác. Vương Bắc Vĩnh, bản thân tu vi cuối cùng là nằm ở sáu kiếp chân thần cao giai, không thể coi thường. Ngay cả nhắm hai mắt nhất tâm hấp thu thiên địa thần khí Hàn Phong, cũng không khỏi không phân ra một bộ phận thần hồn, thời khắc chú ý Vương Bắc Vĩnh cùng sáu đầu hỏa diễm kim mãng đích chiến đấu. Một khi Vương Bắc Vĩnh đi qua sáu đầu hỏa diễm kim mãng đích nặng nề ngăn cản, Hàn Phong liền phải cẩn thận. Rốt cuộc là sáu kiếp chân thần cao giai. Hàn Phong trong lòng lại lần nữa cảm than mình cùng sáu kiếp chân thần cao giai đỉnh phong trong lúc đó đích chênh lệch. Nếu đối phương chẳng qua là sáu kiếp chân thần trung giai, lúc này tuyệt không phải là tình hình như vậy. Cũng may, Hàn Phong đam sự tình thủy chung không phát sinh, Vương Bắc Vĩnh dùng hết toàn lực, cũng không có phá tan hỏa diễm kim mãng đích chặn lại cùng công kích, trái lại bởi vì đại lượng thể lực cùng thần nguyên đích tiêu hao, làm cho chiến đấu tình thế từ từ phát sinh biến hóa. Nhưng vào thời khắc này, Thiên Âm công tử áp lực đại tăng, đáp bởi vì Thiên Âm công tử đích đối thủ theo hai đầu hỏa diễm kim mãng biến thành ba đầu. Cùng Thiên Ma Cốc thiên tài đệ tử đối chiến đích một cái hỏa diễm kim mãng, dựa vào viễn siêu ngũ kiếp chân lực lượng của thần, đem mấy cái này Ma Cốc đệ tử từng cái một toàn bộ đánh chết. Ta là Thiên Ma Cốc công tử cấp thiên tài, ngươi không thể giết ta, Thiên Ma Cốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối mặt sinh mệnh nguy cấp, Thiên Âm công tử lại lần nữa dứt bỏ tôn nghiêm, hướng Hàn Phong cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ đích đồng thời còn không quên dùng Thiên Ma Cốc đe dọa Hàn Phong. Hy vọng Hàn Phong có thể cố kỵ một hai. Chẳng qua là Thiên Âm công tử nhất định tâm đã chết. Hàn Phong đích thật là có phần kiêng kỵ Thiên Ma Cốc như vậy Vân Châu thế lực to lớn, cũng Hàn Phong rõ ràng, thả Thiên Âm công tử, hoàn toàn là thả hổ về rừng. Huống chi, phóng không tha Thiên Âm công tử, Hàn Phong cảm thấy Thiên Ma Cốc ta sẽ không bỏ qua bản thân. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Phong đã cảm thấy Vương Bắc Vĩnh là chuyên môn vì tới mình, mà theo trước kia cùng Thiên Âm công tử đích giao chiến đến xem, Vương Bắc Vĩnh hiển nhiên không nói cho Thiên Âm công tử Thái Huyền Thần Kiếm đích tin tức. Đã như vậy, rốt cuộc là bởi vì cái gì dẫn tới Đường Đường công tử cấp thiên mới xuất hiện tại Thần Mánh Thành? Chính là tứ kiếp chân thần, tại công tử cấp thiên tài trong mắt phải cùng tạp dịch không có gì sai biệt. Hàn Phong suy đoán, chỉ có thể là mình. Tuy là không biết là nguyên nhân gì, nhưng trên người mình nhất định có cái gì đưa tới Thiên Ma Cốc chú ý tới. Nếu đã sớm cùng Thiên Ma Cốc nằm ở đối lập, còn Hà nói chuyện gì buông tha không buông tha. Thiên Ma Cốc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bị ngọn lửa kim mãng nuốt trọn trước kia, Thiên Âm công tử phát sinh nguyền rủa. Không có đối thủ, ba đầu kim mãng lập tức gia nhập cùng Vương Bắc Vĩnh đích trong chiến đấu. Đối chiến cửu đầu hỏa diễm kim mãng, Vương Bắc Vĩnh đích kết quả đã định trước. Trận chiến đấu này, rốt cục muốn hạ xuống màn che, kết thúc. Hàn Phong nhẹ giọng tự nói. Quả nhiên, đối mặt cửu đầu hỏa diễm kim mãng, Vương Bắc Vĩnh lập tức rơi vào đến nặng nề hiểm cảnh, nhiều lần thiếu chút nữa bị ngọn lửa kim mãng cho nuốt trọn. Vương Bắc Vĩnh đích biểu tình, ta từ lúc mới bắt đầu tàn nhẫn biến thành sợ hãi. Không có người nào, tại đối mặt tử vong còn có thể bình tĩnh như một đích. Chương 1589, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân, Thượng. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta vì sao ngay từ đầu mục đích chính là ngươi sao? Thiên Âm công tử đích kết quả chính là vết xe đổ, Vương Bắc Vĩnh không có dùng Thiên Ma Cốc đến đe dọa Hàn Phong, mà là dùng Hàn Phong trước nghi ngờ với tư cách lợi thế. Cựu đầu hỏa diễm kim mãng đích động tác trong khoảnh khắc bị kiềm hãm. Vương Bắc Vĩnh lộ ra vẻ tươi cười, đang định lợi dụng trong tay lợi thế cùng tánh mạng của mình làm trao đổi, cựu điều kim mãng vẫn là lấy tốc độ nhanh hơn đánh về phía Vương Bắc Vĩnh, trên đường càng là hợp mà duy nhất, hóa thành to lớn hơn đích hỏa diễm kim mãng. Cái gì? Vương Bắc Vĩnh nụ cười trên mặt còn không có rơi xuống, thấy vậy tình hình thần sắc đại biến, tràn ngập kinh khủng. Hợp làm một thể đích hỏa diễm kim mãng đem Vương Bắc Vĩnh nuốt vào. Trong cơ thể ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt thôn vệ Vương Bắc Vĩnh, Vương Bắc Vĩnh phát sinh một hồi kêu thảm thiết, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành cho bụi. Trước khi chết, Vương Bắc Vĩnh chỉ nghe đạo nhàn nhạt một câu nói: "Nghi ngờ của ta, ta tự có biện pháp nhận được đáp án." Ngọn lửa màu vàng còn đang thiêu đốt, Vương Bắc Vĩnh đích thân thể đã được đốt thành cho bụi, cũng thần hồn vẫn còn ở. Nhưng vào lúc này, Hàn Phong tay phải ngắt một cái ấn, hỏa diễm kim mãng bên trong đích ngọn lửa màu vàng một hồi theo sau liên tục tách ra thần hồn của Vương Bắc Vĩnh. Hàn Phong tế xuất Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, đem thần hồn của Vương Bắc Vĩnh thu vào trong đó. Hí hí. Hỏa diễm kim mãng hoặc xà tín thuần túy là do ngọn lửa màu vàng ngưng tụ mà thành. Kim mãng trở lại Hàn Phong bên cạnh thân, há mồm vừa phun, đúng là Vương Bắc Vĩnh trở trên thân người mang chữ vật khí, còn có Thiên Âm công tử đích tám kiếp thần khí, Ma Thiên Vũ Bảo Luân. Hàn Phong đánh giá Ma Thiên Vũ Bảo Luân, Ma Thiên Vũ Bảo Luân run rẩy không ngớt, khí linh lấy lòng nói: "Vị đại nhân này, có thủ án với ngươi chính là ta chủ nhân trước, cũng chuyện không liên quan đến ta tình a." Ma Thiên Vũ Bảo Luân thật vất vả mới tấn cấp 8 kiếp thần khí, tích mệnh đích kỳ thực, nếu như cứ như vậy được xóa đi linh trí, vậy cũng quá thua thiệt. Về phần cầu xin tha thứ, hắn chính là khí linh, trước chủ nhân đã chết đổi cái tân chủ nhân mà thôi, đây coi là cái gì? Coi như, chủ nhân của hắn nói ít cũng có hơn 10. Hàn Phong từ chối cho ý kiến, tiểu bàn cũng nói, Thiên Âm công tử đều chết hết. Cái này Ma Thiên Vũ Bảo Luân không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Thái Huyền Thần Kiếm cũng nói, tốt hơn nói cho cùng, bọn họ đều là thần khí khí linh, đối đãi đồng loại khó tránh khỏi sẽ có chút khoan dung. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không phải là đối địch quan hệ. Nếu như trong chiến đấu, bất kể là Thái Huyền Thần Kiếm chính là tiểu bàn, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hàn Phong nhún nhún vai, Thái Huyền Thần Kiếm cùng tiểu bàn đều nói như vậy, Hàn Phong cũng liền dự định buông tha Ma Thiên Vũ Bảo Luân. Đáng tiếc, tám kiếp thần khí, vẫn là nhất kiện ma khí. Thuộc tính không đúng, Hàn Phong không cần phải. Ma Thiên Vũ Bảo Luân biết được Hàn Phong nguyện ý buông tha bản thân, đại hỉ, nhưng sau đó vừa lo buồn. Thân là khí linh, lại còn sống nhiều năm như vậy, Ma Thiên Vũ Bảo Luân rõ ràng, trước mắt cái này ngũ kiếp chân thần có hỗn độn thần khí là rất dễ dẫn tới càng mạnh cường giả mơ ước. Vì vậy, vì phòng ngừa hỗn độn thần khí tiết lộ, bản thân tất nhiên sẽ được đối phương cho thu, sẽ không để cho bản thân nhận được tự do. Ma Thiên Vũ Bảo Luân không khẩn cầu Hàn Phong buông tha tánh mạng mình sau sẽ phóng bản thân tự do, đổi thành bản thân, đúng là không có khả năng làm như thế, một chút xíu tin tức tiết lộ ra ngoài, thì xong rồi. Được cổ thần mơ ước, chính là chân thần có thể sống hạ khả năng tới không đủ một phần vạn đích có khả năng. Cũng cứ như vậy được gác lại, Ma Thiên Vũ Bảo Luân trong lòng cũng tràn đầy không cam lòng. Thân là thần khí, không có có người nào nguyện ý đứng ở trong một cái góc luôn luôn không có tiếng tăm gì, Ma Thiên Vũ Bảo Luân cũng giống vậy. Bằng không cũng sẽ không tấn cấp 8 kiếp thần khí sau ngay cả ổn định một cái cũng không có, liền trực tiếp lựa chọn Thiên Âm công tử với tư cách tân chủ nhân, vì chính là sông gia thuộc về mình đích thành tựu. Kết quả trận chiến đầu tiên liền xuất sư bất lợi, chẳng những mới chủ nhân đã chết, bản thân còn bị bắt được. Mắt nhìn trước mắt người sẽ đem bản thân thu vào không gian chữ vật, dự định vừa để xuống chính là rất lâu, Ma Thiên Vũ Bảo Luân vội vàng nói, chờ. Chờ một chút. Có vấn đề gì không? Hàn Phong nhíu mày. Sẽ không phải là dự định để cho mình buông tha tự do đi, đây là không thể nào. Ma Thiên Vũ Bảo Luân nhìn ra Hàn Phong đích không kiên nhẫn, lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, đại nhân, là như vậy, trên thực tế ta chân chính tên cũng không phải là Ma Thiên Vũ Bảo Luân, mà là Thiên Vũ Bảo Luân. Không phải là Ma Thiên Bảo Luân. Hàn Phong trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, với tư cách Thiên Vũ Bảo Luân, ta là không quá mức rõ ràng thuộc tính đích, chỉ cần người cầm được là cái gì thuộc tính. Đi tới trong cơ thể ta chuyển vận cái gì thuộc tính đích năng lượng, ta sẽ thiên hướng loại nào thuộc tính. Sở dĩ lại bị kêu là Ma Thiên Vũ Bảo Luân, là bởi vì ta đệ nhất đảm nhận chủ nhân tại trong cơ thể ta chuyển vận ma khí. Sau vài cho dù người cầm được đúng là Thiên Ma Cốc tu luyện ma khí chính là cao thủ, cho nên trong cơ thể ta đích ma khí càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng đem ta hoàn toàn thay đổi thành Ma Thiên Vũ Bảo Luân, chỉ cần đem trong cơ thể ta đích ma khí rửa, thua nữa đưa đại nhân hỏa thuộc tính thần nguyên. Ta liền có thể trở thành hỏa thuộc tính thần khí. Ma Thiên Vũ Bảo Luân, không, phải nói là Thiên Vũ Bảo Luân nói như thế. Hàn Phong rốt cuộc minh bạch trước mắt cái này thần khí đích quyết định, nở nụ cười, ý của ngươi là, hy vọng ta đem bên trong cơ thể ngươi ma khí rửa sau chuyển vận của ta thần nguyên, sau đó trở thành thần của ta khí. Đúng vậy. Hàn Phong thừa nhận, bản thân có phần động lòng. Thiên Vũ Bảo Luân đích đẳng cấp không bằng Thái Huyền Thần Kiếm, cũng chính là bởi vì không bằng Thái Huyền Thần Kiếm, bản thân dễ dàng hơn nắm giữ. Hơn nữa tám kiếp thần khí đích tầm quan trọng nếu so với cựu kiếp thần khí thấp một ít, mình bây giờ lại là ngũ kiếp chân thần, tuy là còn kỳ thực dụ cho người chú mục, nhưng so với có Thái Huyền Thần Kiếm mà nói chính là đê điều không ít. Cựu kiếp thần khí, Vân Châu chỉ có 3 món. Tám kiếp thần khí, Vân Châu nói ít cũng có số thập món, một cái thế lực lớn đem tám kiếp thần khí ban thưởng cho bên trong cửa tinh anh đệ tử, cũng không phải không thể nào. Thiên Âm công tử, không phải là như thế sao? Chẳng qua là Hàn Phong đánh giá Thiên Vũ Bảo Luân, nếu như chẳng qua là một hai cho dù, khu trừ bên trong cơ thể ngươi đích ma khí còn dễ dàng một chút, cũng hơn 10 cho dù. Liền chắc trở hơn. Hơn nữa, thân là 8 kiếp thần khí, trước kia là 7 kiếp thần khí, của ngươi trước mấy cho dù người cầm được, phải có cao giai chân thần đi. Bên trong cơ thể ngươi đích ma khí đã có thể càng thêm thuần túy, lấy ta hiện tại chính là ngũ kiếp chân thần tu vi, muốn hoàn toàn khu trừ cơ hồ là một chuyện không thể nào. Thiên Vũ Bảo Luân đủ rũ không ngớt, tốt. Hình như là như vậy. Hàn Phong trên mặt của, lại đột nhiên hiện ra một số kỳ lạ đích dáng tươi cười, ta trái lại biết có một chỗ có thể khu trừ bên trong cơ thể ngươi đích ma khí. Địa phương nào? Thiên Vũ Bảo Luân thần tình chấn động, chặt hỏi vội. Đi theo ta. Hàn Phong một tay lấy Thiên Vũ Bảo Luân dẫn tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong đích linh tuyển không gian. Linh tuyển không gian đích đặc tính một trong, hoàn toàn có thể tắm địch Thiên Vũ Bảo Luân khí thân bên trong đích ma khí. Bất quá, trước mắt đích linh tuyển không gian chính là trung phẩm thần thạch biến thành làm nguyên dịch trải qua đặc thù ánh sáng chuyển hóa mà thành, cho nên muốn dựa Thiên Vũ Bảo Luân cái này thượng phẩm thần khí, phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian ngắn vô phương hoàn toàn dựa. Chương 1590, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân, trung. Thiên Vũ Bảo Luân lúc này không gì sánh được khiếp sợ, nhất là khi bên người đột nhiên xuất hiện một cái tiểu bản hai đích thời điểm, Thiên Vũ Bảo Luân đích khiếp sợ đạt tới đỉnh. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua. Tuy là, cái này tiểu bản hài trên người phát ra đích khí tức cũng không mạnh, cũng cái loại này xuất xứ từ trong xương cốt đích cao giai vị áp bách, làm cho Thiên Vũ Bảo Luân cảm thấy đối mặt mình là một vị dơ lên trời cự nhân. Cái này cổ áp bách, hỗn độn thần khí ta không gì hơn cái này đi, chẳng lẽ là hỗn độn thần khí bên trên đích cường đại hơn thần khí. Lão Thiên, chủ nhân mới này đích số mệnh ta quá mạnh mẽ đi. Tiểu bàn chỉ vào linh tuyển không gian đạo, đi xuống ao ngâm, bên trong cơ thể ngươi ma khí quá nồng úc, trong đó không ít đẳng cấp còn rất cao. Cho dù nơi này linh tuyển có thể khu trừ bên trong cơ thể ngươi đích ma khí, ít nhất cũng phải 2-30 năm thời gian ngâm mới được. Thiên Vũ Bảo Luân nếu như có thể làm cho khí linh hóa thành hình người, lúc này chỉ sợ chỉ lo lắng gật đầu. Giải quyết rồi Thiên Vũ Bảo Luân đích vấn đề, Hàn Phong tiếp tục sửa sang lại hỏa diễm kim mãng nổ ra đồ đạc. Trước kia Thiên Âm công tử sử dụng đích phòng ngự thần khí Huyền Ma Chi Thuẫn cũng ở đây. Chẳng qua là kỳ thực đáng tiếc, cái này Huyền Ma Chi Thuẫn bên trong đích khí linh bởi vì bị thương nặng đã rơi vào đến ngủ say, thần tính tổn thất lớn, hiện tại đẳng cấp đã rơi xuống tới 2-3 kiếp thần khí đích cấp độ, như vậy thần khí, lấy Hàn Phong hiện thực lực hôm nay đã không để vào mắt. Rồi lại nói, Huyền Ma Chi Thuẫn là nghiêm chỉnh ma thuộc tính thần khí, cùng Thiên Vũ Bảo Luân bất đồng, cho dù là hoàn hảo, Hàn Phong ta dùng không ít. Qua một thời gian ngắn, đã đem cái này Huyền Ma Chi Thuẫn cùng một ít ta dùng không ít toàn bộ đổi là thật thần đan, kể từ đó, Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới bên trong lại nhiều hơn không ít chân thần. Tiếp tục chỉnh lý, Hàn Phong nhiều hơn không ít thần thạch cùng thiên tài địa bảo, trong đó đủ một ít có thể để thăng tu vi thần quả. Song nếu là Thiên Ma Cốc đệ tử, vậy những thứ này thần quả tự nhiên là ma thuộc tính chiếm đa số, đối với Hàn Phong hữu dụng căn bản không có. Những cái này thiên tài địa bảo, Hàn Phong hết thể đưa về đến đổi lấy chân thần đan đích trong hàng ngũ. Trình lý qua đi Hàn Phong liền buồn bực phát hiện, những cái này có được đồ đạc, cũng liền Thiên Vũ Bảo Luân cùng thần thạch giá trị lớn nhất, rất giỏi hơn nữa một ít thần đan, cũng chính là thần phẩm luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược. Những cái này đan dược cộng lại đích hiệu quả, không sai biệt lắm mới có thể làm cho ta đột phá đến ngũ kiếp chân thần sơ giai đỉnh phong hoặc là mới vào ngũ kiếp chân thần trung giai. Hơn nữa Thương Vân Thần Điện bên trong bảo khố còn dư lại đích hỏa thuộc tính thần quả, cùng với trồng trọt bên trong không gian phải thành thục biến dị thiên cổ thần quả, không biết ta lần này có thể trùng kích đến cái gì cấp độ. Tại chạy nước rút trước kia, còn có một việc muốn làm. Siêu hồn không gian. Hàn Phong thu lấy đến thần hồn của Vương Bắc Vĩnh. Trước kia tuy nói Hàn Phong đúng lúc kết nổi lên vân tay, không để cho kim sắc hỏa diễm đem thần hồn của Vương Bắc Vĩnh cùng nhau đốt thành hư vô, cũng rốt cuộc vẫn có một ít tổn thương đến thần hồn của Vương Bắc Vĩnh. Lúc này xuất hiện ở thần hồn của Vương Bắc Vĩnh hể vải không nớt, hơn nữa là hôn mê đi đích. Tiểu bàn, lấy ra Vương Bắc Vĩnh đích ký ức, nhớ kỹ, là đúng ta hữu dụng đích ký ức. Vô dụng liền trực tiếp vứt bỏ đi. Hàn Phong cẩn thận phân phó. Vương Bắc Vĩnh hơn 10 vạn năm đích ký ức, nếu như ta cùng nhau hấp thu, Hàn Phong đoán chừng sẽ điên rồi, rất có thể lại trong một đoạn thời gian rất lâu không phân rõ bản thân đến tột cùng là Hàn Phong chính là Vương Bắc Vĩnh. Hàn Phong sống điểm ấy mấy tuổi, ngay cả Vương Bắc Vĩnh đích số lẻ cũng không tính. Yên tâm đi, ta sẽ không ngờ vấn đề này. Tiểu bàn làm ok tay của xu thế. Theo tiểu bàn hai tay mở ra, một cổ lực lượng vô hình tác dụng tại thần hồn của Vương Bắc Vĩnh phía trên. Thần hồn của Vương Bắc Vĩnh từ từ suy yếu, cuối cùng tan vỡ, hóa thành đầy trời linh hồn tinh quang. Tiểu bàn thu thập trong đó một bộ phận, ngưng tụ ở trong tay trở thành một khỏa linh hồn tiểu cầu, theo sau nộp cho Hàn Phong. Hàn Phong thần hồn tuôn ra, lập tức đem linh hồn này tiểu cầu thôn phệ. Sau một lúc lâu, Hàn Phong mở mắt ra, tự lẩm bẩm, thì ra là thế, dĩ nhiên là Huyền Mộng Đại Lục đích Tần gia. Hàn Phong có phần ngoài ý muốn. Ban đầu ở bị diệt Tần gia tới, Hàn Phong liền dự liệu được tự bay thăng thần giới sau sẽ có như thế một cái cựu nhân. Nhưng Hàn Phong làm sao ta thật không ngờ, cái này Tần gia lão tổ sẽ có lớn như vậy đích thế lực, tại toàn bộ Tử Vân thần giới Đông Phương phát lệnh truy nã bản thân. Tất nhiên, trong đó tự nhiên lại không ít vùng phải không đem điều này phát lệnh truy nã coi ra gì đích, như Thanh Châu. Nhưng cũng có vùng không dám đắc tội, thậm chí là muốn mịnh bợ, như Vân Châu đích Thiên Ma Cốc, Thiên Tương Chân Thần, Thanh Vân Môn, thảo nào. Biết được Tần gia lão tổ chính là Thiên Tương Chân Thần, Hàn Phong có phần minh bạch vì sao Thiên Ma Cốc cái này nhóm thế lực như thế nể tình. Nếu như Tần gia lão tổ chẳng qua là cựu kiếp chân thần, Vân Châu trời cao hoàng đế xa, tự nhiên sẽ không đem Thanh Vân Môn cựu kiếp chân thần đích lệnh truy nã coi ra gì. Hàn Phong cúi đầu, vẻ mặt chìm ngâm, vận khí thật không tốt, nếu như phi thăng tới Tử Vân thần giới còn lại chính là giới, như phương Tây to như vậy, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Mà thôi, tuy là Tần gia lão tổ đích thực lực và có thế lực xác thực để cho người ta kiêng kỵ, nhưng chỉ muốn đi trước càng cường đại hơn địa giới, cái này phát lệnh truy nã cũng không tính không được cái gì. Nghĩ điều này, Hàn Phong hạ quyết tâm đi Thanh Châu, vừa lúc đi Kiền Khôn Tông nhìn, nếu như có thể tìm được Huyền Long tổ sư đích hậu nhân, đã giúp trên một thành, nếu như đối phương có cần hổ nói. Chờ một chút. Nghĩ đến Kiền Khôn Tông, Hàn Phong tự Vương Bắc Vĩnh đích trong trí nhớ biết được Kiền Khôn Tông đến đây Vân Châu chiêu thu đệ tử chuyện tình. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, Tử Vân thần tháp, Tử Vân bảng trước thập có thể tiến vào bên trong môn đệ tử sao, nói không chừng ta phải thử một chút. Nếu là có thể tiến nhập Kiền Khôn Tông, Tần gia lão tổ nghĩ muốn gây sự với ta cũng muốn so sánh mình một chút đích tư cách. Thiên Tương Chân Thần, Kiền Khôn Tông vậy chờ tông môn phải có không ít đi. Thu hồi Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ, Cửu Mãng Ngự Hỏa trận tự nhiên mà vậy đích biến mất. Ba người các ngươi là theo chân ta còn là? Hàn Phong nhìn về phía Mao Đỉnh Hà ba người. Ba người liếc nhau, hôm nay chuyện này hình, bọn họ ngoại trừ theo Hàn Phong còn có thể làm gì? Đã như vậy, vào đi. Nhận được ba người gật đầu, Hàn Phong đem ba người thu vào đến Thương Vân Thần Điện. Ngay sau đó hóa thành một đạo kinh hồng đi, chỉ để lại thần mánh thành rất nhiều võ giả gương mặt kinh hãi. Hiển nhiên Hàn Phong đích ly khai để cho bọn họ khiếp sợ. Thiên Ma Quốc đích công tử cấp thiên tài cùng 6 kiếp chân thần, đều đang đã chết, đây là ra sao đại sự. Thần mánh thành rất nhiều võ giả sắc mặt sắc trắng bệnh, Thiên Ma Quốc trách tội xuống, bọn họ chỉ sợ cũng muốn chịu không nổi, đụng phải chôn cùng. Trong thời gian ngắn ngủi, thần mánh thành cũng nhanh thành một tòa thành trống không. Ai cũng không dám bảo chứng Thiên Ma Cốc đích những người điên kia sẽ không đem lửa giận liên lụy đến thần mánh thành. Cách Tử Vân thần tháp đích phủ xuống còn có hơn 10 năm, Hàn Phong tạm thời tìm một chỗ, mở một cái động phủ liền tiến nhập sâu cấp độ trong tu luyện. Tại Hàn Phong tu luyện trong lúc, Vân Châu xảy ra một đại sự. Đường đường Vân Châu tam đại bá chủ một trong đích thế lực Thiên Ma Cốc, ban bố lệnh truy nã, tại toàn bộ Vân Châu phát lệnh truy nã một cái tên là Hàn Phong đích chân thần. Để cho người ta bất ngờ là cái này bị truy nã đích đối tượng dĩ nhiên là hạ vị mặt đích phi thăng người, tu vi lại vẫn chỉ là tứ kiếp chân thần. Chương 1591, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân, hạ. Chính là tứ kiếp chân thần, Thiên Ma Quốc lại đại trương kỳ cổ như vậy đích phát lệnh truy nã, cái này tứ kiếp chân thần rốt cuộc có gì chỗ kỳ lạ. Đúng vậy, coi như là cái này tứ kiếp chân thần đắc tội Thiên Ma Quốc, tùy tiện phái một cái ngũ sáu kiếp chân thần đệ tử không phải kỳ tiêu diệt sao. Chư vị, các ngươi chẳng lẽ đã quên đã từng cùng Thiên Ma Quốc, Thiên Liệt Kiếm Tông, Kim Cương Môn đặt song song đích lớn thứ tư thế lực. Ý của ngươi là, một ít sống tương đối lâu đích chân thần cũng hít một hơi. Lúc này bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, có lẽ cái này bị truy nã đích tứ kiếp chân thần, cũng đã từng vị kia phi thăng người giống nhau, tại hạ vị diện liền được tương đối cường đại đích truyền thừa, hoặc là thần khí. Cứ như vậy cũng liền nói xuôi được. Như vậy hạ vị mặt phi thăng người, tuyệt không thể dùng biểu hiện ra đích đẳng cấp mà bình phán bọn họ, đồng thời nếu quả như thật có cường đại thần khí bảo hộ, chạy trốn bản lĩnh tuyệt đối nhất lưu, cũng khó trách Thiên Ma Cốc đành phải phạm vi lớn tuyên bố lệnh truy nã, bằng 089 phần 10 chóc không được. Mà chờ tiếp qua vạn 8.000 năm, chờ đối phương hoàn toàn lớn lên, cái kia che diệt đích lớn thứ tư thế lực chính là vết xe đổ. Toàn bộ Vân Châu võ giả nhằm vào cái này phát lệnh truy nã nghị luận ầm ĩ, trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong đích danh tiếng tại Vân Châu đại náo. Toàn bộ Vân Châu, có lẽ chỉ có Thiên Liệt Kiếm Tông cùng Kim Cương Môn biết chân tướng của chuyện. Thanh Vân Môn Tần gia lão tổ ban bố phát lệnh truy nã, cách châu có lẽ có thể toàn bộ phương vị đích phát lệnh truy nã, cũng tại cái khác địa giới, cũng chỉ có thể tuyên bố cho những cái kia địa giới đích bá chủ cấp thế lực, do những cái kia bá chủ cấp thế lực tiến hành càng thêm tỉ mỉ phát lệnh truy nã. Vân Châu có thể được Thanh Vân Môn để mắt đích, cũng chỉ có Thiên Ma Cốc, Thiên Liệt Kiếm Tông cùng Kim Cương Môn ba thế lực lớn. Thiên Ma Cốc lớn như vậy phạm vi đích phát lệnh truy nã Hàn Phong, Thiên Liệt Kiếm Tông cùng Kim Cương Môn sao lại không chiếm được tin tức, cho dù ngay từ đầu không có đem Thanh Vân Môn đích lệnh truy nã liên lạc với một hối, thời gian dài dĩ nhiên là sẽ phát hiện. Phát hiện sau, hai thế lực lớn tự nhiên sẽ không để cho Thiên Ma Cốc bạt được thứ nhất. Vì vậy, không bao lâu Vân Châu lại lần nữa chấn kinh rồi. Kế Thiên Ma Cốc sau, Thiên Liệt Kiếm Tông cùng Kim Cương Môn đồng dạng ban bố đối với Hàn Phong đích toàn bộ phương vị phát lệnh truy nã, khiến Vân Châu võ giả không gì sánh được kinh hãi. Cái này là Hàn Phong đích tứ kiếp chân thần, liên tiếp đắc tội ba thế lực lớn, Vân Châu đã không có hắn nơi sống yên ổn. Động phủ giữa bế quan chạy nước rút đích Hàn Phong tự nhiên không biết mình bây giờ tại Vân Châu cũng coi là nhân vật phong vân, được Vân Châu tam đại bá chủ thế lực phát lệnh truy nã. Hàn Phong đồng dạng không biết, tại Thiên Ma Cốc thế lực trong mắt, bản thân vẫn như cũ là nho nhỏ tứ kiếp chân thần sơ giai. Nếu như biết, Hàn Phong chỉ sợ muốn vụng trộm vui vẻ, đối phương càng nhỏ nhìn bản thân liền càng an toàn. Trên thực tế, trải qua hơn thập năm đích tu hành, Hàn Phong đích tu vi tiến hơn một bước, chính thức đột phá đến ngũ kiếp chân thần cao dài sơ kỳ. Đến tận đây, Thương Vân Thần Điện bên trong tầng thứ 2 bảo khố đích hỏa thuộc tính thần quả không sai biệt lắm ta tiêu hao sạch sẽ. Cho dù có, đúng là đối với hiện tại Hàn Phong tu vi để thăng tác dụng không lớn. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong trồng trọt không gian đích biến dị thiên cổ thần quả đã sớm thành thục, đồng thời được Hàn Phong hấp thu, lấy Hàn Phong hiện tại ngũ kiếp chân thần đích tu vi, trợ giúp tuy nói có, nhưng cũng không rõ ràng. Đây là biến dị thiên cổ thần quả được luyện biến thành nguyên dịch, bằng không trợ giúp chỉ biết nhỏ hơn. Lần này Hàn Phong hấp thụ giáo huấn, không có ở trồng trọt bên trong không gian trồng trọt mới thần quả. Hàn Phong đã phát hiện, trồng trọt bên trong không gian thần quả đích thành thục thời gian, có phần theo không kịp tốc độ tu luyện của mình. Hiện tại trồng trọt trung phẩm thần quả, trở thành thục thời điểm bản thân không tốt đã là 7-8 kiếp chân thần, đến lúc đó lại là không có bao nhiêu tác dụng. Cùng với như thế, không bằng tạm thời trước không, chờ có thượng phẩm thần quả, trực tiếp trồng trọt thượng phẩm thần quả. Như vậy tuy nói có thể dẫn đến thần quả thành thục thời gian dài một ít, lại có thể bảo chứng thành thục sau có thể đại phúc độ để thăng tu vi của mình. Hàn Phong tính toán một chút, lấy hiện tại cửu diễm dị hỏa bí quyết cấp độ, đứng đầu hạ phẩm thần quả hơn 100 năm thành thục. Trung phẩm thần quả đoán chừng cần 200-300 năm, đứng đầu thượng phẩm, có thể sẽ có ngũ 600 năm. Ngũ 600 năm, lấy hiện tại tu vi tăng trưởng tốc độ, đột phá đến hỗn độn cổ thần đích có khả năng cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần không có đột phá đến hỗn độn cổ thần, thượng phẩm thần quả thì có dùng. Và lại, cửu diễm dị hỏa bí quyết nếu như có thể còn nữa đột phá, nhất định có thể đủ rút ngắn thời gian. Về phần tứ đại võ học, đã đề thăng tới đệ nhị trọng đỉnh phong, cũng cách đệ tam trọng cảnh giới, còn có một khoảng cách. Nhưng muốn đột phá đến đệ tam trọng, không có thượng phẩm hỏa thuộc tính thần quả đích phụ trợ hỗ trợ cơ hồ là không thể nào. Kim tiên thể một loạt tuyệt học trải qua hơn 10 năm đích nổi lên, đều đạt tới rất cao cấp độ, nhất là tại kim tiên thể đột phá đến hậu kỳ sau, kim tiên thể một loạt tuyệt học đích uy thế lần thứ 2 tăng cường. Trong đó cực mạnh tuyệt học kim tiên thiên long chỉ, đẳng cấp đã vượt ra khỏi tứ đại võ học, sánh ngang thượng phẩm thần kỹ. Kim tiên thể hậu kỳ chút thành tựu, đồng dạng không kém vu thượng phẩm thần kỹ. Nói đến thần kỹ, liền không thể không nói một cái thập lục dược huyền long biến, thập lục dược huyền long biến hay là lục dược huyền long biến đích đẳng cấp, nhưng Hàn Phong nắm giữ loại vẫn là hơn xa hơn 10 năm trước. Lúc này lục dược huyền long biến có thể đủ phát huy được đích uy lực không sai biệt lắm tương đương với thượng phẩm trung đẳng thần kỹ. Chỉ có cửu diễm dị hỏa bí quyết vẫn như cũ là tầng thứ 6 trung kỳ cực hạn, thủy trung không có đột phá đến hậu kỳ, tử cực huyền hỏa ta vẫn như cũ là lục phẩm đứng đầu thần hỏa, cách thất phẩm chỉ thứ bán chủ. Không có thượng phẩm hỏa thuộc tính thần quả, dị hỏa bí quyết đột phá đến tầng thứ 6 hậu kỳ, khó khăn a. Hàn Phong trong lòng thở dài. Nghe nói Tử Vân Thần Tháp sông được càng cao, cuối cùng có thể đủ lấy được Tử Vân Thần Lực thì càng nhiều. Tử Vân Thần Lực có thể trợ giúp để thăng chân thần cường giả trong cơ thể thần nguyên phẩm chất, mà của ta thần nguyên phẩm chất là cùng cựu diễm dị hỏa bí quyết móc nối. Tử Vân Thần Lực có thể để thăng thần nguyên phẩm chất, có đúng hay không ý nghĩa đồng dạng có thể để thăng ta cựu diễm dị hỏa bí quyết. Hàn Phong như có điều suy nghĩ nghĩ. Hàn Phong sớm liền phát hiện, còn lại chân thần thần nguyên phẩm chất đích để thăng, là dựa vào tu vi, nội tình tích lũy, thiên tài địa bảo, thần kiếp cộng đồng tác dụng. Mà bản thân, vẫn là tại cựu diễm dị hỏa bí quyết. Thần kiếp có thể rèn luyện thần hồn cùng thân thể, đối với thần nguyên đích rèn luyện đồng dạng có, cũng mình thần nguyên chính là không đề cập tới thăng. Đề thăng tu vi và tích lũy nội tình, đồng dạng vô phương đề thăng thần nguyên phẩm chất. Trái lại một ít thiên tài địa bảo có thể đề thăng thần nguyên phẩm chất, cũng những cái này thiên tài địa bảo rõ ràng không phải là hỏa thuộc tính thần quả, nhưng đồng dạng có thể làm cho cựu diễm dị hỏa bí quyết đề thăng, cho nên Hàn Phong mới có thể hoài nghi Tử Vân thần lực kỳ thực có thể sẽ đề thăng mình dị hỏa bí quyết. Nếu quả như thật là như thế này, vậy coi như thật tốt quá. Tính toán thời gian, Tử Vân thần tháp sắp phủ xuống, là thời điểm xuất quan, trước đó Hàn Phong đi tới linh tuyển không gian, linh tuyển bên trong đích ma thiên vũ bảo luân nơi đó có lúc ban đầu đích ngập trời ma khí. Không có ma khí, lộ ra ban đầu hình dạng đích thiên vũ bảo luân, toàn thân đúng là vàng dòng màu. Hàn Phong ngắt tay, thiên vũ bảo luân bay vào Hàn Phong trong tay, Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên bắt đầu khởi động, hỏa thuộc tính thần nguyên dưới vào thiên vũ bảo luân trong. Trong nháy mắt, thao thiên hỏa diễm cuồn cuộn ra, đem thiên vũ bảo luân thôn phệ. Thiên vũ bảo luân giống như phong hỏa luân một loại vây quanh Hàn Phong chuyển dâng lên. Có lẽ là trải qua linh tuyển đích rửa, thiên vũ bảo luân đích cảnh giới không gì sánh được vững chắc, thậm chí tăng thêm một bậc, tại tám kiếp thần khí ở giữa đã đề thăng tới trung đẳng cấp độ. Thiên vũ bảo luân hắc hắc nói, chủ nhân, hiện tại ta phải gọi làm diễm thiên vũ bảo luân, ngay cả đích thần khí kỹ năng đều phát sinh biến hóa, là diễm thiên chi vũ. Cái này có thể sánh bằng trước kia ma thiên bảo luân chi quang vân vân êm thai hơn. Trước 1592, Thử Vân Thành, Thượng, diễm thiên vũ bảo luân, diễm thiên chi vũ. Đích thật là êm thai một ít. Hàn Phong chậm rãi gật đầu. Tên phát sinh biến hóa, trên thực tế phương thức công kích nhưng không có thay đổi. Ma Thiên Bảo Luân Chi Quang, là Thiên Vũ Bảo Luân phân hóa ra 10 người, trăm cái, ngàn, vạn phân thân, sau đó cùng nhau bắn ra ma khí chùm tia sáng. Diễm Thiên Chi Vũ cũng là như vậy, chẳng qua là đem ma khí biến thành thao thiên hỏa diễm mà thôi. Bắn ra đích hỏa diễm cũng không phải một cái đường thẳng trên đích công kích, mà là không ngừng chập chờn, truy kích mục tiêu. Giống như là vũ động kỹ thuật nhảy. Phân hóa ra 10 người phát ra ra hỏa diễm, là sơ bộ nắm giữ Diễm Thiên Vũ Bảo Luân. Phân hóa là trăm cái phát ra ra hỏa diễm, là nắm giữ đến tiểu thành cấp độ, trước Thiên Âm công tử chính là đem Thiên Vũ Bảo Luân nắm giữ đến như thế một tầng thứ. Tiểu thành cấp độ đúng là tốt nhất đạt tới, từ tiểu thành về sau, mỗi nhiều trăm cái cũng không có so với gian nan, thẳng đến phân hóa suốt ngàn cái, đó chính là nắm giữ đến đại thành. Vạn, liền ý nghĩa chân chính nắm giữ Diễm Thiên Vũ Bảo Luân. Phát huy ra ngoài uy lực chân chính. Lấy Hàn Phong tu vi bây giờ cảnh giới, hơn nữa từng có nắm giữ Thái Huyền Thần Kiếm đích kinh nghiệm, hơn nữa Diễm Thiên Vũ Bảo Luân đích hỏa thuộc tính thần nguyên vốn là Hàn Phong giới vào, thậm chí Diễm Thiên Vũ Bảo Luân chủ động phối hợp Hàn Phong, Hàn Phong rất nhanh nắm giữ đến tiểu thành, hơn nữa còn không phải là Thiên Âm công tử đích cái loại này tiểu thành. Thiên Âm công tử chẳng qua là phân hóa ra trăm cái, Hàn Phong trực tiếp phân hóa ra 500 cái, là Thiên Âm công tử đích gấp 5 lần. Thu hồi Diễm Thiên Vũ Bảo Luân, Hàn Phong ly khai Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, đi ra động phủ. Tay áo bào một quyển, Hàn Phong hóa thành một đạo kinh hồng đi, mục tiêu là Tử Vân Thành. Tử Vân Thành cũng không phải là con người làm ra xây, là vì Tử Vân Thần Tháp phủ xuống, Tử Vân Thần Giới tự động ngưng tụ một tòa thành trì. Tử Vân Thần Giới nhiều như vậy châu, mỗi một châu đến Tử Vân Thần Tháp phủ xuống trước kia đều có thể hiện ra như thế một tòa thành trì. Hàn Phong muốn đi đích Tử Vân Thành, không bằng nói là Vân Châu Tử Vân Thành. Thiên Ma Cốc. Thiên Ma Cốc hiện giữ cốc chủ phân phó quan sát trước bản thân cực kỳ xem trọng đệ tử. Dương Thanh Viêm, Thiên Ma Cốc cốc chủ đệ tử thân truyền, tu vi chỉ nửa bước vào 6 kiếp chân thần, thân là công tử cấp thiên tài, xưng hào càng là Thiên Ma công tử, có thể thấy được Thiên Ma Cốc trên dưới đối với Dương Thanh Viêm đích coi trọng. Thanh Viêm, những lão gia hỏa kia âm thầm nuôi dưỡng không ít thiên tài, lần trước Tử Vân Thần Tháp phủ xuống bọn họ không có đi. Lần này vì Kiền Khôn Tông, những cái kia lão già kia nhất định sẽ không cất giấu nữa. Những thứ này đều là của ngươi đại địch, là ngươi kế thừa Thiên Ma Cốc cốc chủ vị đích đối thủ. Bất quá bây giờ ánh mắt của ngươi phải đặt ở tầng thứ cao hơn trên, chỉ cần ngươi đánh bại những cái kia lão già kia đích đệ tử, gia nhập Kiền Khôn Tông thậm chí trở thành Kiền Khôn Tông đích đệ tử chân truyền, cái này cốc chủ vị giao cho những cái kia lão già kia đích đệ tử cũng không sao. Dĩ vãng, cốc chủ chính là kỳ thực cảnh giác mình cốc chủ vị sẽ bị những cái kia lão già kia đích đệ tử cướp đi, mà bây giờ, cốc chủ đã không cần thiết. Chính là Thiên Ma Cốc cốc chủ cùng Kiền Khôn Tông đệ tử chân truyền thân phận so sánh nhằm nhỏ gì a? Kiền Khôn Tông đệ tử chân truyền đều có hy vọng tấn chức cổ thần cảnh đích. Hiện tại Kiền Khôn Tông đích những cái kia thượng vị cổ thần cự đầu, Kiền Khôn Tông đích đại nhân vật, lúc còn trẻ không khỏi là theo đệ tử chân truyền đi tới. Chỉ muốn trở thành Kiền Khôn Tông đệ tử chân truyền, cốc chủ vị cho dù được khác phe phái kế thừa, hắn cái này cốc chủ nhất phái làm theo có thể phồn vinh hưng thịnh. Trái lại, nếu là đúng đầu đệ tử trở thành Kiền Khôn Tông đệ tử chân truyền, đệ tử của mình cho dù thừa kế cốc chủ vị đúng là sự thất bại ấy, tại Thiên Ma Cốc vĩnh viễn kém một bậc. Thiên Ma công tử Dương Thanh Viêm vẻ mặt lãnh khốc, sư tôn yên tâm, những phế vật kia ha có thể cùng Đồ Nhi so sánh, sư tôn tinh chờ Đồ Nhi tốt tin chính là. Thiên Ma Cốc cốc chủ ta không tin những cái kia lão già kia bồi dưỡng đệ tử lại so với đệ tử của mình tốt, thật xuất sắc như vậy hà tất nhiều năm như vậy còn luôn luôn cất giấu. Được rồi, cái kia Hàn Phong ngươi muốn cảnh giác. Tiểu tử kia tại ba chúng ta thế lực lớn đích phát lệnh truy nã hạ ẩn thân đến bây giờ đều còn không có bị phát hiện, nói không chính xác chính là vì đợi ngày này. Chỉ cần đi vào Tử Vân Thần Tháp, đạt được tương đối cao thứ tự được Kiền Khôn Tông cường giả coi trọng, chúng ta muốn hạ thủ đã có thể khó khăn. Thậm chí Thanh Vân Môn cũng không khỏi không bởi vậy thủ tiêu phát lệnh truy nã. Cái tên kia, Dương Thanh Viêm sắc mặt trầm xuống, bắt chính là một cái tứ kiếp chân thần, vẫn là tổn thất một vị sáu kiếp chân thần cao thủ cùng một vị công tử cấp thiên tài. Người bên ngoài không biết, cũng Thiên Liệt Kiếm Tông cùng Kim Cương Môn vẫn là không ít vì vậy mà cười nhạo cùng nhìn có chút hả hê. Làm cho Thiên Ma Cốc đã đánh mất lớn như vậy mặt mũi, Dương Thanh Viêm đã đem Hàn Phong lên mình phải giết danh sách. Tiểu tử kia cũng là xuất hiện ở trước mặt của ta, ta sẽ cho ngoài biết ta Thiên Ma Cốc công tử cấp đích lợi hại, cũng không phải là ngày đó âm phế vật kia có thể sánh bằng. Dương Thanh Viêm lớn tiếng quát lên. Thiên Ma Cốc cốc chủ vội vàng nói, Đồ Nhi tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu tử kia có thể giết chết Vương Bắc Vĩnh sáu kiếp chân thần cao giai, không thể coi thường. Dương Thanh Viêm lơ đễnh, sư tôn, chính là tứ kiếp chân thần, có gì năng lực đánh chết sáu kiếp chân thần, hay là sáu kiếp chân thần cao giai? Sợ rằng cùng trước đây người nọ giống nhau, dựa vào bất quá là tự hạ vị mặt lấy được cường đại thần khí, cũng tại Tử Vân Thần trong tháp, là không thể vận dụng thần khí đích. Thiên Ma Cốc cốc chủ ngẩn ra, chậm rãi gật đầu, đúng là, không có thần khí, chính là tứ kiếp chân thần tu vi liền không coi vào đâu. Dương Thanh Viêm lại nói, lấy Đồ Nhi ý nghĩ, tiểu tử kia cũng chưa chắc dám xuất hiện tại Tử Vân Thành, phải biết rằng hiện tại Vân Châu khắp nơi đều là đối với hắn đích phát lệnh truy nã, một khi hiện thân, nói không chừng đã bị có chút cường giả cho chóc nã. Đồ Nhi đích đại địch, lúc đó Thiên Liệt Kiếm Tông đích Tân Nguyệt Công Chúa và Kim Cương Môn đích Kim Long Công Tử. Nhắc tới Tân Nguyệt Công Chúa và Kim Long Công Tử, may là lấy Dương Thanh Viêm đích cao ngạo, cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cùng lúc đó, Thiên Liệt Kiếm Tông cùng Kim Cương Môn giữa Tân Nguyệt Công Chúa và Kim Long Công Tử ta đồng dạng tại trao đổi Thiên Ma Công Tử. Trong lời nói, đồng dạng đem Thiên Ma Công Tử Dương Thanh Viêm coi như đại địch. Thiên Ma Cốc Thiên Ma Công Tử Dương Thanh Viêm, Thiên Liệt Kiếm Tông Tân Nguyệt Công Chúa, Kim Cương Môn Kim Long Công Tử, có thể nói là Vân Châu Vạn Tuổi trong vòng đích Tam Đại Thiên Tiêu. Tối thiểu trên mặt nổi, Vân Châu Vạn Tuổi trong vòng đích Thiên Tài trẻ tuổi lấy ba người bọn hắn dẫn đầu. Vân Châu biên giới, ba đạo quang mang hạ xuống, lộ ra ba mặc trang phục đích nam tử. Đây là Vân Châu. Thần khí thật là không thế nào địa. Nam tử tóc đỏ liệt liếu liệt miệng. Vân Châu chẳng qua là Tử Vân thần giới đích hẻo lánh chỗ, thần khí tự nhiên không có bao nhiêu nồng nặc. Tóc bạc nam tử cầm trong tay thần kiếm, một cổ kinh người kiếm uy dâng trào ra, bốn phía không gian đều trở nên kinh hãi. Vân Châu Tử Vân thần tháp đánh đến nơi, chúng ta hay là vội vàng chạy đi, tận mau đi tới, chúng ta tân tân khổ khổ theo Lộc Châu chạy tới cái này Vân Châu, cũng không phải là vì muộn cùng Tử Vân thần tháp lỡ mất dịp tốt đích. Thứ ba nam tử diện mạo phổ thông, không có nam tử tóc đỏ đích tùy tiện, cũng không có tóc bạc kiếm giả đích sắc bén, có, chỉ là bình thường. Theo khuôn mặt đến khí thế, không có một chút xíu để cho người ta cảm thấy bất phàm đích. Nhưng chỉ có như thế thông thường một người, vẫn là ba người đứng đầu. Theo nam tử tóc đỏ cùng tóc bạc kiếm giả đích trên nét mặt đến xem, hai người hiển nhiên không có khâm phục, nhất là nam tử tóc đỏ, ánh mắt quét về phía nam tử tóc đen tới, mâu quang giữa tràn ngập kiên kỵ. Chương 1593 Tử Vân Thành, chúng. Thật không nghĩ tới, Kiền Khôn Tông như vậy đại tông môn, còn tại như vậy nhiều vùng triều thu đệ tử. Nam tử tóc đỏ thổn thức không ngớt. Không chỉ là Kiền Khôn Tông, còn có Thiên La Tông cùng với Quá Bạch Kiếm Tông, đây chính là chúng ta Tử Vân Thần giới Đông Phương địa giới tam đại bá chủ, có nhiều vị thậm chí hơn 10 vị thượng vị cổ thần cự đầu đích mạnh đại tông môn. Thậm chí theo nghe nói, cái này ba thế lực lớn đều có chỉ nửa bước vào thần vương cấp bậc lao ra, chỉ đợi trong cơ thể ngưng tụ ra thế giới chân chính là có thể tiến giai thần vương. Tóc bạc kiếm giả thần tình lãnh đạm nói, ở trong người đan điền ngưng tụ ra thế giới chỗ nào là đơn giản như vậy, chính là lấy thiên quân chân thần lên cấp cổ thần, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta Tử Vân thần giới thiên tương chân thần không ít, thiên quân chân thần. Nam tử tóc đen chậm rãi lắc đầu. Tử Vân thần giới cũng không phải là không có Thiên Quân chân thần, nhưng trước mắt đến lấy Thiên Quân chân thần tiến giai cổ thần đích, vẫn là cực kỳ rất thưa thớt, một cái bàn tay đều kể tới. Thiên Tương chân thần lên cấp cổ thần, trên cơ bản không có hy vọng tiến giai thần vương. Thiên Quân chân thần lên cấp cổ thần, tuy nói có hy vọng, vẫn là cần một ít vận khí cùng kỳ ngộ. Nói là một ít vận khí cùng kỳ ngộ, cũng có thể làm cho cổ thần tiến giai thần vương đích vận khí cùng kỳ ngộ, sao lại là bình thường vận khí? Hiển nhiên tại Tử Vân thần giới, là thiếu khuyết loại này cổ thần cần vận khí cùng kỳ ngộ đích, cố mà cho dù có Thiên Quân chân thần tiến giai cổ thần, cuối cùng cũng bất quá là vây ở nửa bước thần vương cảnh giới, khó có thể thành tựu chân chính thần vương. Ba đại tông môn cùng nhau mặt hướng Đông Phương địa giới chiêu thu đệ tử, chuyện này nhất định có chúng ta không biết bí mật. Lúc này chúng ta không cần chú ý có bí mật gì, ba đại tông môn quảng thu đệ tử, đây đối với chúng ta là chuyện tốt, có bí mật gì, chờ chúng ta thật tiến nhập Kiền Khôn Tông đánh lại dò xét chính là. Nam tử tóc đen vừa nói, đã là hóa thành kinh hồng đi. Nam tử tóc đỏ cùng với tóc bạc kiếm giả theo sát phía sau. Hắc hắc, tại Lộc Châu, chúng ta là gần với trước 10 nhất lưu thiên tài, không so được những cái kia trước 10 thiên tài đứng đầu cùng thiên tiêu. Cũng tại chính là Vân Châu, trước thập tất có 3 người chúng ta một châu ngồi. Nam tử tóc đỏ vẻ mặt ngạo nghễ. Phi hành trong, tóc bạc kiếm giả cùng với nam tử tóc đen cũng không có phản bác nam tử tóc đỏ loại này có phần tùy tiện chính là lời nói, hiển nhiên ở trong lòng bọn họ, cũng cho là như vậy. Lộc Châu, tại Đông Phương địa giới rất nhiều châu giữa, đúng là thuộc về thượng đẳng. Ba người bọn họ thuộc tông môn, cho dù không có thượng vị cổ thần cự đầu, trung vị cổ thần vẫn là không thiếu, thế lực không thể bảo là không lớn. Chính là Vân Châu theo bọn họ, hoàn toàn không đáng giá chú ý. Nếu không lần này Kiền Khôn Tông chiêu thu đệ tử tại các vùng đều là Tử Vân Tháp trước thập mới có thể trở thành Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử, ba người chưa chắc sẽ đến Vân Châu cái này bọn họ trước kia xem không ở trong mắt đích địa phương nhỏ. Cùng lúc đó, Hàn Phong đồng dạng bay đi Tử Vân Thành. Mấy ngày sau, Hàn Phong dần dần tiếp cận Vân Châu Tử Vân Thành, nhưng vào lúc này, Hàn Phong phát hiện phía sau một đạo tử quang cấp tốc tới, tử quang bên trong đầy bóng người, có phần hốt hoảng. Mà ở tử quang phía sau, còn có mấy đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ. Những cái này thân ảnh hoặc là tại bản thân phi hành, hoặc là chân đạp thần khí. Thậm chí phía trước chạy thuộc mạng tử quang giữa, Hàn Phong cũng có thể thấy là một cái tuổi chừng 17-18 tuổi ra mặt tiểu tử ôm một cái hồ lô thần khí. Ôm hồ lô thần khí chạy thuộc mạng tiểu tử chứng kiến Hàn Phong, ánh mắt chợt sáng ngời, liên tục phất tay, vị đại ca này, người cứu mạng a. Tiểu tử kia, bớt lo chuyện người. Hàn Phong mình cũng còn không nói gì, đuổi theo hồ lô thần khí tiểu tử đích những chân thần đó đã bắt đầu uy hiếp Hàn Phong. Hàn Phong không là cái gì người xấu, nhưng cũng không phải là cái gì lạ người tốt, như vậy truy đuổi tiết mục Hàn Phong vốn lười quản, nhưng đối phương như thế một đe dọa, Hàn Phong trái lại thật đúng là đích muốn xen vào quan tâm. Hồ lô thần khí tiểu tử ước chừng là tứ kiếp chân thần giữa cao giai tu vi, đuổi theo tiểu tử đích mấy chân thần đều là ngũ kiếp chân thần, mạnh nhất đạt tới ngũ kiếp chân thần trung giai, tu vi như thế Hàn Phong hoàn toàn không để vào mắt. Vâng! Ngũ kiếp chân thần cao giai khí tức cường đại phóng ra ra. Mới vừa rồi còn xuất khẩu đe dọa Hàn Phong đích mấy chân thần sắc mặt lập tức liền thay đổi. Vị huynh đệ này, chúng ta. Người này vừa muốn hòa hoãn một cái quan hệ, Hàn Phong đích công kích đã phát sinh. Bảy cây lê hoa thần châm bắn ra, mấy người ngũ kiếp chân thần còn không có phát hiện thất tinh lê hoa châm, nhất tề đều bị bạo điệu, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời. Chạy thuộc mạng tiểu tử ngồi ở hồ lô thần khí phía trên, sau khi nghe được phương kêu thảm thiết không khỏi nghiêng đầu. Chứng kiến từng cái một cường đại ngũ kiếp chân thần hôm nay vẫn là thê thảm như thế chật vật, không khỏi há to miệng đi. Quay đầu lại, tiểu tử nhìn về phía Hàn Phong đích khuôn mặt liền cứng ngắc. Cái này, người này phương thức công kích, tốt biến thái a. Khi thấy Hàn Phong đích ánh mắt quét tới, tiểu tử lập tức hạ hồ lô thần khí, hướng Hàn Phong chắp tay, tiểu đệ đa tạ vị đại ca này xuất thủ cứu giúp. Không có gì, những người này tại sao lại truy ngươi? Hàn Phong khoát khoát tay. Hình như giết chết mấy ngũ kiếp chân thần chẳng qua là kỳ thực vi bất túc đạo một việc. Ôi, đều là tham niệm gây họa, những người này coi trọng tiểu đệ hồ lô thần khí, muốn cướp giật đi. Tiểu tử thở dài, cũng không sợ nói ra sẽ khiến Hàn Phong đích mơ ước. Tiểu tử nhãn lực không tệ, đã nhìn ra biến thái công kích thần khí so với mình hồ lô thần khí không kém chút nào. Có như vậy thần khí, bản thân thực lực càng là đạt được ngũ kiếp chân thần, chỉ sợ sẽ không đem ngũ kiếp hồ lô thần khí quá để ở trong lòng. Thì ra là thế. Hàn Phong gật đầu, quả nhiên không có bao nhiêu lưu ý, theo sau Hàn Phong liền muốn ly khai. Bất quá là tình cờ gặp nhau, ra tay trợ giúp cũng bất quá là bởi vì có người đe dọa dẫn đến bản thân khó chịu, Hàn Phong cũng không có ý định liền vì vậy giống như thiếu niên này chấp đối. Hàn Phong muốn rời khỏi, tiểu tử vẫn là chủ động bu lại, ánh mắt sáng trông suốt nói, đại ca, xem trên người ngươi sinh mệnh khí tức như thế nồng nặc, chắc là vạn tuổi trong vòng đi. Hàn Phong gật đầu. Tiểu tử khoa trương kêu lên, hoa tắc, đại ca ngươi thật lợi hại à, sư huynh hắn là chúng ta tông môn nhất rất giỏi đích thiên tài, hôm nay cũng chỉ là ngũ kiếp chân thần sơ giai mà thôi, ngươi nhất định là muốn đi Tử Vân Tháp đi, nhất định là. Tiểu đệ vừa lúc cũng muốn đi, chúng ta cùng đi như thế nào? Ngươi cũng đi. Hàn Phong kinh ngạc. Tứ kiếp chân thần trung giai đỉnh phong tiếp cận cao giai, tu vi như thế cũng không có thể nói không là thiên tài. Cũng Tử Vân thần tháp đích phủ xuống, tụ tập đi đích đều là thiên tài trong thiên tài, tiểu tử thiên tài như vậy đặt ở đám người kia giữa, liền phổ thông hơn. Không thể nói điếm để, nhưng cũng sẽ không cao, nhất định là thuộc về phổ thông cấp bậc, đi cũng sông không được rất cao tầng. Tiểu tử nhìn ra Hàn Phong đích kinh ngạc, nhức đầu, cười nói, hắc hắc, sư tôn hắn cũng là không cho phép tiểu đệ tới, nói là quá nguy hiểm. Cũng tiếp theo Tử Vân thần tháp phủ xuống, tiểu đệ khẳng định nếu bỏ lỡ, này đây lần này biết rõ đi cũng sông không là cái gì thành tựu, còn là muốn khứ Tử Vân thần tháp kiến thức một phen, lần này là thâu chạy đến đích. Chương 1594, Tử Vân Thành, hạ, lén chạy đến đích. Hàn Phong khỏe miệng cười cười đích nhìn thiếu niên này, thật là không sợ chết ta, coi như là đối với Tử Vân thần tháp không sâu lắm nhập hiểu rõ Hàn Phong cũng rõ ràng, có Kiền Khôn Tông chiêu thu đệ tử như vậy dẫn dụ. Lần này tiến nhập Tử Vân thần tháp đích chỉnh thể xoay ngang tất nhiên cao hơn dĩ vãng một cấp bậc, tranh đấu cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu là lúc trước, ngũ kiếp chân thần sơ giai đoán chừng là có thể đạt được tốt thành tích, tại Tử Vân thần trên bảng có thể bài nhập hàng đầu. Chính là lần này, ngũ kiếp chân thần sơ giai tu vi, chỉ sợ đều thuộc về tương đối tại hạ đích tầng thứ, không có ngũ kiếp chân thần cao giai tu vi, khó có thể đạt được tốt thành tích. Tứ kiếp chân thần trung giai, càng thêm nguy hiểm. Tử Vân thần bên trong tháp đích tranh đấu cũng không phải không thấy máu đích quá ra ra, sơ ý một chút sẽ ngã xuống. Người kia, có phần quá coi thường Tử Vân thần bên trong tháp đích tranh đấu, hoặc là nói quá chắc hẳn phải vậy, mười phần tại mình tông môn giữa có chỗ dựa, trải qua quá tốt. Bất quá đây là chuyện của người ta tỉnh, Hàn Phong tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nói hơn không tốt người ta còn có thể trong đầu phản cảm. Cho nên Hàn Phong chẳng qua là cười cười, nói, nếu tiện đường, vậy thì cùng nhau đi. Hai người cùng nhau bay đi Tử Vân thần tháp, trên đường cũng thỉnh thoảng giao lưu một chút, nhưng nói nhiều nhất chính là tiểu tử, thiếu niên này hình như là một người nói nhiều, vừa mở miệng liền dừng không được. Cũng nhờ thiếu niên này mà nói nhiều ban tặng, Hàn Phong đối với Tử Vân thần tháp đích nhận chi càng thêm đầy ắp. Tiểu tử kêu Diệp Bạch, người cũng như tên, quả thật có chút thơ ngây, đối với Hàn Phong cái này sơ người quen biết kỳ thực tự lai thủ, không biết chuyện đích thật đúng là đích coi là hai người là tốt bạn thân. Giống như Hàn Phong đích suy đoán, Diệp Bạch đến từ Tinh Vẫn Cốc, phía sau có cực lớn chỗ dựa vững chắc. Diệp thị gia tộc là Tinh Vẫn Cốc đích một đại gia tộc, trước mắt Tinh Vẫn Cốc đích duy nhất một thái thượng trưởng lão, Diệp thị Tinh Vẫn Cốc duy nhất một tám kiếp chân thần, chính là tới từ Diệp thị. Có cái này Diệp gia thái thượng trưởng lão làm chỗ dựa vững chắc, Diệp Bạch nhiều năm như vậy luôn luôn sống được không buồn không lo, tự nhiên đối với tu hành cũng không có nóng như vậy chung. Hàn Phong lúc này mới hiểu được, cái này Diệp Bạch trong cơ thể huyết mạch, vậy mà đạt tới cao cấp thần phẩm. Đồng thời tại cao cấp thần phẩm giữa cũng không tính yếu. Ngẫm lại Thiên Âm công tử, niên linh đoán chừng cùng Diệp Bạch không sai biệt lắm, huyết mạch cũng chỉ mạnh hơn nửa chủ. Kết quả Thiên Âm công tử đích tu vi vẫn là cách ngũ kiếp chân thần cao giai chỉ thiếu chút nữa, mà Diệp Bạch vẫn còn ở tứ kiếp chân thần trung giai đỉnh phong lưỡng lự, có thể thấy được đối với tu hành không nóng chung đến trình độ nào. Theo Hàn Phong, cái này Diệp Bạch chính là một cái tốt náo nhiệt, vì nóng quá nháo, ngay cả an nguy của mình đều không cố. Bằng không lần này cũng sẽ không lén chạy đến cũng muốn đi vào Tử Vân Thành. Bất quá Diệp Bạch cũng không có quá mức ngu ngốc, cũng biết tứ kiếp chân thần trung giai quá mức nhỏ yếu, cho nên dự định khứ đầu dựa vào chính mình Tinh Vẫn Cốc đích đại sư huynh, hy vọng đại sư huynh tại Tử Vân thần tháp chiếu cố bản thân. Nghe Diệp Bạch trong miệng đối kỳ đại sư huynh đích sùng bái, Hàn Phong vẫn là dần dần nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Tại Diệp Bạch đích giảng thuật giữa, ngoài đại sư huynh là một cái vô cùng không dạy nổi, cũng đúng đệ tử cực kỳ quan ái đích Tinh Vẫn Cốc tốt sư huynh. Có thể Hàn Phong những năm này trải qua cùng kiến thức đến xem, đại sư này huynh có phần quá giả, đối với Diệp Bạch thật là tốt, yên biết không phải là bởi vì Diệp Bạch phía sau đích Diệp gia thái thượng trưởng lão. Tiểu tử ngốc này, tại Tử Vân thần tháp, bên ngoài cũng không biết Tử Vân thần bên trong tháp tình hình thực tế hình. Cũng đại sư này huynh thật sự là cái dối trá đích, không tốt tiểu tử này liền phải chịu khổ sở. Nghĩ như vậy, Hàn Phong không có xuất khẩu nhắc nhở. Song phương giao tình không tới một bước kia, nói cũng sẽ không dẫn tới coi trọng. Trái lại dễ dẫn tới đối phương hiểu lầm. Theo Diệp Bạch mà nói nhiều, Tử Vân Thành rốt cục từ từ xuất hiện ở Hàn Phong đích trong tầm mắt. Tử Vân Thành huyền phù tại nghìn trượng trên cao, xung quanh được không gian kỳ dị thôn phệ, tràn ngập các loại một cơn lốc. Hàn Phong theo Diệp Bạch trong miệng hiểu rõ đến, những cái này một cơn lốc là Tử Vân Thành đích một cái khảo nghiệm, thực lực quá yếu đích căn bản vô phương thông qua. Xuyên thấu qua những cái này một cơn lốc, Hàn Phong đích ánh mắt rơi vào Tử Vân Thành phía trên. Tử Vân Thành cũng không lớn, vẫn là bàng bạc đại khí, nhìn qua thì có một cổ không nói ra được vị đạo, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy uy nghiêm. Tử Sắc Thành môn để lộ ra một số quý khí, cao cao tại thượng. Mà ở Tử Vân Thành môn bên ngoài, đứng một loạt thấy không rõ hình dạng đích thủ vệ, những cái này thủ vệ là Tử Vân Thần giới phủ xuống Tử Vân Thần tháp tự động ngưng tụ thủ vệ, lực lượng phi phàm. Tất nhiên, do vì Tử Vân Thần giới thuần túy ngưng tụ ra đích năng lượng thủ vệ, cho nên những cái này thủ vệ tịnh không có gì trí tuệ, tất cả hành động đều là y theo Tử Vân Thần bên trong tháp đích phép tắc. Tỷ như tại Tử Vân Thần bên trong tháp không thể tiến hành tranh đấu. Nhưng thủ vệ dù sao không có có trí khôn, tổng hội bị người phát hiện chỗ trống. Như ngươi chỉ cần tại trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, tại thủ vệ đến trước kia ly khai, thủ vệ cũng sẽ không truy cứu nữa, thủ vệ cũng làm không được lục soát cùng điều tra. Hàn ca, ngươi nhưng có phòng ngự thần khí. Không đúng sự thật tiểu đệ cũng là có thể cùng Hàn ca dùng chung một cái. Diệp Bạch lấy ra phòng ngự của mình thần khí, đúng là một mảnh xanh biếc đích lá cây. Hàn Phong cười cười, cự tuyệt, ta tự có biện pháp vượt qua. Chính là bốn kiếp phòng ngự thần khí, phòng ngự Diệp Bạch mình ngược lại là được, phòng ngự hai người, đối mặt với một cơn lốc đích khảo nghiệm đoán chừng lại chưa đủ nhịn. Diệp Bạch lúc này mới nhớ tới đối phương chính là ngũ kiếp chân thần cường giả, gió này bạo đích khảo nghiệm không thể nói dễ, nhưng đối với ngũ kiếp chân thần mà nói, nhiều nhất cũng chính là y phục lăng loạn một ít mà thôi. Cũng chỉ có tứ kiếp chân thần sơ trung giai lại cảm thấy tương đối phiền phức. Tứ kiếp chân thần đi xuống, trừ phi là đầu óc có bệnh mới có thể không biết lượng sức đến đây. Trọng yếu hơn là, ba kiếp chân thần phi đều không bay được cao như vậy. Tứ kiếp chân thần nếu không có phi hành thần khí, đúng là khó có thể bay đến nghìn trượng trên cao, cũng liền ngũ kiếp chân thần tốt một chút. Đi! Diệp Bạch đem lá xanh thần khí đè ở trên đầu mình, cùng Hàn Phong song song nhảy vào trong gió lốc. Hàn Phong trên người tự động hiện ra một tầng hỏa diễm áo giáp, đúng là thần diễm chiến giáp. Hoa! Diệp Bạch lại lần nữa phát sinh một tiếng khen ngợi. Như thế uy vũ đích áo giáp, mình cũng có thì tốt biết bao. Đáng tiếc mình không phải là hỏa thuộc tính. Có thần diễm chiến giáp hộ thể, những cái này một cơn lốc đối với Hàn Phong hoàn toàn không tạo được chút nào thương tổn. Về phần Diệp Bạch, mỗi khi có lợi hại một cơn lốc đột kích, lá xanh thần khí sẽ phát sinh một đạo lục quang bảo vệ Diệp Bạch toàn thân. Rất nhanh, hai người lao ra một cơn lốc khu vực, chân chính đi tới Tử Vân Thành. Những thủ vệ kia đối với Hàn Phong hai người có mắt không trọng, Hàn Phong tự nhiên biết những cái này thủ vệ trừ phi là bản thân xúc phạm Tử Vân Thành đích phép tắc, bằng không sẽ luôn luôn an toàn đứng ở chỗ này, cho nên cũng không chú ý mình bị bỏ qua. Tiến nhập Tử Vân Thành, đường phố có vẻ có phần vắng lặng, ngay cả nhân ảnh cũng không có. Tử Vân Thành, chỉ có vạn tuổi trong vòng đích thiên tài mới có thể vào. Vạn tuổi trở lên, chỉ có Tử Vân Thần Tháp phủ xuống, vạn tuổi trong vòng thiên tài hết thể tiến nhập Tử Vân Thần Tháp sau mới có thể tiến đến. Có tư cách tới chỗ này thiên tài thật là không ít, cũng chia đều tại lớn như vậy Tử Vân Thành, liền có vẻ nhân quá ít. Húng chi đại bộ phận mọi người tụ tập tại Tử Vân trong thành ứng, bên ngoài ít có người ở lại. Hàn ca chờ, tiểu đệ cái này truyền tin cho đại sư huynh rất nhanh sẽ đến đón đợi chúng ta. Diệp Bạch lập tức cho Tinh Vẫn Cốc đích đại sư huynh truyền đi tin tức. Trước 1595, bán đứng. Đợi không bao lâu, Hàn Phong liền thấy một cái thanh niên áo trắng đạp một đóa kim sắc tường vân, cực kỳ lạp phong hướng nơi này bay tới. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao có thể lén chạy đến lúc đó trở lại. Thái thượng trưởng lão tất nhiên sẽ không nhẹ tha cho ngươi đích. Thanh niên áo trắng mang theo một chút bất đắc dĩ cùng cương chịu nói. Diệp Bạch chẳng qua là hắc hắc cười không ngừng, lập tức tiến tới mại manh, sau một lúc lâu mới nhớ tới còn có Hàn Phong chờ đợi mình giới thiệu nghi. Đại sư huynh, đây là ta ở trên đường gặp phải Hàn ca, vạn tuổi trong vòng, Hàn ca không thể so với ngươi những đại thế lực kia đích thiên tài kém. Đến lúc đó đi vào Tử Vân Thần Tháp, chúng ta liên thủ nói không chừng có thể xông ra cùng những cái kia thiên tài không kém chút nào đích thành tích. Diệp Bạch nói lên Hàn Phong, hiển nhiên rất là kính phục. Lấy Vân Châu mà nói, vạn tuổi trong vòng có thể có ngũ kiếp chân thần tu vi, đều là các thế lực lớn đích người nổi bật, tinh anh trong tinh anh. Thanh niên áo trắng ánh mắt chuyển hướng Hàn Phong, thần tình chợt biến đổi. Mặc dù thanh niên áo trắng rất nhanh sắc mặt trở nên bình thường, Diệp Bạch cũng không có chú ý tới mình đại sư huynh đích biến hóa này, cũng Hàn Phong vẫn là nhìn vừa vặn, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Cái này Tinh Vẫn Cốc đích đại sư huynh, chẳng lẽ nhận biết mình? Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong trong lòng thận trọng rất nhiều. Thanh niên áo trắng hướng Hàn Phong chắp tay, đa tạ Hàn huynh ở trên đường cứu tiểu sư đệ, nếu như không phải là Hàn huynh xuất thủ cứu giúp, ta đã có thể không mặt mũi đi gặp Thái thượng trưởng lão. Diệp Bạch nói lầm bầm, đã xảy ra chuyện đúng là của chính ta chuyện, thái thượng trưởng lão như thế nào trách tội đại sư huynh. Thanh niên áo trắng gương mặt vừa kéo, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hàn Phong đúng là cười xua tay, bất quá là tiện tay một bang mà thôi. Ha ha, mặc kệ nói như thế nào, Hàn huynh đối với tiểu sư đệ đều có ân cứu mạng, không bằng đi vào chúng ta Tinh Vẫn Cốc trô ở làm khách. Thanh niên áo trắng đối với Hàn Phong làm ra mời. Diệp Bạch lập tức chân thành nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong đối với Diệp Bạch cũng coi là có hiểu biết, biết Diệp Bạch là thật tâm đích, cũng vị đại sư này huynh. Nghĩ đến trước kia vị đại sư này huynh sắc mặt của biến hóa, Hàn Phong trong lòng ý vị thâm trường nở nụ cười, hắn cũng muốn nhìn, vị đại sư này huynh có cái gì trò. Hàn Phong cũng hy vọng đại sư này huynh đối với mình là thật không có ý xấu tư, bằng không Diệp Bạch tiểu tử kia không tốt cũng bị đả kích một phen. Tốt, vậy thì quấy rối Trúc huynh. Hàn Phong chắp tay. Đại sư huynh họ Trúc, tên đầy đủ Trúc Uy. Hàn huynh thỉnh. Trúc Uy làm ra mời đích động tác, xoay người sau cúi đầu đích đồng thời, đáy mắt vẫn là hiện lên một đạo hàn mang. Tại Tinh Vân Cốc đại sư huynh Trúc Uy đích dưới sự hướng dẫn, nhóm ba người rất nhanh đi tới Tử Vân trong thành ương chỗ, nơi này vật kiến trúc thần công tiên xảo, xa hoa, trọng yếu hơn là, từng vật kiến trúc địa hạ hình như đều có cường đại tụ linh trận, hội tụ thiên địa thần khí. Tử Vân bên trong thành đích thần khí vốn là so với bên ngoài nồng nặc, được tụ linh trận như thế tụ họp một chút, càng hơn Vân Châu thần khí nồng nặc độ. Ở chỗ này tu hành thường, tương đương với phía ngoài mấy tháng. Thảo nào cái này Tử Vân trong thành ương chỗ rõ ràng cảm giác được có không ít sinh mệnh khí tức, bên ngoài nhưng vẫn như cũ là không có bao nhiêu thân ảnh, chắc hẳn đều là thừa dịp trong khoảng thời gian này đang bắt chặt tu luyện. Tinh Vân Cốc đoàn người chỗ ở, tại Tử Vân trong thành ương xem như là nửa đời. Tử Vân thành đích ở lại chỗ, vẫn luôn là không người trạng thái, ai coi trọng liền có thể vào ở khứ. Cũng càng tiếp cận Tử Vân thần tháp phủ xuống địa phương, thiên địa thần khí càng dày đặc. Cho nên một loại đều là thực lực cường đại đích mới có thể vào ở khứ, thực lực yếu chỉ có thể lựa chọn thứ nhất đẳng. Trúc Uy thực lực không thể nói yếu, nhưng cũng không tính là cường đại, vừa tấn chức ngũ kiếp chân thần trăm năm, cảnh giới hoặc là vừa ổn định, hoặc là còn không có ổn định, trước mắt tại một đám thiên tài giữa chỉ được cho trung đẳng, cho nên ở hoàn cảnh cũng chỉ là trung đẳng. Về phần còn lại Tinh Vẫn Quốc đệ tử, ngoại trừ cực cá biệt chính là tứ kiếp chân thần trung giai, còn lại đều là tứ kiếp chân thần cao giai. Thậm chí có mấy người Hàn Phong nhìn ra được những người này nội tình thâm hậu, cách ngũ kiếp chân thần đã không có bao xa, đoán chừng bế tử quan hơn mấy trăm ngàn năm liền có thể đột phá. Trúc Uy hướng Tinh Vẫn Cốc rất nhiều đệ tử giới thiệu Hàn Phong, những đệ tử này có phần mặt không giống sắc, có phần vẫn là mắt lộ ra nghi ngờ, theo sau hình như nghĩ tới điều gì một loại, vẻ mặt khiếp sợ. Những đệ tử này mặt ngoài công phu hiển nhiên không bằng Trúc Uy đúng chỗ, làm cho Hàn Phong nhìn cái rõ ràng. Bất quá những đệ tử này rất nhanh thu hồi thần sắc. Trở nên bình thường, Hàn Phong cũng làm như làm cái gì cũng không biết. Trúc Uy như thân thiết kéo gần Hàn Phong cùng Tinh Vẫn Cốc rất nhiều đệ tử đích quan hệ, nhất là có Diệp Bạch một mực trong đó mại ngu xuẩn, bầu không khí cũng không kém. Nửa ngày sau, buổi tối phủ xuống, Tinh Vẫn Cốc đệ tử đều tán đi, Hàn Phong cũng do một vị Tinh Vẫn Cốc đệ tử dẫn đi tới gian phòng của mình. Phân biệt trước, Diệp Bạch ý do vị tận hướng Hàn Phong phất tay, Hàn ca, ngày mai tiếp tục trò chuyện, đã lâu không có trò chuyện như thế vui sướng. Những cái kia sư huynh trước kia luôn kiếm cớ ly khai. Hàn Phong liếc mắt, lời này nói ra, thảo nào những Tinh Vẫn Cốc đó đệ tử tránh không kịp, nếu không Diệp Bạch phía sau có Tinh Vẫn Cốc tám kiếp chân thần thái thượng trưởng lão làm chỗ dựa vững chắc, đoán chừng sớm đã bị những cái kia các sư huynh đánh. Về phần hôm nay, rõ ràng là không có mượn cớ chỉ có thể nhịn chứ. Cùng lúc đó, Tinh Vẫn Cốc ở lại địa phương một căn phòng khác. Trúc Uy cùng mấy Tinh Vẫn Cốc đệ tử tụ tập nơi này. Đại sư huynh, ta không nhìn lầm đi. Ba thế lực lớn đích phát lệnh truy nã người, vậy mà cứu tiểu sư đệ của chúng ta. Một vị hoàng ý gia đệ tử vẻ mặt bất khả tư nghị. Có thể được thiên ma cốc ba thế lực lớn cùng nhau phát lệnh truy nã, tại hoàng ý gia đệ tử ý nghĩ đó cũng là bản lĩnh, nhân vật như vậy, hoàng ý gia đệ tử chưa từng nghĩ có một ngày lại như thế tới gần tiếp xúc. Những đệ tử còn lại đúng là vẻ mặt ta không biết là đang nằm mơ chứ đích biểu tình. Chư vị mặt không thay đổi gõ bản, sẽ không sai, phát lệnh truy nã bức họa ta xem qua, hoàn toàn giống nhau như đúc. Đại sư huynh, chúng ta. Một vị đệ tử vẻ mặt quân quyết. Chư vị trái lại khẽ cười một tiếng, sư đệ là muốn hỏi ta cửa có muốn hay không mật báo. Tất nhiên muốn báo, vì sao không báo? Tố cáo mật, ba thế lực lớn đích thường cho, đủ để cho chúng ta tu vi tiến hơn một bước, nhất là tại hiện nay Tử Vân thần tháp sẽ phủ xuống trước mắt, mật báo có thể để cho chúng ta đặt lên trong đó một thế lực lớn, nếu là ở Tử Vân thần trong tháp có thể gặp phải những cái kia thiên tài đệ tử, nói không chừng chúng ta phải nhận được vài tia chiếu cố, có thể xông vào tầng thứ cao hơn. Chính là kể từ đó, tiểu sư đệ không muốn thương tâm, nói không chính xác còn có thể đối với chúng ta sản sinh không tốt ý nghĩ. Mật báo sau đích thủ lao làm cho những cái này Tinh Vẫn Cốc đệ tử nhãn tình sáng lên, có thể tưởng tượng đến Hàn Phong chính là Diệp Bạch mang tới, lại do dự. Trúc Uy suy cười ra tiếng, không cho thằng ngốc biết là được. Thời khắc này Trúc Uy hoàn toàn không có ban ngày đối với Diệp Bạch đích cái loại này cương chịu biểu tình, không chút nào che giấu đối với Diệp Bạch đích chán ghét. Rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng liền đồng ý, đúng vậy, bọn họ âm thầm mật báo, Diệp Bạch như vậy ngây thơ người làm sao sẽ biết chuyện này cùng bọn họ có quan hệ. Chương 1596, Tử Ảnh Công Tử. Có chút đệ tử nghĩ đến, lấy Diệp Bạch tính tình, không thiếu được sẽ vì phát lệnh truy nã phạm ra tay, đến lúc đó đắc tội ba thế lực lớn thiên tài đệ tử, vậy còn có thể có tốt. Sau đó cho dù Thái Thượng trưởng lão phẫn nộ, có dũng khí vì Diệp Bạch cùng ba thế lực lớn đối địch sao? Về phần giận chó đánh mèo, chỉ cần bọn họ leo lên ba thế lực lớn, Thái Thượng trưởng lão có thể làm gì bọn họ ra sao? Rất nhiều trong hàng đệ tử, một ít đệ tử mặt lộ vẻ không dám, trong lòng thầm than. Bọn họ cũng đúng Diệp Bạch như vậy đích ngây thơ tính tình không quan nhìn, dựa vào cái gì bọn họ vì tu luyện các loại gian khổ, đối phương lại có thể không buồn không lo cho tới bây giờ. Cái này thì thôi, rõ ràng có như vậy đích chỗ dựa vững chắc, cự tuyệt không tốt tốt tu luyện, hoàn toàn là lãng phí bản thân có tài nguyên cùng hoàn cảnh, cái này để cho bọn họ làm sao không đố kỵ. Cũng không quen nhìn thuộc về không quen nhìn, đố kỵ thuộc về đố kỵ, bọn họ không phải không thừa nhận, có đôi khi có như thế một cái ngây thơ lại nói nhiều đích đệ tử, hãy để cho nhân cảm giác tương đối thoải mái, tối thiểu không cần lo lắng ngày nào đó phía sau được sát một đao. Chỉ tiếc, bọn họ có cái lòng dạ hẹp hòi đích đại sư huynh Trúc Uy. Trúc Uy xuất thân thấp hèn hạ, đối với Diệp Bạch như vậy phía sau có chỗ dựa đích đệ tử từ trước đến nay đấu kỵ không ngớt, lúc này chỉ là bởi vì cố kỵ phía sau đích Thái Thượng trưởng lão mà không làm không được làm ra một bộ tốt dáng vẻ của sư huynh. Những đệ tử này biết rõ, đại sư huynh Trúc Uy chính là hiện nay Tinh Vẫn Cốc có tiền đồ nhất đích, tương lai kế thừa Tinh Vẫn Cốc cốc chủ vị đích, 89 phần 10 là đại sư huynh. Thái Thượng trưởng lão thực lực là cường đại không sai, cũng cuối cùng là già rồi, mất đi tiến thêm một bước đích có thể. Trái lại đại sư huynh, tương lai 89 phần 10 là có thể siêu việt Thái Thượng trưởng lão đích. Đến lúc đó, cố tình mắt không lớn đại sư huynh, Diệp Bạch còn muốn giống như bây giờ sống đó là không có khả năng, thân cận Diệp Bạch đích cũng tất nhiên sẽ không sống khá giả. Này đây, mặc dù lúc này những đệ tử này cũng không tính chán ghét Diệp Bạch, nhưng cũng sẽ không khứ nhắc nhở Diệp Bạch. Đại sư huynh, ba thế lực lớn, chúng ta rốt cuộc muốn hướng người mật báo. Một cái đệ tử đưa ra cực kỳ trọng yếu vấn đề. Theo bọn họ, Hàn Phong sẽ bị ba thế lực lớn phát lệnh truy nã, tất nhiên là có bảo vật gì làm cho ba thế lực lớn kỳ ngộ, nếu như chỉ hướng một người trong đó mật báo, sau đó mặt khác hai thế lực lớn không thiếu được lại giận chó đánh mèo đến bọn họ. Tất nhiên, cũng có thể hướng ba thế lực lớn đều mật báo, cũng làm như vậy mà nói, mặc dù là trong đó một cái thế lực trộm được Hàn Phong, cũng thế tất sẽ cùng mặt khác hai thế lực lớn có tranh đoạt kịch liệt, sau đó lại thật đối với bọn họ Tinh Vẫn Cốc không có ý kiến. Trúc Y trầm tư, một lúc lâu chậm rãi nói, chúng ta Tinh Vẫn Cốc vị trí đích vị trí, ở vào Thiên Liệt Kiếm Tông đích thống trị khu vực, liền cho Thiên Liệt Kiếm Tông mật báo đi. Hôm sau, Tử Vân trong thành tâm, Thiên Liệt Kiếm Tông đệ tử cư trú chỗ. Một thân thấu áo bảo tím đích thanh niên trên mặt lộ ra nhiều hứng thú màu. Nga, có người nói Hàn Phong đã ở Tử Vân Thành. Thanh niên đối với Hàn Phong tự nhiên có ấn tượng, đây chính là làm cho Thiên Ma Cốc kinh ngạc, giết chết Thiên Âm Công Tử đích hạ vị mặt phi thăng người. Vẫn bị Thanh Vân Môn Thiên Tương Chân Thần phát ra từ lệnh truy nã phát lệnh truy nã đích tồn tại. Thân là Thiên Liệt Kiếm Tông công tử cấp thiên tài, nếu là có thể bắt Hàn Phong, chẳng những hung hăng đánh Thiên Ma Cốc mặt mũi của, càng có thể được đến Thanh Vân Môn đích thiện ý. Thanh niên không có quá đem Hàn Phong để ở trong lòng, cùng Thiên Ma công tử giống nhau, thanh niên cũng cho là Hàn Phong là dựa vào cường đại thần khí mới có thể đánh chết Thiên Âm công tử, chính là tứ kiếp chân thần mà thôi, chỉ cần xuất thủ nhanh chóng không để cho đối phương thi triển cường đại thần khí đích cơ hội, còn có thể bắt không được. Cho dù đối phương có thể sử dụng thần khí, nơi này chính là Tử Vân Thành. Tử Vân Thần trong tháp cấm dụng thần khí, tại Tử Vân Thành mặc dù nói không có quy định này, nhưng cũng lại thật to hạn chế thần khí đích uy năng. Nói ngắn lại, thanh niên đối với thân thủ của mình kỳ thực tự tin, không cho là mình bắt không được Hàn Phong. Tử Ảnh công tử, chuyện này cần báo lên Tân Nguyệt công chúa sao? Thiên Liệt Kiếm Tông đích đệ tử bình thường thận trọng nói. Tân Nguyệt công chúa đang tu hành, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất có đột phá, chúng ta liền không quấy rầy nàng. Tử Ảnh công tử trầm tư chốc lát, chính là cự tuyệt. Làm tiếp đột phá. Thiên Liệt Kiếm Tông đệ tử mở to hai mắt nhìn. Tân Nguyệt công chúa vốn là nửa bước sáu kiếp chân thần, còn nữa đột phá, đây chẳng phải là. Thiên Liệt Kiếm Tông nhất thời trái tim kịch liệt nhảy lên, kích động không thôi. Vạn tuổi trong vòng đích sáu kiếp chân thần, chính là tại Thanh Châu các nơi, cũng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, có tư cách thu được công tử hoặc là công chúa xưng hảo. Tinh Vẫn Quốc cư trú địa. Đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên, Hàn Phong ở đâu? Cái này tiếng quát chói tai, thức tỉnh còn đang tu luyện giữa đích Hàn Phong, đồng dạng kinh động đang chuẩn bị tìm Hàn Phong đích Diệp Bạch. Về phần Trúc Uy đám người, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Má ơi, dĩ nhiên là Tử Ảnh công tử, hắn làm sao nếu tới, chính là tìm đến Hàn ca đích phiền phức. Diệp Bạch hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, trong nháy mắt quá sợ hãi. Người có tên, cây có bóng, Tử Ảnh công tử tại Vân Châu vạn tuổi trong vòng đích thiên tài giữa, chính là gần với Thiên Ma công tử, Tân Nguyệt công chúa, Kim Long công tử đích công tử cấp thiên tài. Hàn Phong mở cửa phòng, Diệp Bạch lập tức ngăn cản Hàn Phong, Hàn ca, đây chính là Tử Ảnh công tử, gần với Thiên Ma công tử nhất đẳng thiên tài, bản thân còn có Tử Ảnh thần thể, ngươi có chạy không? Tử Ảnh công tử. Hàn Phong nheo lại mắt, đối với Tử Ảnh công tử, Hàn Phong là không có gì minh bạch, bất quá nếu là công tử cấp thiên tài, nếu quả thật như lá lề sách giữa nói qua mạnh như vậy, ít nhất đúng là không thua Thiên Âm công tử chính là nhân vật. Ngũ kiếp chân thần sơ giai là có thể giết chết Thiên Âm công tử, huống chi là hiện tại ngũ kiếp chân thần cao giai. Trốn. Chạy đi đâu? Chỉ sợ bốn phía đều bị bao vây, ta cũng muốn nhìn, cái này Tử Ảnh công tử, lại mạnh hơn Thiên Âm công tử bao nhiêu. Hàn Phong căn bản không có thoát được dự định. Có Thiên Ma cốc đích ví dụ phía trước, Hàn Phong rất nhanh nghĩ vậy Thiên Liệt kiếm tông chỉ sợ giống như Thiên Ma cốc, đồng dạng vì nịnh bợ trên Thanh Vân môn mà muốn cầm hắn. Từ lúc Trúc Uy cùng Tinh Vẫn cốc đệ tử lộ ra dị dạng thần sắc tới, Hàn Phong trong lòng thì có mơ mơ hồ hồ suy đoán, lúc này tính là thật xác định. Thiên Ma cốc cùng Thiên Liệt kiếm tông cái này nhóm thế lực, tất nhiên là tại Vân Châu đối với hắn tiến hành phát lệnh truy nã, cho nên Trúc Uy cùng Tinh Vẫn cốc đệ tử mới có thể nhận thức hắn. Hiện tại Tử Ảnh công tử sẽ đến, 89 phần 10 cũng cùng Trúc Uy có quan hệ. Về phần Diệp Bạch, lấy Hàn Phong đối với Diệp Bạch đích hiểu rõ, đoán chừng chưa hề quan tâm tới Thiên Ma cốc đích phát lệnh truy nã, cho nên cũng không nhận ra hắn. Thiên Ma cốc cùng Thiên Liệt kiếm tông đều là ba thế lực lớn, đoán chừng còn có Kim Cương môn cũng đúng ta tiến hành phát lệnh truy nã. Muốn chọc nã ta lấy lòng Thanh Vân môn đích Tần gia lão tổ, cũng phải nhìn các ngươi có hay không tư cách đó cùng năng lực. Hàn Phong trên mặt lộ ra một tia lanh ý, ngay sau đó tại Diệp Bạch ánh mắt khiếp sợ giữa nhảy xuống, trực diện Tử Ảnh công tử đám người. Hàn Phong đối với mình bây giờ thực lực kỳ thực tự tin, có thể lực gáp mình vạn tuổi trong vòng thiên tài, tối thiểu Vân Châu là không có. Ngay Hàn Phong hạ xuống đích trong nháy mắt, Tử Ảnh công tử đích ánh mắt cũng lập tức nghiêm nghị dâng lên. Hán, vậy mà nhìn không thấu trước mắt người này. Chương 1597, Tử Ảnh thân thể. Tử Ảnh công tử nghiêm nghị chỉ là trong sát na, rất nhanh Tử Ảnh công tử nhớ tới, trong tay đối phương rất có thể có cường đại thần khí. Có chút cường đại thần khí, đích thật là có năng lực che lấp người cầm được khí tức. Thỉnh nói lên minh nói rõ tiểu tử này là tứ kiếp chân thần, lẽ nào ngắn ngủi mấy năm nay quá khứ, đối phương sẽ trở nên mạnh hơn chính mình hay sao? Lá gan của ngươi nhưng thật ra rất lớn, nhìn thấy bản công tử cũng là như thế không hoảng hốt, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi còn có thể bằng vào mình thần khí thoát đi sao? Đừng có nằm ngộng, nơi này là Tử Vân Thành, thần khí uy lực bị thật to áp chế, dĩ ngươi chính là tứ kiếp chân thần tu vi, trở mình không được tiên. Tử Ảnh công tử đối Hàn Phong chấn định tỏ vẻ khinh thường. Thời khắc chú ý nơi này Trúc Uy chờ người vẻ mặt ngạc nhiên, cái này họ Hàn điều không phải ngũ kiếp chân thần sao. Trúc Uy hơi biến sắc mặt, phát lệnh truy nã chuyện này đã qua hơn 10 năm, hắn dĩ nhiên quên mất, trước đây trong lệnh truy nã đánh dấu rõ ràng là tứ kiếp chân thần, hắn cư nhiên bỏ quên chuyện này. Chuyện này trực tiếp dẫn đến hắn không có đem Hàn Phong tu vi bây giờ cảnh giới nói cho Thiên Liệt kiếm tông, hắn cho rằng Thiên Liệt kiếm tông thị biết đến, cái này nhưng như thế nào cho phải, cái này họ Hàn chính là ngũ kiếp chân thần. Tử Ảnh công tử nếu vẫn cho rằng đối phương thị tứ kiếp chân thần, chẳng phải là sẽ có hại. Họ Hàn tuy nói là ngũ kiếp chân thần, nhưng Tử Ảnh công tử càng ngũ kiếp chân thần cao giai cường giả, ứng với cai sẽ không xảy ra vấn đề. Trúc Uy như thế an ủi chính. Hàn Phong nhìn khắp bốn phía, những Thiên Liệt kiếm tông đích đệ tử mỗi người cầm trong tay thần kiếm, tuy rằng thần kiếm đẳng cấp không cao, nhưng phối hợp một thân bén nhọn kiếm thế, nhưng thật ra nhượng những Thiên Liệt kiếm tông đích đệ tử khí thế không gì sánh được nghiêm nghị. Nhất là cầm đầu Tử Ảnh công tử, khí thế càng thêm bức nhân. Ngũ kiếp chân thần cao giai sơ kỳ. Tử Ảnh công tử tu vi cảnh giới lập tức bị Hàn Phong cảm giác được. Tử Ảnh công tử hiển nhiên biết Tử Vân Thành quy củ, Tử Vân Thành ngoại trừ cửa thành có Tử Vân thủ vệ, bên trong thành đồng dạng có thường thường qua lại tuần tra Tử Vân thủ vệ. Những Tử Vân thủ vệ tuần tra đều có quy luật có thể tìm ra, lúc nào tuần tra lộ tuyến là cái gì nhiều năm như vậy sớm đã bị các thế lực lớn sở nắm giữ. Tử Ảnh công tử hay thừa dịp Tử Vân thủ vệ tuần tra đến cự cách nơi này xa nhất thời khắc tài cản tới bắt Hàn Phong. Nhưng ngay cả như vậy, cũng nhất định phải ở một nén nhang nội giải quyết chiến đấu, bằng không cũng sẽ bị chạy tới Tử Vân thủ vệ ngăn cản, thậm chí đụng phải Tử Vân thủ vệ nghiêm phạt. Động thủ. Tử Ảnh công tử dứt khoát ra lệnh, trong sát na, muôn màu muôn vẻ kiếm khí phóng lên cao, quét về phía Hàn Phong. Hơn 10 vị Thiên Liệt kiếm tông đệ tử, ít nhất cũng là tứ kiếp chân thần cao giai đỉnh tu vi, trong đó rất có đột phá đến ngũ kiếp chân thần sơ giai thiên tài đệ tử. Từng đạo kiếm quang ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, như là nước lũ giống nhau bạo xạ hướng Hàn Phong. Bát Hoang Chấn Đãng Quyền. TSUISNCUATUINET Hàn Phong quát khẽ ra, một quyền hung hăng đập hướng trước mặt không gian. Thần kỹ đẳng cấp không cao, nhưng cuồng mãnh rung động lực ở Hàn Phong cao tới ngũ kiếp chân thần cao giai lực lượng dưới vào dưới, làm theo đạt tới bất khả tư nghị hoàn cảnh, điều không phải những chính là tứ kiếp chân thần cao giai có lẽ ngũ kiếp chân thần sơ giai có thể so. Ở Trúc Y chờ người khiếp sợ nhìn soi mói, cái này tuôn ra ra rung động lực và nước lũ vậy kiếm quang oanh trang, giống hai đại biển gầm đây đó va chạm. Chật, bị vây trung ương biển gầm dĩ càng thêm lực lượng cuồng mãnh phản áp bốn phương tám hướng mà đến biển gầm, kỳ áp đảo thôn phệ. Phốc phốc phốc. Đám Thiên Liệt kiếm tông đệ tử bị rung động lực phản chấn, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Ngũ kiếp chân thần cao giai. Lúc này đây, Tử Ảnh công tử là chân chánh nghiêm nghị. Thậm chí có thể nói, Tử Ảnh công tử trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn và chửi rủa. Sóng to gió lớn thị kinh hãi Vu Hàn Phong thời khắc này cao cường tu vi, chửi rủa thị chửi Thiên Ma cốc tin tức không đáng tin cậy. Chó má tứ kiếp chân thần, đây rõ ràng là ngũ kiếp chân thần, còn là ngũ kiếp chân thần cao giai sơ kỳ, hoàn toàn không thua tu vi của mình cảnh giới. Giật mình về giật mình, Tử Ảnh công tử nhượng đông đảo đệ tử xuất thủ vốn là có thử dò xét dự định, hôm nay thử dò xét kết quả cố nhiên nhượng Tử Ảnh công tử kinh ngạc, lại càng thêm khơi dậy Tử Ảnh công tử ý chí chiến đấu. Thân là công tử cấp thiên tài, Tử Ảnh công tử lúc nào e ngại quá cùng đẳng cấp chân thần. Vừa lúc nhượng hắn nhìn, cái này hạ vị mặt phi thăng người ngoại trừ thần khí, còn có thủ đoạn gì nữa? Ông! Một thanh tử quang vẻ nhuyễn kiếm thần khí xuất hiện ở Tử Ảnh công tử trong tay, Tử Ảnh công tử mạnh bổ về phía Hàn Phong. Kiếm quang thất luyện không gì sánh được, thanh thế càng hơn trước nước lũ kiếm quang. Làm công tử cấp thiên tài, Tử Ảnh công tử trong tay thần kiếm, đã đạt được thất kiếp thần khí cấp bậc, ở Tử Vân thành dưới áp chế, sanh tử cũng liền phát huy ra ngũ kiếp thần khí uy lực. Hàn Phong trong nháy mắt lấy ra Thái Huyền thần kiếm, cựu kiếp thần khí khí tức cường đại dĩ Hàn Phong làm trung tâm mang tất cả ra, Tử Ảnh công tử mắt chiếu sáng. Thái Huyền thần kiếm đồng dạng bị áp chế, nhưng như thế nào đi nữa đã bị áp chế, cũng như cũ bị Tử Ảnh công tử trong tay thần kiếm đẳng cấp cao hơn. Hàn Phong đồng dạng chém ra kiếm quang, lưỡng đạo kiếm quang va chạm, bộc phát ra kinh người kiếm khí dư ba. Những dư ba đủ để đơn giản cắn giết cấp thấp chân thần, mặc dù là tứ kiếp chân thần, ở kiếm khí như thế trùng kích hạ không chết cũng muốn bị thương nặng. Nguyên bản đã bị Hàn Phong Bát Hoang Chấn Đãng Quyền sở bị thương nặng Thiên Liệt kiếm tông đệ tử, bất chấp trong cơ thể thương tổn, liên tiếp lui về phía sau. Cũng may Tử Vân thành đối chân thần áp chế cực đại, kiếm khí dư ba tuy rằng lợi hại, liên lụy phạm vi cũng không lớn, rất nhanh những Thiên Liệt kiếm tông đệ tử tiểu thối lui ra khỏi ảnh hưởng đến phạm vi. Nhượng Hàn Phong kinh ngạc chính là, bốn phía kiến trúc ở kiếm khí trùng kích hạ không tổn thương chút nào. Những cái kia kiếm khí bén nhọn oanh kích đến vật kiến trúc thượng, hoàn toàn bị để đỡ được. Cựu kiếp thần kiếm. Thân là Thiên Liệt kiếm tông kiếm giả, cương đại thần kiếm đối với bọn họ có khó diễn tả được hấp dẫn. Tử Ảnh công tử ánh mắt tham lam, nguyên lai đây chính là của ngươi con bài chưa lật, đáng tiếc, nơi này là Tử Vân thành, chờ bắt ngươi, cái này thần kiếm hay bản công tử. Tử cuồng liệt diễm. Rầm rầm oanh. Điên cuồng ngọn lửa màu tím tự Tử Ảnh công tử trong tay thần kiếm phụt ra ra. Trước kiếm quang, chỉ là đơn thuần kiếm quang, mà bây giờ, vẫn là cường đại thần kỹ. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, không chút nào tỏ ra yếu kém. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Hàn Phong đã sơ bộ có thể phát huy ra bát trọng uy lực, nhưng mà Hàn Phong lúc này chém ra, chỉ là lục trọng Thái Huyền thần kiếm. Đối phó thời khắc này Tử Ảnh công tử, cái này vậy là đủ rồi. Lại vào thời khắc này, Tử Ảnh công tử trên mặt lộ ra quỷ dị vẻ, Tử Ảnh thần thể, ngưng. Thoáng qua đang lúc, Tử Ảnh công tử dĩ nhiên phân hóa ra 7 cụ phân thân, trong đó tam cụ phân thân lực lượng, dĩ nhiên và bản thể hoàn toàn tương đồng, còn dư lại, cũng có bản thể thất phân lực lượng. Thất cụ phân thân đồng dạng chém ra tử sắc cùng diễm. Rất nhanh và bản thể thi triển ngọn lửa màu tím dung hợp cùng một chỗ, hỏa diễm dường như viễn cổ cự long giống nhau bành trướng, bộc phát ra kinh người uy thế. Đây là Hàn Phong vẻ mặt giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ có biến hóa như vậy. Chương 1598, Tân Nguyệt công chúa. Tử Ảnh thân thể, thì đặc thù thần thể cũng không phải là huyết mạch, có thể phân hóa ra và bản thể giống nhau như lúc phân thân, bất kể là kinh nghiệm còn là nắm giữ thần kỹ càng như vậy. Đồng thời phân thân nắm giữ thần kỹ có thể cùng bản thể nắm giữ thần kỹ trọng điệp, canh sẽ buộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Từ ảnh thần thể cộng phân ngũ trọng, đệ nhất trọng phân hóa ra một phân thân, có bản thể bảy thành lực lượng. Đệ nhị trọng phân hóa ra tam cụ phân thân, trong đó một đỉnh thời kỳ khả dĩ có bản thể thập thành lực lượng, còn lại hai cỗ có bản thể bảy thành lực lượng. Đệ tam trọng phân hóa ra ngũ cụ phân thân, vẫn như cũng là chỉ có một có bản thể thập thành lực lượng, còn dư lại đều là thất trọng. Đệ tứ trọng phân hóa ra bảy cụ phân thân, tam cụ có bản thể thập thành lực lượng, còn lại tứ có bảy thành. Đệ ngũ trọng phân hóa ra chín cụ phân thân, đây cũng là khó nhất đạt tới cảnh giới này, đồng thời đồng dạng là đệ ngũ trọng, trên lệch cũng cực đại. Bởi vì đệ ngũ trọng phân thân, đỉnh thời kỳ mỗi một cụ đều có bản thể thập thành lực lượng, bởi vậy khả dĩ dự đoán được, mới vào đệ ngũ trọng có tứ cụ bản thể thập thành lực lượng và đỉnh đệ ngũ trọng có chín cụ bản thể thập thành lực lượng chênh lệch, và bản thể thần kỹ dung hợp sau uy lực cũng thị hoàn toàn bất đồng. Từ ảnh công tử hiển nhiên là không có đạt được từ ảnh thần thể đệ ngũ trọng cảnh giới cao nhất, chỉ đạt được đệ tứ trọng, nhưng ngay cả như vậy, kỳ thần thể uy lực đã hoàn toàn không thua cao cấp tuyệt phẩm huyết mạch tăng phúc. Có người nói, từ ảnh thần thể đệ ngũ trọng cảnh giới cao nhất, khả dĩ đạt đến đỉnh cấp tuyệt phẩm giữa cao cấp nhất cấp bậc, gần với phổ thông thần thể trên lăn lộn độn thần thể. Bảy cụ phân thân, trong đó tam cụ có bản thể thập thành lực lượng, tứ cụ bản thể bảy thành lực lượng, thi triển tử cuồng liệt diễm và tử ảnh công tử bản thể tử cuồng liệt diễm dung hợp cùng một chỗ, uy lực thình lình đạt được lục kiếp chân thần chính tự. Bản công tử tử ảnh thần thể đệ tứ trọng, đủ để cho bản công tử một kích này đạt được lục kiếp chân thần chính tự, bản công tử nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Tử ảnh công tử lời thề son sắt. Cái này nhất chém uy lực, cũng mới vào lục kiếp chân thần. Cảnh giới bất ổn cái loại này, thì cảnh giới chân chính ổn định lại lục kiếp chân thần. Uy lực của nó, thẳng truy tầm thường lục kiếp chân thần sơ giai đỉnh. Có thể từ ảnh công tử tu vi còn không đạt được Thanh Châu công tử cấp, ở uy lực thượng vẫn là đạt tới. Đương nhiên, đó cũng không phải ý nghĩa từ ảnh công tử là có thể và Thanh Châu công tử cấp chống lại. Cảm thụ được truyền tới trên người mình áp lực, Hàn Phong trong lòng không phải không thừa nhận cái này từ ảnh công tử bất kể là tu vi vẫn chiến lực thượng đều phải vượt qua Thiên Âm công tử. Chớ quên, cái này Tử Vân Thành áp chế thần khí uy năng, nếu là ở bên ngoài, Tử Ảnh công tử chiến lực sẽ phải càng mạnh, nói không chính xác có thể siêu việt lục kiếp chân thần sơ giai. Đáng tiếc, Hàn Phong đạm đạm nhất yếu, nếu bản thân còn là ngũ kiếp chân thần sơ giai, cái này nhất chém bản thân tất nhiên yếu toàn lực ứng phó mới có thể chống lại, Thái Huyền thần kiếm không phát huy ra bản thân hiện nay nắm giữ toàn bộ uy lực dưới tình huống, thập có bức bức còn sẽ bị thua. Nhưng bây giờ, bản thân thế nhưng ngũ kiếp chân thần cao giai, và Tử Ảnh công tử vậy tu vi cảnh giới Thái Huyền Thiên Linh Trảm trong nháy mắt tự đệ lục trọng thăng cấp làm tầng thứ 7 cảnh giới, Hàn Phong càng đem Thái Huyền Thần Kiếm thôi phát đến mức tận cùng. Ở Tử Vân Thành áp chế dưới tình huống, Hàn Phong cái này nhất chém uy lực, đồng dạng phá vỡ ngũ kiếp chân thần và lục kiếp chân thần chênh lệch, thậm chí so với Tử Ảnh công tử chiến lực càng mạnh. Tử sắc cùng diễm, trực tiếp bị Hàn Phong một kiếm bổ ra một con đường. Một kiếm này, ở thoáng qua đang lúc rơi vào Tử Ảnh công tử trên người. Cái gì? Tử Ảnh công tử hoảng hốt, mình cũng vận dụng Tử Ảnh thân thể. Dĩ nhiên, Tử Ảnh công tử vội vã tung một hỏa hồ đem Tử Ảnh công tử túi bao ở trong đó, rõ ràng là một phòng ngự thần khí. Thái Huyền Thiên Linh Trảm đem Tử Cuồng Liệt Diễm từ đó đang lúc bổ ra, bản thân tiểu tiêu hao không ít lực lượng, bổ vào lục kiếp phòng ngự thần khí mặt trên, chỉ là nhượng hỏa hồ kịch liệt rung động, cũng không có triệt để phá vỡ hỏa hồ. Lại vào lúc này, Hàn Phong phía sau đột nhiên hiện ra mấy trăm đạo mặt trời, rõ ràng là Diễm Thiên Vũ Bảo Luân. Nếu có Diễm Thiên Vũ Bảo Luân, bất hảo hảo sử dụng một chút sao được. Diễm Thiên Chi Vũ. Mấy trăm đạo mặt trời giữa, phun bắn ra mấy trăm đạo hỏa diễm, những ngọn lửa này cũng không phải là thẳng tắp công kích, mà là từ bốn phương tám hướng đánh út về phía hỏa hồ, coi như thực sự ở vũ động giống nhau. Từng đạo mạnh mẽ hỏa diễm đánh vào hỏa hồ mặt trên, hỏa hồ bắt đầu có cái khe, bên trong Tử Ảnh công tử một trận kinh hãi. Còn lại Thiên Liệt Kiếm Tông đệ tử nhìn không được, liều mạng bị thương thân thể đều xuất thủ. Hàn Phong trực tiếp phóng xuất Thất Tinh Lê Hoa Trầm. Nhượng Thất Tinh Lê Hoa nhằm vào phó những Thiên Liệt Kiếm Tông đệ tử. Bảy cây thần châm, nhảy cơn hoan hô bay ra, không bao lâu liền nhượng những Thiên Liệt Kiếm Tông đích đệ tử phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Tam đại thần khí, Hàn Phong chút nào không sợ bạo lộ, cho dù ở Tử Vân Thần trong tháp không thể thả vận dụng thần khí. Thời khắc chú ý Tử Ảnh công tử, chờ Tử Ảnh công tử chóc nã Hàn Phong sau phải đi tranh công chúc uy chờ người trợn tròn mắt, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ thị kết cục như vậy. Dần dần, chúc uy sắc mặt trắng bệch đứng lên. Hàn Phong lại không phải người ngu, sau nhất định sẽ đoán được tất cả, dĩ họ Hàn thực lực, bản thân chẳng phải là... Ca. Giang giác. Giang giác sát. Hỏa hồ hẽ càng ngày càng nhiều cái khe, cuối hoàn toàn nghiền nát. Mắt thấy, hỏa diễm gần đem Tử Ảnh công tử thôn phệ. Viễn Phương đột nhiên kéo tới một đạo nguyệt sắc ánh sáng, hóa thành một thanh khổng lồ nguyệt sắc lược. Nguyệt sắc lược không ngừng phóng xuất ra nguyệt sắc quang hoa, lại đem hỏa diễm hoàn toàn cản trở lại. Sau đó, khắp thiên đất phảng phất một mảnh nguyệt sắc bao phủ, một tuyệt đại giai nhân dưới chân đạp mặt khác một bả lược chậm rãi đến. Tuyệt đại giai nhân phía sau lưng nhất thanh thần kiếm, càng làm cho tuyệt đại giai nhân tăng thêm một anh khí. Giai nhân tay như cỏ non, da trắng non nà, một đôi mắt đẹp hiện lên băng lánh lộng lẫy, chỉ liếc mắt, tựu làm cho lòng người phát lạnh ý. Tân Nguyệt công chúa. Từ ảnh công tử lệ nóng doanh trọng, từ ảnh công tử thành danh sau, còn thật không có chật vật như vậy quá, trong lòng đối Hàn Phong hận ý đạt tới đỉnh. Đây là Tân Nguyệt công chúa. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới, cái này Tân Nguyệt công chúa một thân khí thế như ngập trời mãnh lãng, cả người càng giống như thị một thanh sắc bén thần kiếm, tu vi đã rồi đạt được lục kiếp chân thần cảnh giới. Mới Nguyệt công chúa huyết mạch và kỳ nắm giữ kiếm pháp, đủ để chống lại tầm thường lục kiếp chân thần trung giai cường giả, hay lục kiếp chân thần cao giai, khó không có sức đánh một trận. Nghe nói, Thiên Ma công tử, Tân Nguyệt công chúa, Kim Long công tử ba người huyết mạch, quân đã đạt đến đỉnh cấp tuyệt phẩm trình tự. Trúc Y chờ người há to miệng, rung động nhìn Tân Nguyệt công chúa. Bọn họ đã sớm nghe nói Tân Nguyệt công chúa đại danh, làm mất đi không thấy đến, lúc này lần đầu tiên nhìn thấy Tân Nguyệt công chúa, Trúc Y chờ người chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm. Hàn Phong thu hồi Thất Tinh Lê Hoa Châm và Diễm Thiên Vũ Bảo Luân, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân bên người xoay tròn, bảy cây thần châm cũng vây quanh Hàn Phong, trong tay càng vững vàng nắm Thái Huyền thần kiếm, vẻ mặt cẩn thận. Tân Nguyệt công chúa, tuyệt đối là trước mắt hắn đại địch. Chương 1599, Tử Vân thần tháp phủ xuống, thượng. Tân Nguyệt công chúa tay ngọc vung lên, Tử Ảnh công tử cùng còn lại Thiên Liệt kiếm tông đệ tử thật giống như bị vật gì vậy nâng lên giống nhau, bay tới Tân Nguyệt công chúa phía sau. Có Tân Nguyệt công chúa làm chỗ dựa vững chắc, những đệ tử này lá gan lập tức mập lên, từng cái một ngẩng đầu ưỡn ngực, nhất là Tử Ảnh công tử, càng sát ý giạt rào nhìn chằm chằm Hàn Phong, hận không thể ăn Hàn Phong thịt, uống Hàn Phong máu. Đã sớm nghe nói Hàn công tử đại danh, hôm nay có thể vừa thấy, quả nhiên phi phàm. Tân Nguyệt công chúa trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của vang lên, coi như đối Hàn Phong biểu hiện rất là tán thưởng. Nhưng mà Tân Nguyệt công chúa giọng nói vừa chuyển, khắp thiên đất phảng phất bị vô tận kiếm ý đầy dây, tràn ngập băng lãnh cùng sát ý, nhưng ta Thiên Liệt kiếm tông đích đệ tử cũng không phải là người nào đều có thể đủ khi dễ. Hàn Phong phảng phất nghe được cái gì chê cười, suy cười ra tiếng, buồn cười, rõ ràng là các ngươi Thiên Liệt kiếm tông tìm đến Hàn Mỗ phiền phức, bị Hàn Mỗ dạy dỗ cho ăn là được khiêu khích các ngươi Thiên Liệt kiếm tông tôn nghiêm. Các ngươi Thiên Liệt kiếm tông rất bá đạo, ngay cả làm cho phản kháng một chút cũng không đúng sao. Các ngươi Thiên Liệt kiếm tông dựa vào cái gì? Vừa có tư cách gì? Hàn Mỗ cũng đã sớm nghe nói qua Tân Nguyệt công chúa đại danh, đáng tiếc hôm nay vừa thấy, cũng bất quá là một đầu có hãm hại người của. Hàn Phong giọng của tràn đầy trâm trọng. Trúc Y đám người đảo hít một hơi, cái này họ Hàn lá gan thật là lớn, cánh dám như thế cùng Tân Nguyệt công chúa nói. Lớn mật. Muốn chết. Tân Nguyệt công chúa há là ngươi tiểu tử này có thể nói. Tân Nguyệt công chúa còn không nói gì, Tử Ảnh công tử chờ Thiên Liệt kiếm tông đích đệ tử đã bắt đầu quát lớn đứng lên. Nhưng thật ra Tân Nguyệt công chúa, thần sắc không có biến hóa chút nào, phảng phất Hàn Phong nói điều không phải nàng như nhau. Chậm rãi giơ cánh tay lên, Tân Nguyệt công chúa phía sau hiện ra kinh thiên ánh trăng cự kiếm mạnh vừa chuyển, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hàn Phong. Hàn Phong cảm giác mình thật giống như bị vạn kiếm xuyên thân giống nhau, Thái Huyền thần kiếm lập tức để ngang trước người mình, sau một khắc sẽ chém ra Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Lại vào lúc này, Tân Nguyệt công chúa nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phía chân trời liếc mắt, sau một khắc ngọc thủ huy động, quanh thân phụt ra sang tháng ánh sáng màu hoa, đem Tử Ảnh công tử bao phủ ở bên trong, sau đó cùng nhau bắn tới, tiêu thất ở Hàn Phong trước mặt. Đi. Hàn Phong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chợt, thời gian một nén nhang, đích xác sắp đến rồi. Lúc này, Hàn Phong thần hồn đã cảm giác được một Tử Vân thủ vệ đang ở rất nhanh chiêu ở đây tới rồi, kỳ khí tức, so với cao giai chân thần không kém chút nào. Hàn Phong lập tức tản mất chiến ý, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Đã không có chiến đấu, Tử Vân thủ vệ rất nhanh đình chỉ thân hình, nguyên bản mặt không thay đổi khuôn mặt thượng dĩ nhiên đột ngột lộ ra vài tia nghi hoặc, ngay sau đó đường cũ trở về, kế tục tuần tra. Ánh trăng quang hoa giữa. Tử Ảnh công tử tức giận nói, tiểu tử kia, thiện nghi hắn. Hiển nhiên Tử Ảnh công tử cũng biết đúng Tử Vân thủ vệ sắp đến. Mỗi một Tử Vân thủ vệ, đều có thể so với cao giai chân thần thực lực, không ai nguyện ý cùng Tử Vân thủ vệ chiến đấu. Mặc dù là Thiên Ma công tử, Tân Nguyệt công chúa và Kim Long công tử. Mặc dù là không có Tử Vân thủ vệ, người nọ cũng không phải có thể đơn giản bắt. Tân Nguyệt công chúa lắc đầu, trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt giữa hiện ra một tia nghi hoặc. Tân Nguyệt công chúa luôn cảm thấy, ở Hàn Phong trên người cảm giác được như có như không cảm giác nguy hiểm. Tân Nguyệt công chúa, ngươi quá đề cao hắn. Tử Ảnh công tử khinh miệt. Có thể chiến thắng bản thân thì như thế nào, Tử Ảnh công tử thế nhưng biết mình cùng Tân Nguyệt công chúa chênh lệch thật lớn. Đây là trước kia Tân Nguyệt công chúa bị vây ngũ kiếp chân thần cao giai đỉnh, lúc này Tân Nguyệt công chúa đột phá đến lục kiếp chân thần, trên lệch chỉ biết lớn hơn nữa. Tử Ảnh công tử thua ở Hàn Phong, không phải không thừa nhận Hàn Phong so với hắn lợi hại, nhưng ở Tử Ảnh công tử xem ra, Hàn Phong lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chống lại Tân Nguyệt công chúa. Tân Nguyệt công chúa nhìn Tử Ảnh công tử liếc mắt, thản nhiên nói, đừng quên căn cứ chúng ta có được tình báo, lúc đầu cùng Thiên Ma cốc Thiên Âm công tử cùng nhau rơi xuống, còn có lục kiếp chân thần cao giai đỉnh cường giả. Cho dù là thời khắc này Tân Nguyệt công chúa, cũng không dám nói mình có thể đánh giết nhóm cường giả. Tử Ảnh công tử chẳng hề để ý, bất quá là dựa vào cường đại thần khí mà thôi. Cựu kiếp thần khí điều không phải dễ dàng như vậy nắm giữ, không thể thả phát huy ra toàn lực cựu kiếp thần khí, bản thân tu vi cũng không cao, muốn giết chết lục kiếp chân thần cao giai khó như lên trời. Tân Nguyệt công chúa không có tự đại đến cho là mình ở cùng thế hệ đúng vô địch, từ đầu chí cuối, Tân Nguyệt công chúa sẽ không có coi khinh quá Hàn Phong. Tử Ảnh công tử thần sắc cứng đờ, sắc mặt trầm xuống, một lúc lâu nói, có thể Thiên Ma cốc cố ý thả ra sai lầm tin tức. Họ Hàn nói không chính xác, lúc đó đã là ngũ kiếp chân thần cao dài, có lẽ trung dài, dĩ thực lực như vậy hơn nữa nhiều như vậy thần khí, không hẳn không thể âm tử lục kiếp chân thần cao dài. Nghĩ như vậy, Tử Ảnh công tử phát hiện vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chân thần cựu kiếp, mỗi một kiếp chênh lệch thật lớn, điều không phải cầm một bả cường đại thần khí là có thể đem sở hữu chênh lệch cấp coi thường. Trừ phi, Tân Nguyệt công chúa, ý của ngươi là nói, tiểu tử kia còn có cường đại hơn thần khí không có lấy ra nữa. Thì như Hỗn độn thần khí. Đang nói hỗn độn thần khí thời điểm, Tử Ảnh công tử giọng nói không lưu loát, lại mang khó diễn tả được tham lam. Bản công chúa đúng là muốn như vậy. Thiên Ma cốc như vậy mưu cầu danh lợi vu phát lệnh truy nã Hàn Phong, chỉ sợ không chỉ là muốn liên lụy Thanh Vân môn, càng nhiều hơn có thể là đã sớm biết Hàn Phong có cường đại thần khí trong người, muốn cướp giật thần khí. Đây cũng là bản công chúa không có lập tức xuất thủ, phát hiện Tử Vân thủ vệ tiểu lập tức rời đi một trong những nguyên nhân. Tân Nguyệt công chúa trong lòng không khỏi khẽ động. Bản thân cảm giác được nguy hiểm, chẳng lẽ hay vậy còn vị xuất hiện hỗn độn thần khí. Tử Ảnh công tử cười nhạt, cho dù có cường đại thần khí thì như thế nào, chờ đến Tử Vân thần tháp, cường đại như thế giới thần khí cũng sẽ bị cấm dùng. Đến lúc đó bản công tử sẽ cùng họ Hàn tính toán đọ sức. Lần này là thua, nhưng Tử Ảnh công tử lại cho là mình thua ở thần khí mặt trên. Chờ tiến nhập Tử Vân thần tháp, thần khí chỉ có thể phát huy ra phổ thông vũ khí tác dụng, không có gì tăng phúc. Tử Ảnh công tử không cho là khi đó bản thân còn có thể thua. Tân Nguyệt công chúa nhìn Tử Ảnh công tử liếc mắt, một nói nữa. Hơn 10 năm trước, Hàn Phong thực sự đã là ngũ kiếp chân thần cao giai, có lẽ trung giai đỉnh. Đây là Tân Nguyệt công chúa duy nhất một nghi hoặc. Tân Nguyệt công chúa cũng hy vọng là như vậy, bằng không, vì Thanh Vân môn đắc tội một người như vậy vật, cũng có chút không đáng. Lúc này, Tử Ảnh công tử vừa đoán hận nói, Tân Nguyệt công chúa, không bằng chúng ta đem Hàn Phong tin tức nói cho Thiên Ma cốc làm sao? Cũng để cho Thiên Ma cốc ăn một giảm nhiều. Vô dụng. Nếu như Thiên Ma cốc nhất đã sớm biết đối phương bản thân tu vi cường đại, không là bọn hắn nói tứ kiếp chân thần, cũng biết đối phương có cường đại thần khí, khi tiến vào Tử Vân thần tháp trước kia chắc chắn sẽ không đi tìm đối phương phiền phức. Cái này, Tử Ảnh công tử cắn răng, cũng đem Thiên Ma cốc cấp hận lên, nếu như Thiên Ma cốc không ẩn giấu tin tức, trực tiếp nói cho đối phương biết đúng ngũ kiếp chân thần cao giai, hắn sao lại như thế kéo đại, lần này là mắc cỡ chết người. Tử Ảnh công tử cùng Tân Nguyệt công chúa nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, ngay cả Thiên Ma cốc cũng cho rằng Hàn Phong vẫn chỉ là tứ kiếp chân thần tu vi. Chương 1600, Tử Vân thần tháp phủ xuống, hạ. Tân Nguyệt công chúa đám người đi, nhưng đây cũng không có nghĩa là sự tình tiểu kết thúc. Đối với bán đứng người của chính mình, Hàn Phong sao sẽ bỏ qua, huống chi đối phương cùng mình vừa một có quan hệ gì. Diệp Bạch ở phía trên đem tất cả nhìn ở trong mắt, đã sớm trợn mắt hốt mồm. Từ Hàn Phong xuất thủ cứu Diệp Bạch một khắc kia, Diệp Bạch chỉ biết Hàn Phong lợi hại, ở Vân Châu muôn năm trong vòng thiên tài giữa tuyệt đối là bài thượng hảo. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Bạch cũng chưa từng nghĩ tới Hàn Phong sẽ cường đại đến ngay cả Tử Ảnh công tử đều so ra kém trình độ, thậm chí còn dám cùng Tân Nguyệt công chúa bực này công tử cấp thiên tài giằng co. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn a. Sau đó, Diệp Bạch thật hưng phấn tìm không ra bắc, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đã không tự chủ được mang cho sùng bái, so với sùng bái Trúc Uy càng thêm sùng bái. Thái thật lợi hại. Diệp Bạch trực tiếp nhảy xuống tới, ở Hàn Phong bên người xoay quanh, kích động mặt đỏ dần. Lúc này, Diệp Bạch phát hiện Hàn Phong thần tình thủy chung nhàn nhạt, Diệp Bạch không khỏi ngượng ngùng ngậm miệng lại, thầm nghĩ trong lòng, không biết là phiền ta đi. Diệp Bạch cũng biết, mình là có mấy lời làm nhảm. Còn không ra. Hàn Phong chợt lệ quát một tiếng, nhượng Diệp Bạch giật mình. Hàn! Hàn huynh! Trúc Y đám người trắng bệnh nghiêm mặt, thân thể cứng ngắc đi ra. Hàn ca, đại sư huynh, Đây là... Diệp Bạch tái ngây thơ, cũng không phải ngu ngốc, đâu nhìn không ra Hàn Phong cùng Trúc Uy đám người trong lúc đó bầu không khí khác thường dạng. Ở Diệp Bạch ánh mắt khiếp sợ giữa, Hàn Phong trong nháy mắt xuất thủ, cường đại thần nguyên như hồng thủy giống nhau đánh ra, hung hăng đánh vào Trúc Uy chờ trên thân người. Phốc phốc phốc. Trúc Uy đám người trong nháy mắt thổ huyết, bị hoanh bay ra ngoài. Diệp Bạch hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không rõ Hàn Phong tại sao lại đột nhiên xuất thủ. Hàn Phong chính phải tiếp tục xuất thủ, vẫn là cảm giác được Tử Vân thủ vệ có một lần nữa bay tới dấu hiệu. Lúc này, Hàn Phong thu hồi sẽ bắn ra ngoài thần nguyên, thần tình đạm mạc nói, Tử Vân bên trong thành cấm tranh đấu cùng sát nhân, Hàn Mộ tạm thời tha cho ngươi một mạng. Tử Vân thần trong tháp mong muốn ngươi đừng gặp phải ta, bằng không ta nhưng sẽ không bỏ qua đem tình của ta hình bán đứng cấp Thiên Liệt kiếm tông người của. Nói xong, Hàn Phong quay đầu đồng dạng dùng thanh âm đạm mạc đối Diệp Bạch nói, chớ như vậy tín nhiệm ngươi đại sư huynh, trường điểm tâm chứ. Thân hình khẽ động, Hàn Phong tiêu thất ở Diệp Bạch trước mặt. Hàn Phong trên thực tế hoàn toàn có nắm chắc ở Tử Vân thủ vệ đến trước khi tới giết Trúc Uy đám người, nhưng Hàn Phong nhưng không biết lúc sẽ có cái gì nghiêm phạt. Từ trước kia Tử Ảnh công tử đám người hành vi đến xem, chắc cũng là muốn bị thương nặng hắn đưa hắn chóc đi, mà không phải giết hắn. Hiển nhiên Tử Vân bên trong thành cấm sát nhân quy củ ngay cả Thiên Liệt kiếm tông người cũng không dám phản kháng. Hàn Phong nhưng không muốn vì chính là Trúc Uy mà đối mặt tận số nghiêm phạt. Đương nhiên, nếu là lúc ở Tử Vân thần trong tháp gặp phải hay mặt khác vừa nói, Hàn Phong chẳng biết, quyết định của chính mình là chính xác. Tử Vân thành cấm tranh đấu cùng sát nhân, tranh đấu còn có thể bị người tìm được chỗ trống có thể chui, sát nhân đã có thể tìm không được bất luận cái gì chỗ trống có thể chui. Bất luận kẻ nào, cho dù là chính là cổ thần cường giả, chỉ cần ở Tử Vân bên trong thành sát nhân, Tử Vân thành tiểu sẽ trực tiếp đánh xuống hủy diệt thiên địa hủy diệt chi lôi, kỳ đánh chết sạch sẽ. Tử Vân thần giới tuy nói chỉ là tiểu thiên thần giới, có thể tưởng tượng muốn cãi lời Tử Vân thần giới quy tắc, chí ít cũng cần thần vương cấp bậc lực lượng mới có thể. Nếu là ở đại thiên thần giới, thần hoàng cấp bậc cường giả cũng không có thể cãi lời đại thiên thần giới quy tắc. Hàn Phong sau khi biến mất, Diệp Bạch mở mịt nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, thân hình run, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi Trúc Uy đám người. Vừa, câu nói kia là có ý gì, lẽ nào? Đồng thời, cũng đúng thân phận của Hàn Phong tò mò, đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân, nhượng Thiên Liệt kiếm tông Tân Nguyệt công chúa đều có thể đủ nhận thức Hàn Phong. Tử Vân thành rất lớn, khu vực trung tâm cũng rất lớn, Hàn Phong muốn tìm một phòng trống thật sự là quá đơn giản. Thì là có người muốn cướp giật, Hàn Phong chỉ cần phóng xuất ra bản thân ngũ kiếp chân thần cao giai tu vi, cũng đủ để kinh sợ vô số thiên tài. Toàn bộ Vân Châu, muôn năm trong vòng có thể đạt được ngũ kiếp chân thần cao giai, chỉ có rất ít thôi, là vị Vu đứng đầu tầng thứ công tử cấp thiên tài, gần với Thiên Ma công tử ba người. Không khỏi, Hàn Phong cái này xa lạ ngũ kiếp chân thần cao giai tin tức, ngay Tử Vân thành khu vực trung tâm mỗ một bộ phận chân thần tập đoàn giữa truyền ra. Dù sao Tử Vân thần bên trong tháp tranh đấu kịch liệt, sớm biết có cái nào cứng giả, đến lúc đó có thể lo lắng liên hợp có lẽ gặp phải thời điểm sớm bỏ trốn mất dạng, mà không phải mắt mù một phen tranh đấu sau không chỉ có đã đánh mất tiến nhập tiếp theo tầng tư cách, ngay cả tính mệnh cũng cho đã đánh mất. Cho nên, cũng không có thiếu chân thần thiên tài tiền tới bái phỏng, đáng tiếc đều bị cự tuyệt. Cũng có đích thực thần muốn dụng thần hồn điều tra Hàn Phong, nhưng mà có tiểu bản ở, không người có thể thần hồn đi qua phòng ở thấy Hàn Phong hình dạng. Này đây những người này cũng không biết cái phòng này nội cư trụ bị tam thế lực lớn phát lệnh truy nã Hàn Phong. Bái phòng bị cự, thần hồn lại bị cái gì ngăn trở, những thiên tài này chỉ phải lùi bước, cũng không thể ra chửi bới chứ. Bọn họ tiền tới bái phòng nhưng là vì sớm kết minh chống lại tam thế lực lớn, mà không phải kết thù kết toán. Bất quá rất nhanh, những người này liền không để ý tới Hàn Phong. Đáp bởi vì một tin tức triệt để đem Hàn Phong danh tiếng cấp đoạt. Kim Cương Môn độc phách công tử, Kim Cương Môn trên mặt nổi gần với Kim Long công tử cấp thiên tài, bất kể là bài danh cùng uy vọng càng ở Tử Ảnh công tử trên công tử cấp thiên tài, bị một xa lạ bạch y kiếm giả một kiếm đánh bại. Nếu như điều không phải Tử Vân thành cấm sát nhân, không làm được cái này độc phách công tử tại chỗ sẽ ngã xuống. Mặc dù sau độc phách công tử khiếu tiếng động lớn nếu bản thân đại ý, cũng không có thi triển ra huyết mạch cùng toàn lực. Nhưng bạch y kiếm giả sẽ dùng toàn lực sao? Rất nhiều chân thần thiên tài suy đoán, cái này bạch y kiếm giả, rất có thể là lục kiếp chân thần cường giả. Càng nghe nói, cái này bạch y kiếm giả còn có hai người đồng bạn, cường giả chỉ biết cùng cường giả làm đồng bạn, bạch y kiếm giả mạnh như thế, hai người khác chứ. Cùng loại như vậy thành danh thiên tài bị đột nhiên quật khởi xa lạ thiên tài đánh bại sự tình còn có rất nhiều, nhượng Vân Châu đông đảo thiên tài xem thế là đủ rồi. Thiên Ma công tử ba người. Hơn nữa Vân Châu đã biết ngũ kiếp chân thần cao giai thiên tài, hơn nữa một ít bao quát Hàn Phong ở bên trong xa lạ ngũ kiếp chân thần cao giai thiên tài, cùng một ít xa lạ không biết tu vi thiên tài, tối hậu hơn nữa bạch y kiếm giả ba người. Tử Vân thành đích thực thần những thiên tài khiếp sợ phát giác, nguyên lai gần với thậm chí là sánh ngang Thiên Ma công tử ba người đúng là như vậy nhiều, nói không chính xác còn sẽ vượt qua Thiên Ma công tử ba người thiên tài tồn tại. Mơ hồ, hình như có cái gì đại môn mở ra, những thứ này chân thần những thiên tài phát hiện, bọn họ cho tới nay thấy đều là thế giới một góc, còn là thật rất nhỏ một góc. Cũng chính là bởi vì những thứ này siêu cấp thiên tài tồn tại, nhượng không ít thực lực thông thường thiên tài đang âm thầm kết liên minh. Một đối một, bọn họ không người có thể chống lại ngũ kiếp chân thần cao giai thiên tài, nhưng liên hợp lại lực lượng, lại vị tất. Nhưng bên ngoài Tử Vân Thành khu vực trung tâm là như thế nào, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Hàn Phong khiêm tốn ngây ngô ở bên trong phòng tu hành, thẳng đến một ngày này, Tử Vân Thành phát sinh kịch liệt rung động, có hàng vạn hàng nghìn sáng mờ phủ xuống, đầy dây toàn bộ Tử Vân Thành. Một không gì sánh được uy nghiêm khí tức theo hàng vạn hàng nghìn sáng mờ mà phủ xuống. Hàn Phong đột nhiên mở hai tròng mắt, biết Tử Vân Thần Tháp đã rồi phủ xuống. Chương 1601, Bạch Y Liễu kiếm giả. Tử Vân Thần Tháp phủ xuống, nhượng Tử Vân Thành chân thần thiên tài thân thể đột nhiên bị kiềm hãm, sau đó vô số chân thần thiên tài phát sinh điên cuồng tiếng hô, từng cái một nhanh chân, nhằm phía Tử Vân Thần Tháp. Tử Vân Thần Tháp nhập khẩu là có thời gian hạn chế, bỏ lỡ lúc này, Tử Vân Thần Tháp sẽ đóng. Hàn Phong trực tiếp vận chuyển Kim Tiên Đạp Khung Bộ, bay về phía Tử Vân Thần Tháp. Đến đi ra bên ngoài, Hàn Phong ánh mắt liền bị Tử Vân Thần Tháp cấp chăm chú hấp dẫn. Tử Vân Thần Tháp là một tòa tử sắc bảo tháp, chói mắt tử sắc quang huy xông thẳng lên trời, bàng bạc đại khí. Tế nhìn thật kỹ, Tử Vân Thần Tháp cộng phân tầng 36, mỗi một tầng đều có 10 thước cao. Nói cách khác, cái này Tử Vân Thần Tháp là có hơn trăm trượng cao cự tháp. Đương nhiên, nói là cự tháp, thế nhưng cùng bên trong khổng lồ không gian so sánh với tiểu không đáng giá nhắc tới. Từ bên ngoài nhìn, mỗi một tầng chỉ có chừng 10 thước, phạm vi cũng không lớn, đồng thời càng lên cao, tầng số phạm vi càng nhỏ. Nhưng mà trên thực tế Tử Vân Thần bên trong tháp có càn khôn, bên trong tương đương với một nhỏ thế giới. Nhìn lướt qua, Hàn Phong liền thu hồi ánh mắt, bây giờ không phải là nghiên cứu Tử Vân Thần Tháp thời điểm, nhiệm vụ thiết yếu là thừa dịp Tử Vân Thần Tháp đại môn mở ra trong thời gian nhảy vào Tử Vân Thần Tháp. Chân thần thiên tài rất nhiều, lúc này Hàn Phong đã thu liễm khí tức, đồng thời có tiểu bản che lấp, những thứ này chân thần thiên tài là trăm triệu không có khả năng cảm ứng được Hàn Phong khí thế của. Cho nên, Hàn Phong ẩn thân vu số lượng nhiều nhất tứ kiếp chân thần cao giai cùng ngũ kiếp chân thần sơ giai trong đám người, chào hướng Tử Vân Thần Tháp. Trong lúc, Hàn Phong thấy được đến từ Tinh Vẫn Cốc Trúc Uy bên người theo Tinh Vẫn Cốc đệ tử chỉ có rất ít. Hàn Phong cười nhạt, xem chừng có chút Tinh Vẫn Cốc đệ tử bởi vì e ngại ly khai Tử Vân Thành, nhưng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định lưu lại. Lưu lại vừa lúc, một gặp phải cũng thì thôi, chờ gặp. Hàn Phong che hạ trong mắt sát ý. Tử Vân bên trong thành không thể giết người, Tử Vân Thần bên trong tháp cũng không có quy định như thế. Hàn Phong ánh mắt về phía sau rời, thấy được sắc mặt có chút tiểu tụy Diệp Bạch, Hàn Phong trong lòng thở dài trong lòng, xem ra Diệp Bạch đã nhìn thấu Trúc Uy chân diện mục, có chút thụ đả kích. Bất quá theo Hàn Phong đây là chuyện tốt, cũng là một lớn. Là Thiên Ma công tử. Đoàn người đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thiên Ma công tử cả người ma khí quấn, đem Thiên Ma công tử khuôn mặt đều cấp che đậy, làm cho thấy không rõ. Nhưng này một thân nồng hậu ma khí ba động, nhượng không ít chân thần thiên tài run rẩy. Mà ở Thiên Ma công tử phía sau, còn lại là Thiên Ma cốc đông đảo cao thủ. Thiên Ma công tử cũng đột phá đến rồi lục kiếp chân thần. Hàn Phong trong ánh mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc. Sau đó ngẫm lại, cũng hiểu được bình thường. Từ thánh danh bắt đầu, Thiên Ma công tử, Tân Nguyệt công chúa và Kim Long công tử vẫn tương xứng, bất kể là tu vi vẫn chiến lực đều là ngươi truy ta đuổi. Ba người câu đều cắm ở ngũ kiếp chân thần cao giai đỉnh có một đoạn thời gian, lúc này vì tranh đoạt Tử Vân bảng tiền thập, tiến nhập Kiền Khôn tông nội môn, ba người thế tất sẽ từ đều tự tông môn xong một ít thiên địa kỳ vật, để ở trong thời gian nhanh nhất đột phá đến tầng thứ cao hơn. Tân Nguyệt công chúa đã đột phá đến lục kiếp chân thần, Thiên Ma công tử tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Nghĩ như vậy, Hàn Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện bên kia Kim Long công tử. Kim Cương môn đệ tử tốt nhận thức, những đệ tử này bất kể là lĩnh ngộ thần kỹ hoàn thị bản thân huyết mạch, đều cùng thần thể hữu quan. Kim Cương môn thần thể lực lượng, từ trước đến nay là không gì sánh được cường đại, dựa vào là hay tinh khiết nhất lực lượng, mỗi người thể hình cao to. Làm Kim Cương môn đệ tử thủ lĩnh, kỳ vóc người càng khỏe mạnh, giống người to lớn giống nhau, trên người cơ thể thật cao gồ lên, ẩn chứa cực kỳ lực lượng bá đạo. Quả nhiên, cái này Kim Long công tử cũng đã đột phá đến lục kiếp chân thần cảnh giới, bất quá. Hàn Phong ánh mắt chớp động, từ ba người khí thế thượng phán đoán, Thiên Ma công tử cùng Kim Long công tử chỉ là cùng trước Tân Nguyệt công chúa không sai biệt lắm mà thôi. Bây giờ Tân Nguyệt công chúa, hẳn là càng mạnh mới đúng. Mau tránh ra. Kim Long công tử ỷ vào thể hình cao to, dọc theo đường đi đấu đá lung tung, mạnh mẽ nhất lực lượng, nhượng còn lại chân thần thiên tài không có lực phản kháng chút nào, từng cái một bị đánh bay, chỉ có thể không cam lòng nhìn Kim Long công tử đám người nhằm phía Tử Vân thần tháp. Ở Kim Long công tử đám người nhảy vào Tử Vân thần tháp trước kia, Thiên Ma công tử đã cùng Thiên Ma cốc đệ tử cuốn một đoàn ma khí vọt vào. Rơi ở phía sau Thiên Ma cốc một bước, Kim Long công tử hừ lạnh một tiếng, cả người kim quang nổ bắn ra, dĩ tốc độ nhanh hơn nhằm phía Tử Vân thần tháp nhập khẩu. Lại vào lúc này, Kim Long công tử phía sau, một khuôn mặt có chút âm trầm tráng hán quát to, "Kim Long công tử, chính là hắn." Cái này khuôn mặt âm trầm đại hán, chỉ vào trong đám người một vị Bạch Y Liễu kiếm giả. "Là Độc Phách công tử." Bạch Y Liễu kiếm giả chẳng lẽ là? "Ừ, nhất định không sai, hay nhất chiêu bị thương nặng Độc Phách công tử vị kia Bạch Y Liễu kiếm giả, ngươi xem Bạch Y Liễu kiếm giả bên người không phải là theo hai người đồng bạn sao? Nam tử tóc đỏ cùng nam tử tóc đen." Hàn Phong biến sắc, Kim Cương môn Độc Phách công tử bị xa lạ Bạch Y Liễu kiếm giả nhất chiêu bị thương nặng chuyện tình, Hàn Phong tự nhiên cũng là có nghe thấy, có người nói, cái này Bạch Y Liễu kiếm giả rất có thể là đến từ Vân Châu gia lục kiếp chân thần thiên tài. Hàn Phong quét về phía Bạch Y Liễu kiếm giả, Bạch Y Liễu kiếm giả trong tay ôm một thanh thần kiếm, lười biếng nhìn Kim Cương môn mọi người, thần tình không có một chút xíu trinh trọng, coi như căn bản không đem Kim Cương môn mọi người để vào mắt. Kim Long công tử thần sắc trầm xuống, vãng bước về phía trước một bước, như cự sơn giống nhau đánh mặt đất. Mặt đất rung động. Các hạ là muốn hiện đang luận bàn một phen. Bạch Y kiếm giả lên tiếng, ở mở miệng đồng thời, Bạch Y kiếm giả lười biếng thần sắc biến mất, thay vào đó còn lại là không gì sánh được kinh người kiếm thế. Điên cuồng kiếm ý như gió bạo giống nhau tập ra, cách gần chân thần thiên tài từng cái một thổ huyết, thần tình kinh hoàng rút lui. Lúc này còn không có tiến nhập Tử Vân thần tháp, bọn họ cũng không muốn ở phía sau tiểu mất đi sức chiến đấu. May là như vậy, vẫn có một phần nhỏ bị kiếm ý bị thương nặng, thần sắc quẻ bại. Tân Nguyệt công chúa mắt trợn sáng ngời, đều là kiếm tu, Tân Nguyệt công chúa phảng phất phát hiện đáng giá đánh một trận đối thủ, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Kim Long công tử cùng Bạch Y Liễu kiếm giả, kim sắc quang huy cùng kiếm ý không ngừng va chạm, tiếng ầm ầm liên tiếp không ngừng. Một lúc lâu, Kim Long công tử khí thế thu hồi, sắc mặt khó coi hừ lạnh nói, tạm thời tha các ngươi một con ngựa, Tử Vân thần trong tháp các ngươi cấp bản công tử cẩn thận rồi. Lúc này đây khí thế đụng nhau, chỉ là đây đó thử, Kim Long công tử thần sắc căm trầm. Lúc này đây thử, Kim Long công tử thập có nhất xác định, đối phương rất khả năng thật là lục kiếp chân thần cao thủ, nếu là hai bên trái phải hai người cũng là lục kiếp chân thần nói. Nghĩ tới đây, Kim Long công tử đối Độc Phách công tử cũng tức giận, còn không có tiến Tử Vân thần tháp, tiểu treo chọc như thế địch nhân cường đại. Đừng xem Kim Long công tử ngoài miệng nói dọa, trên thực tế đã sớm rút lui. Hành! Bạch Y kiếm giả trên mặt lộ ra lau một cái trào phúng, hiện nhiên là đoán được Kim Long công tử ý niệm trong đầu, thần sắc chẳng đáng. Kim Long công tử hít thở sâu một hơi, báo cho mình bây giờ không thể thả nổi giận, sau đó đè nén lửa giận trong lòng, xuất lĩnh Kim Cương môn mọi người nhảy vào Tử Vân thần tháp. Chương 1602, Lăng Vân Thiên Tương. Còn lại chân thần thiên tài cũng không biết Kim Long công tử ý niệm trong đầu, thấy Kim Long công tử đám người tiêu thất, không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ thật sự là phạ cái này Kim Long công tử cùng Bạch Y kiếm giả đột nhiên đại chiến. Ừ. Bạch Y kiếm giả phát hiện có một kinh người kiếm ý tập trung ở bản thân, không khỏi gi một tiếng, quay đầu giống như Tân Nguyệt công chúa đường nhìn va chạm đến cùng nhau. Xem ra Vân Châu cũng không hoàn toàn là phế vật. Bạch Y kiếm giả trên mặt hiện ra tự tiếu phi tiếu chi sắc, sau một khắc hóa thành một u linh, thoáng qua đang lúc nhảy vào Tử Vân thần tháp. Nam tử tóc đỏ cùng nam tử tóc đen liếc nhau, nhún nhún vai, theo sát phía sau. Chúng ta cũng đi. Tân Nguyệt công chúa nhàn nhạt vung tay lên, Thiên Liệt kiếm tông chúng cường giã xông vào Tử Vân thần tháp. Ca ca ca. Từng đạo cường đại thân ảnh chớp động, trước sau nhảy vào Tử Vân thần tháp, nguyên bản muốn đi vào Tử Vân thần tháp còn lại chân thần thiên tài phải làm những người này nhường đường. Những người này tu vi, yếu nhất cũng là ngũ kiếp chân thần cao giai. Có chút là Vân Châu thiên tài quen biết cường giả, có chút là Vân Châu thiên mới cảm giác được xa lạ cường giả. Cũng không biết những cường giả này là Vân Châu thế lực cường đại ẩn nút con bài chưa lật, còn là trực tiếp từ Vân Châu ở ngoài mà đến. Những cường giả này giữa, đủ một ít khí tức thâm bất khả trắc, làm cho không người nào có thể tỉ mỉ phán định cảnh giới tồn tại. Vân Châu không ít thiên tài suy đoán, những thứ này khí tức thâm bất khả trắc làm cho không người nào có thể phán đoán cường giả, hoặc là tu luyện có đặc thù bí pháp, sẽ hay vượt qua ngũ kiếp chân thần, đã là lục kiếp chân thần cường giả. Nếu như ở trước đây, Vân Châu thiên tài nhất định sẽ nghĩ đây là không thể nào. Nhưng bây giờ, nhất là có Bạch Y kiếm giả ví dụ phía trước, còn có cái gì không thể nào. Rất nhiều ngày tài đã nhận thức đến, lúc này đây Tử Vân thần tháp, đã không chỉ là Vân Châu nội bộ tranh đấu. Hàn Phong theo đại lưu, không có biểu hiện mình bất phàm, ở tối hậu nhất nhóm người giữa xông vào Tử Vân thần tháp. Tử Vân thần tháp đại môn chậm rãi đóng, chỉ còn lại có hơn 10 thiên tài chưa kịp vào, vẻ mặt ảo não cùng tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Tử Vân Thành cấm chế chậm rãi tiêu thất, đã sớm chờ ở bên ngoài Vạn Tuế đã ngoài cường giả, toàn bộ vọt vào. Có lẽ là ý thức được những thứ này xông vào cường giả thực lực mạnh mẽ, Tử Vân thủ vệ khí tức cũng trong lúc đó tăng vọt, bất kỳ một cái nào Tử Vân thủ vệ đều có thể so với cựu kiếp chân lực lượng của thần. Cổ lực lượng này liên hợp cùng một chỗ, đủ để đánh giết dũng mãnh vào Tử Vân bên trong thành cường giả. Dũng mãnh vào Tử Vân thành cường giả, Dĩ Thiên Ma Cốc tam thế lực lớn dẫn đầu, tam thế lực lớn tiền phương, theo thứ tự là Thiên Ma Cốc cốc chủ, Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ, Kim Cương Ngờ Mộ Hển môn chủ. Kim Cương môn môn chủ là một ngốc đầu béo hòa thượng, đừng xem Kim Cương môn môn chủ béo, nhưng nếu là vì vậy mà coi thường Kim Cương môn môn chủ, thế nhưng phải bị thua thiệt. Kim Cương môn môn chủ tu làm ở vào bát kiếp chân thần cao giai đỉnh, thế nhưng có đánh giết cựu cấp hung thú chiến tích. Khởi sướng uy đến, một thân La Hán thần thể đủ để một trưởng vô tử tầm thường bát kiếp chân thần, lực lượng cực kỳ cường hãn. Thiên Ma Cốc cốc chủ thân hình gầy, che ở ma khí trong, kỳ ma khí chi nồng nặc, viễn siêu Thiên Ma công tử. Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ Tuấn Lãng phi phàm, phía sau lưng một thanh thần kiếm, uy phong lẫm lẫm. Tam đại bát kiếp chân thần cao giai cường giả phát ra khí tức, nhượng phía sau đông đảo cường giả không dám có bất kỳ bất kính. Ở tam thế lực lớn tam đại cựu kiếp chân thần không ra Vân Châu, Thiên Ma Cốc cốc chủ ba người hầu như hay sừng sững vu đứng đầu nhân vật. Dĩ vãng Tử Vân thần tháp phủ xuống, tam thế lực lớn đây đó mũi điều không phải mũi, mắt điều không phải mắt, đều tự không quen nhìn đây đó, căn bản sẽ không tụ tập ở một khối. Nhưng mà lần này, tam thế lực lớn thủ lĩnh vẫn là một mực cung kính đứng ở một người phía sau. Người này hai tay phía sau, mặt mang mỉm cười, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, nhượng tam thế lực lớn thủ lĩnh đều có chút tự ti mặc cảm. Rõ ràng người này không có gì khí thế kinh người, tam thế lực lớn thủ lĩnh vẫn là vẻ mặt khẩn trương, rất sợ chọc giận người này. Đây hết thể nguyên nhân, chỉ là bởi vì cái này người đến từ Kiền Không Tông. Không chỉ có như vậy, tam thế lực lớn còn đi qua các loại thủ đoạn hiểu được, cái này đến từ Kiền Khôn Tông đích thực thần, còn là một vị thiên tương chân thần, nhân xưng Lăng Vân Thiên Tương. Thiên tương chân thần, một ngày tấn chức cổ thần, mặc dù là suốt đời một có kỳ ngộ gì, chỉ cần tài nguyên cũng đủ, cũng có thể thuận thuận lợi lợi tu luyện tới trung vị cổ thần đại viên mãn cảnh, gần với thượng vị cổ thần đầu sỏ. Như vậy tiền đồ vô lượng nhân vật, tam thế lực lớn thủ lĩnh sao dám trêu chọc? Không nói thời gian tới làm sao, hay hiện tại, thiên tương chân thần muốn giết hắn môn chính là bắt kiếp chân thần hoàn toàn như tàn sát cẩu, ti không tốn sức chút nào. Cựu kiếp chân thần muốn đột phá đến thiên tương chân thần, đó là ở thần hồn, thần thể, thần nguyên tam phương diện đánh vỡ cực hạn, đó là hảo có sao. Tốt cùng nhất thiên tương chân thần, nhưng là có thể lực kháng cấp thấp nhất một hạ vị bạch liên cổ thần. Lăng Vân thiên tương ở tam thế lực lớn trong mắt, cùng cổ thần không có gì sai biệt. Tam thế lực lớn thủ lĩnh đều già như vậy thực, càng không cần phải nói những người khác. Còn là Thiên Ma Cốc cốc chủ nơm nớp lo sợ nói, Lăng Vân đại nhân, từ Tử Vân thần tháp phủ xuống đến kết thúc, thời gian cũng không ngắn, đại nhân cần phải tiên tìm một chỗ nghỉ tạm. Lăng Vân thiên tương thản nhiên nói, không thể so, bọn ta đều đã tu luyện hơn 10 vạn năm trên 100 vạn năm, cái này chút thời gian toán cái gì, cứ như vậy chờ xem. Lăng Vân thiên tương nói như thế, Thiên Ma Cốc cốc chủ khổ gương mặt, bọn họ cũng không dám bỏ lại Lăng Vân thiên tương đi hưởng phúc, cũng chỉ có thể theo Lăng Vân thiên tương chờ ở chỗ này. Lăng Vân Thiên Tương nhìn Tử Vân thần tháp như nhau, thần sắc trang trọng, nhưng trong ánh mắt vẫn là hiện lên một tia chẳng hề để ý. Chính là Vân Châu, có thể sinh ra thiên tài gì? Có thể có 3-4 cái đập vào mắt cũng không tệ. Mà thôi, hỗn độn thần cảnh sẽ mở ra, hết lần này tới lần khác lại hạn chế chỉ nhượng cao giai chân thần dưới tiến nhập, ta Kiền Khôn Tông bên trong môn đệ tử Hà Kỳ chân quý, há có thể bỏ mạng ở luân thần cảnh bên trong. Vân Châu như thế nào đi nữa hẻo lánh, cũng vẫn có thể hoa mấy người miễn cưỡng cầm đắc xuất thủ. Chỉ cần bọn họ có thể từ hỗn độn thần cảnh giữa sống trở về, đồng thời xuất ra số lượng nhất định hỗn độn chi thạch, cho bọn hắn chân chính bên trong môn đệ tử thậm chí đệ tử nòng cốt địa vị thì như thế nào? Lăng Vân Thiên Tương âm thầm nghĩ. Hỗn độn thần cảnh chính là Tử Vân thần giới đông phương một bí cảnh, bên trong chuyên sinh hỗn độn chi thạch, hỗn độn chi thạch thế nhưng chân thần tiến giai cổ thần then chốt. Không có hỗn độn chi thạch bên trong hỗn độn khí, chân thần muốn tiến giai cổ thần muôn vàn khó khăn, thậm chí là không có khả năng. Tử Vân thần giới đông phương tự nhiên còn có chút kỳ lạ địa phương có hỗn độn khí, chân thần cũng có thể ở nơi nào tu hành, nhưng này hỗn độn khí nồng nặc trình độ, vừa có thể nào cùng hỗn độn chi thạch bên trong hỗn độn khí so sánh với. Hơn nữa hỗn độn thần cảnh bên trong còn có đựng hỗn độn khí kỳ lạ quả thực, so với hỗn độn chi thạch cấp chân thần bang trợ còn muốn lớn hơn. Mỗi một lần hỗn độn thần cảnh phụ xuống, đều là Kiền Khôn Tông cổ thần cấp tốc tăng nhanh cơ hội. Ta tấn chức đến thiên tương chân thần đã có hơn 10 thời gian vạn năm. Sớm đã thành tích lũy đến thượng đẳng tuột cùng nhất thiên tương, nhưng thiên tương muốn tấn chức đến cổ thần, cần hỗn độn khí là cựu kiếp chân thần đột phá thập bội còn nhiều hơn, tông môn cũng không có nhiều như vậy hỗn độn chi thạch cho ta tu hành. Lúc này đây hỗn độn thần cảnh mở ra, chỉ cần bọn người kia thu hoạch pha phong, tông môn nhất định sẽ ban cho ta đầy đủ hỗn độn chi thạch, trợ ta đột phá cổ thần cảnh. Cho dù là Lăng Vân Thiên Tương, đối mặt đột phá tới cổ thần dụ hoặc, cũng không thể tránh khỏi đỏ mắt. Chương 1603, Tử Vân mảnh vụn Tử Vân chi thực. Đỏ mắt về đỏ mắt, Lăng Vân Thiên Tương cũng biết hỗn độn thần cảnh bên trong là bực nào nguy hiểm. Hạn chế 7 kiếp chân thần thậm chí 7 kiếp chân thần đã ngoài tiến nhập, nhưng hết lần này tới lần khác hỗn độn thần cảnh bên trong có đẳng cấp cao hung thú, đây chính là tương đương với cao giai chân thần tồn tại. Hỗn độn thần cảnh mỗi nghìn vạn lần năm mở ra một lần, Kiền Khôn Tông đã tiến vào không dưới mấy mươi lần, theo đã từng một vị tiền bối nói, hỗn độn thần cảnh bên trong ngay cả siêu cấp hung thú đều có. Siêu cấp hung thú, vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho cổ thần cấp. Hỗn độn thần cảnh bên trong có tương đương với chính là cổ thần siêu cấp hung thú, chính là trung giai chân thần, thực sự là đụng phải một cái chết một người. Như vậy hung hiểm hỗn độn thần cảnh, sinh tồn tỷ số không đủ một phần ngàn. Đây vẫn chỉ là đối mặt hỗn độn thần cảnh nội hung thú, nếu là lại tăng thêm Thiên La Tông cùng Thái Bạch Kiếm Tông, ba tông tranh đoạt, tỷ lệ tử vong càng cao. Hỗn độn thần cảnh là do Kiền Khôn Tông, Thiên La Tông cùng Thái Bạch Kiếm Tông cộng đồng chấp trưởng. Đây cũng là vì sao Kiền Khôn Tông ba đại tông môn ở toàn bộ Đông Phương địa giới chiêu thu đệ tử nguyên nhân, hỗn độn thần cảnh bên trong quá mức hung hiểm, nếu là phái bản thân tông môn đệ tử, sống sót cũng sẽ không vượt lên trước 10 người, vậy có thể có cái gì thu hoạch. Và lại, bất luận cái gì tông môn muốn phát triển, ngoại trừ muốn có tuyệt đỉnh cường giả tọa chấn ngoại, còn muốn có quần quận không ngừng hậu bối thiên tài. Từ nhiều như vậy hậu bối thiên tài, đủ để cho tông môn ở mộ trong một thời gian ngắn có gián đoạn, cái này cực kỳ dễ bị địch nhân tìm được cơ hội chèn ép. Tuyển nhận đông đảo đệ tử, cũng đủ để tránh cho như thế tổn thất lớn, bị chết nhiều hơn nữa, cũng là còn lại tông môn thiên tài đệ tử, bản thân tông môn nội đệ tử tổn thương sẽ thật to giảm. Giảm bớt bản thân tông môn hậu bối đệ tử tổn thương, vừa có thể có được càng nhiều hơn hỗn độn chi thạch, kẻ ngu mới mặc kệ. TSUISNCUATUINETV khẽ thở dài một cái. Lăng Vân Thiên Tương quét về phía trước mắt cái này Tử Vân Thần Tháp, ánh mắt không tự chủ được tiểu dẫn theo chút thương hại. Vân Châu thiên tài, miễn cưỡng vào mắt chỉ sợ cũng mấy người, mà cứ như vậy mấy người vào mắt một khi vào hỗn độn thần cảnh, còn sống tỷ lệ không được một phần ngàn. Tuy nói đồng tình, nhưng cũng chỉ như vậy. Tử Vân Thần trong tháp. Hàn Phong đi tới tầng thứ nhất thế giới, nơi này là một chỗ cánh đồng hoang vu, bầu trời âm trầm. Muốn đi vào tiếp theo tầng, phải thu thập đủ ngũ khối Tử Vân mảnh nhỏ. Những thứ này Tử Vân mảnh nhỏ ngay Tử Vân thần trong tháp Tử Vân thần thú trong cơ thể. Tử Vân thần thú chỉ là đối Tử Vân thần tháp nội thần thú một loại xưng hô, trên thực tế Tử Vân thần thú chủng loại phong phú, là Tử Vân thần tháp nội bởi vì nào đó kỳ lạ năng lượng mà sản sinh, không có chút nào trí tuệ, cùng dã thú không có gì bất đồng, cũng có dã thú tập quán. Có chút Tử Vân thần thú thích sống một mình, có chút còn lại là thích quần cư. Không hề nghi ngờ, quần cư Tử Vân thần thú uy hiếp xa lớn xa hơn sống một mình Tử Vân thần thú. Nhưng đồng dạng, ở quần cư Tử Vân thần thú giữa tìm được Tử Vân mảnh nhỏ xác suất nếu so với sống một mình Tử Vân thần thú đại. Tử Vân mảnh nhỏ cũng không phải là mỗi một đầu Tử Vân thần thú trong cơ thể đều có. Kia một con có hoàn toàn là xác suất vấn đề, cùng thực lực cường đại một có liên quan gì? Hàn Phong trong tầm mắt, xuất hiện một con cao tới 3 thước khổng lồ lợn rừng thần thú. Chết. Hàn Phong thần thể ngay cả né tránh cũng không có, một chỉ điểm ra, thuần túy một đạo thần nguyên bắn ra, lục phẩm thần nguyên trực tiếp bắn thủng đầu này lợn rừng thần thú, lợn rừng thần thú ầm ầm ngã xuống đất. Tử Vân thần tháp tầng thứ nhất, Tử Vân thần thú lực lượng chỉ là tương đương với tứ kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, điểm ấy lực lượng đối với Hàn Phong mà nói không đáng giá nhắc tới. Đừng nói chính là một con, hay hơn trăm đầu nghìn đầu, cũng uy hiếp không được Hàn Phong. Lợn rừng thần thú bị giết chết, Hàn Phong tiến lên kiểm tra, không có gì cả mò lấy. Xem ra vận khí giống nhau a, không có tìm được Tử Vân mảnh nhỏ. Kế tiếp, lắc đầu, Hàn Phong chợt hóa thành một đạo kinh hồng đi, tìm kiếm Tử Vân thần thú. Đồng thời, Hàn Phong cũng đang dùng thần hồn câu thông Tiểu Bàn. Tiểu Bàn, nghe được sao? Nghe được. Thanh âm lười biếng vang lên. Hàn Phong không khỏi hát nói, xem ra Tử Vân thần tháp quy tắc còn không ảnh hưởng tới ngươi. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là đẳng cấp gì. Tiểu Bàn vẻ mặt ngạo nghễ, sau đó cúi đầu xuống, đáng tiếc hiện tại lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, dĩ lực lượng bây giờ còn vô pháp chống lại hoàn toàn quy tắc, nhiều lắm cũng liền liên lạc với ngươi liên hệ, muốn dùng ta chiến đấu đó là không có khả năng. Thái Huyền Thần Kiếm cùng Thất Tinh Lê Hoa Trầm cũng đều cùng Hàn Phong chào hỏi, có thể cùng Hàn Phong câu thông, hoàn toàn là bởi vì hắn môn ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp giữa. Nếu là ở bên ngoài, bọn họ cũng sẽ bị áp chế, dường như phổ thông vũ khí, căn bản vô pháp cùng Hàn Phong câu thông, thậm chí bản thân uy lực cũng không phát huy ra chút nào. Hàn Phong, tuy nói ta không phát huy ra uy lực, nhưng Thái Huyền Thiên Linh Trảm ngươi làm theo có thể thi triển, chỉ là kể từ đó, cũng chỉ tương đương với phổ thông thần kỹ, không có ta cái này Thái Huyền Thần Kiếm tăng phúc. Không có Thái Huyền Thần Kiếm tăng phúc, khó khăn lắm đạt được đệ bát trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm, uy lực còn không bằng hiện tại có thể so với thượng phẩm lớp giữa thần kỹ Lục Dực Huyền Long Biến, càng không cần phải nói cùng dung nhập tử cước huyền hỏa Lục Dực Huyền Long Biến so sánh với. Hàn Phong gật đầu, biểu thị minh bạch. Chặt đứt cùng tiểu bàn liên hệ, Hàn Phong chợt bay xuống. Trong tầm mắt, Hàn Phong phát hiện một con sinh sắn tử vân thần thú, đầu này tử vân thần thú am hiểu tốc độ. Đáng tiếc ở Hàn Phong trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích. Hàn Phong ngón tay ở trên hư không một điểm, từng đạo thân ảnh dường như trương khai lưới lớn, đem tử vân thần thú có thể ly khai phương hướng hoàn toàn khóa lại, nhưng tử vân thần thú làm sao né tránh dây rùa, đều tránh không thoát. Sau một khắc, thần nguyên tạo thành lưới lớn hạ xuống, tử vân thần thú tiêu vong. Nhất miếng nhỏ màu tím quang mang phóng lên cao, rơi vào Hàn Phong trong tay. Dừng ở trong tay chỉ tương đương với ngón tay cái móng tay đắp tử sắc mảnh nhỏ, Hàn Phong lẩm bẩm nói, đây là tử vân mảnh nhỏ. Đích thật là có một huyền diệu khó giải thích quy tắc, quả nhiên là tử vân thần giới vị diện ý thức làm ra. 3.000 thần giới chia lìa khai nhiều năm như vậy, sớm đã thành đây đó độc lập, ngưng tụ ra thuộc về mình vị diện ý thức. Như vậy ý thức còn rất yếu, nhiều lắm tương đương với máy tính, còn không có thuộc về mình đích tình cảm. Theo đại thiên thần giới có chút vô cùng. Theo như lời, thần giới vị diện ý thức, sớm muộn có một ngày sẽ chân chính có tình cảm, cũng không biết đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Có khối thứ nhất tử vân mảnh nhỏ, tự nhiên cũng sẽ có khối thứ hai. Khoảng chừng đánh chết hơn 30 đầu tử vân thần thú sau, Hàn Phong tập tề ngũ khối tử vân mảnh nhỏ. Ngũ khối tử vân mảnh nhỏ phiêu phù ở giữa không trung, nổ bắn ra ra chói mắt tử sắc quang mang, tử sắc quang mang đem ngũ khối tử vân mảnh nhỏ hoàn toàn thôn phệ. Đủ qua một lát, tử sắc quang mang mới từ từ yếu bớt, lộ ra một bả màu tím cái chìa khóa, tử vân chi thược, đi thông tiếp theo tầng tử vân thần tháp cái chìa khóa. Tử vân chi thược rơi vào Hàn Phong trong tay, Hàn Phong vận chuyển trong cơ thể thần nguyên dũng mãnh vào tử vân chi thược lập tức phóng xạ ra đặc hơn tử quang, đem Hàn Phong thôn phệ, sau một khắc Hàn Phong tiểu tiêu thất ở tử vân thần tháp tầng thứ nhất. Đương Hàn Phong phản ứng kịp là lúc, mình đã ly khai tử vân thần tháp tầng thứ nhất, xuất hiện ở tử vân thần tháp tầng thứ hai. Chương 1604, tử vân thần tháp tầng thứ 8. Tử vân thần tháp tầng thứ 2, tử vân thần thú thực lực vẫn như cũ là tứ kiếp chân thần sơ giai, bất quá là từ sơ giai sơ kỳ tăng lên tới sơ giai trung kỳ. Chút thực lực ấy đối với Hàn Phong mà nói, vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Không bao lâu, ngũ khối tử vân mảnh nhỏ tập hợp thành một thanh tử vân chi thược, Hàn Phong thăng nhập tầng thứ 3. Sau đó tầng thứ 4, tầng thứ 5 đồng dạng rất nhẹ nhàng tiểu đến. Nhưng mà tầng thứ 5 cùng tiền 4 tầng đã bắt đầu bất động. Đầu tiên, tầng thứ 5 tử vân thần thú thực lực đẳng cấp để thăng tới tứ kiếp chân thần trung giai. Thứ nhì, tầng thứ 5 muốn thăng nhập tầng thứ 6 tử vân chi thược, cần 10 khối tử vân mảnh nhỏ mới có thể tập hợp mà thành, là phía trước 4 tầng gấp 2. Cần tử vân mảnh nhỏ số lượng tăng nhanh, ý nghĩa Hàn Phong cần đánh chết càng nhiều hơn tử vân thần thú. Cái này không làm khó được Hàn Phong, rất nhanh Hàn Phong tiểu góp nhặt toàn bộ. Nhìn bay ra ngoài tử sắc quang đoàn, Hàn Phong thân thủ sẽ tiếp nhận, lại vào lúc này, chẳng biết từ chỗ nào đột nhiên xông tới một cái tứ kiếp chân thần cao giai, muốn cướp giật Hàn Phong tử vân mảnh nhỏ. Ở tử vân thần tháp, thần hồn đã bị cực lớn áp chế, sở dĩ Hàn Phong cũng một phát hiện cách mình chỗ không xa có chân thần trốn núp ở đó. Tử vân thần tháp, tầng thứ nhất thế giới là lớn nhất, càng lên cao thế giới phạm vi càng nhỏ, tiến nhập tử vân thần tháp đông đảo chân thần thiên tài cũng càng dễ chạm mặt. Ở phía trước 4 tầng, Hàn Phong trừ mình ra sẽ không có đụng phải người thứ 2 chân thần, hiện tại đụng phải là người thứ nhất, hay là muốn cướp giật bản thân tử vân mảnh nhỏ đích chân thần. Hàn Phong lười vén mí mắt, tay áo bào vung lên, cái kia tứ kiếp cao giai chân thần tiểu thổ huyết bay ra. Tứ kiếp chân thần cùng ngũ kiếp chân thần cao giai, hoàn toàn không ở một cái mặt thượng. Ở tử vân thần tháp, muốn xông vào tầng cao hơn, cần tử vân chi thược, đồng dạng, muốn rời khỏi tử vân thần tháp phản hồi bên ngoài, cũng cần tử vân chi thược. Cái này tứ kiếp chân thần cao giai hiển nhiên không có tập hợp tử vân mảnh nhỏ tập hợp thành tử vân chi thược, ngoại trừ chạy trốn không có con đường thứ hai. Hàn Phong vẫn là không có buông tha cái này chân thần, bởi vì Hàn Phong đối cái này tứ kiếp chân thần có thể trốn núp trong bóng tối không bị bản thân phát hiện có chút cảm thấy hứng thú. Cho dù tử vân thần tháp đối thần hồn có áp chế, nhưng thần hồn của tự mình nói như thế nào cũng là vô hạn tiếp cận, có lẽ nói có thể so với lục phẩm thần hồn, cái này tứ kiếp thần hồn của chân thần còn là tứ phẩm, chênh lệch lớn như vậy, bản thân không có khả năng một chút xíu cảm thấy. Phanh! Hàn Phong một cái kim tiên đạp không bộ, liền đi tới đối phương phía trên, tại nơi tứ kiếp chân thần thần sắc kinh khủng giữa một trường vô ở kỳ đỉnh đầu. theo tứ kiếp chân thần đầu dưa bạo liệt, triệt để ngã xuống, thần hồn cũng bị Hàn Phong một trưởng vô hôi phi yên diệt. Thì ra là thế. Hàn Phong thấy trên người đối phương mặc ngân sắc nhuyễn giáp, thần hồn đảo qua, liền đã biết cái này ngân sắc nhuyễn giáp đại khái tác dụng. Cái này ngân sắc nhuyễn giáp cũng là nhất kiện thần khí, đẳng cấp cũng không cao, lại có che lấp khí tức cùng đánh lửa thần hồn điều tra hiệu quả. Nếu như thần hồn của Hàn Phong không có bị áp chế, như thế một đẳng cấp không cao thần khí vô pháp tránh thoát thần hồn của Hàn Phong điều tra, thế nhưng ở Tử Vân Thần trong tháp, ở thần hồn của Hàn Phong bị áp chế dưới tình hình, tất cả lại bất động. Xem ra Tử Vân Thần tháp đối thần khí áp chế cũng là có sơ sót. Như Thái Huyền Thần kiếm bực này có siêu cường lực phá hoại, bị áp chế cực đại. Thế nhưng như ngân sắc nhuyễn giáp như vậy có đặc thù công hiệu, đối thực lực hầu như không có gì tăng phúc, nhưng không có quá lớn áp chế. Đương nhiên, có thể cũng là cùng ngân sắc nhuyễn giáp đẳng cấp quá thấp có quan hệ, Tử Vân Thần tháp nghĩ không đáng đi áp chế. Hàn Phong một thấy thế nào được với cái này ngân sắc nhuyễn giáp, đẳng cấp quá thấp, che giấu hơi thở hiệu quả cũng không thế nào tốt, cũng chỉ có ở Tử Vân Thần tháp chỗ như vậy có điểm tác dụng, lại cũng không lớn. Mà thôi, chờ ra thần tháp, đem cái này ngân sắc nhuyễn giáp thần khí đổi thành chân thần đan mới có thể đổi lấy không ít. Hàn Phong đem ngân sắc nhuyễn giáp thu hồi đến Cửu Diễm Thiên Hỏa tháp giữa. Ngoại trừ ngân sắc nhuyễn giáp, Hàn Phong còn từ nơi này tứ kiếp chân thần trên người chiếm được mấy khối Tử Vân mảnh nhỏ, hơn nữa mình đã vượt ra khỏi 10 khối. 10 khối Tử Vân mảnh nhỏ một lần nữa ngưng tụ thành một thanh Tử Vân chi thược, Hàn Phong đi tới tầng thứ 6. Hàn Phong xông rất nhanh, Hàn Phong đoán chừng ở tầng 20 trước đây, tốc độ của mình cũng sẽ không chậm lại. Sự tình cũng đúng như là Hàn Phong sở liệu, có lẽ là bởi vì vận khí tốt, từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 7, từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 8, Hàn Phong sở hoa thời gian so với tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 sở hoa thời gian đều phải ngắn. Tầng thứ 8, Hàn Phong gặp người quen, đúng là Diệp Bạch, còn là bị thương nặng, sắp chết Diệp Bạch. Hàn ca. Diệp Bạch thấy Hàn Phong, mắt trợn sáng ngời, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng cũng biến thành tràn ngập hy vọng. Rốt cuộc có chút giao tình, Hàn Phong không có làm như không thấy. Bất kể là trước đây thiên cổ bí cảnh, còn là Thương Vân Thần Điện bảo khố bên trong thiên địa kỳ vật, đều có trị liệu thương thế. Diệp Bạch đẳng cấp không cao, ở thần cấp dược liệu khổng lồ dược lực dưới, thương thế trên người rất nhanh thì có chuyển biến tốt đẹp, tối thiểu có thể bản thân động. Có thể bản thân động, Diệp Bạch rất nhanh từ chiếc nhẫn chứa vật của mình giữa lấy ra nhất viên thuốc, đẳng cấp rất cao, đoán chừng là thượng phẩm thần đan. Như vậy thần đan, bảy kiếp chân thần cũng sẽ trông mà thèm. Rốt cuộc có bát kiếp chân thần núi dựa lớn. Hàn Phong âm thầm chắt lưỡi, cái này Diệp Bạch tại nơi vị thái thượng trưởng lão trong lòng địa vị, so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nặng a. Chân quý như vậy đan dược, nói cho tựu cho. Thượng phẩm thần đan tác dụng so với Hàn Phong thần kỹ dược liệu còn muốn hữu hiệu, rất nhanh Diệp Bạch sắc mặt tái nhợt tiểu hồng nhuận, khôi phục toàn bộ, nhượng Hàn Phong lần thứ 2 tán thán thượng phẩm thần đan cường đại. Chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Phong thần tình đạm mạc hỏi, trong lòng đã có một chút suy đoán, mười có hết cùng Trúc Uy có điểm quan hệ. Diệp Bạch trên mặt đã không có mới gặp gỡ Hàn Phong ngây thơ dáng tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, sau đó mới chậm rãi nói đến. Từ Diệp Bạch trong miệng, Hàn Phong biết được tất cả. Diệp Bạch sẽ rơi vào trình độ như vậy, quả thật là cùng Trúc Uy có quan hệ. Từ đem Hàn Phong tin tức bán đứng cấp Thiên Liệt Kiếm Tông, lại làm hại Thiên Liệt Kiếm Tông đông đảo đệ tử sau khi bị thương, Thiên Liệt Kiếm Tông trên dưới rốt cuộc đem lửa giận cấp phát tiết đến rồi Trúc Uy chờ trên thân người. Trúc Uy đám người muốn nịnh bợ Thiên Liệt Kiếm Tông, cuối nhưng là bị Thiên Liệt Kiếm Tông vứt bỏ, đừng nói chỗ tốt rồi, nếu như điều không phải Tử Vân bên trong thành không thể giết người, Trúc Uy đám người có thể hay không sống còn là lưỡng nói. Thiên Ma Cốc đệ tử luôn luôn tàn nhẫn, Trúc Uy đám người không dám nịnh bợ Thiên Ma Cốc đệ tử, cuối lựa chọn Kim Cương Môn. Lúc này đây Diệp Bạch sẽ bị thương nặng, giống như cái này Kim Cương Môn đệ tử hữu quan. Kim Cương Môn độc phách công tử, có huyền phách thần thể, kỳ đẳng cấp không kém chút nào cao cấp tuyệt phẩm huyết mạch. Ở tại thần giới, huyết mạch cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, thần thể cũng giống vậy. Chỉ cần cướp đoạt cùng mình thần thể có lẽ huyết mạch tương phù hợp huyết mạch máu huyết cùng với thần thể chi nguyên, là có thể xúc tiến mình thần thể có lẽ huyết mạch tiến hóa. Ở khổng lồ tộc quần giữa, có chút dòng chính đệ tử huyết mạch không cao, nhưng bởi vì phía sau có núi dựa lớn, thường thường sẽ đem chi thứ giữa có chút không có gì chỗ dựa vững chắc huyết mạch cao đẳng đệ tử trong cơ thể huyết mạch máu huyết lấy ra, cải biến tự thân huyết mạch. Diệp Bạch phách võ thần thể, đồng dạng là không kém gì cao cấp tuyệt phẩm huyết mạch tồn tại, đồng thời cùng huyền phách thần thể độ phù hợp cực cao, chỉ cần rút lấy Diệp Bạch thần thể chi nguyên, độc phách công tử huyền phách thần thể, mười có hết phải nhận được tiến hóa. Chương 1605, huyền phách thần thể. Căn cứ độ phù hợp cao thấp, trình độ tiến hóa cũng có bất đồng. Độc phách công tử ở đụng tới Diệp Bạch một sát na kia, tự phát giác Diệp Bạch cùng mình thần thể độ phù hợp, ít nhất ở bảy thành đã ngoài. cướp đoạt Diệp Bạch thần thể chi nguyên, mình thần thể thì là tiến hóa không được có thể so với đỉnh cấp thần thể trình độ, tối thiểu cũng có thể tiến hóa đến gần với đỉnh cấp thần thể trình tự. Nếu như là lúc ban đầu, Độc Phách công tử chưa chắc sẽ có cướp giật Diệp Bạch thần thể chi nguyên ý niệm trong đầu, thủ đoạn như vậy cuối cùng là quá mức tàn nhẫn, cái đó và phế đi đối phương không có gì bất đồng, càng là giết chết tương lai của đối phương, cái này so với giết chết đối phương muốn nghiêm trọng nhiều. Không chỉ có như vậy, thủ đoạn như vậy còn có thể cho mình thần thể mang đến một ít thai hoàng ẩm. Mặc kệ như thế nào đi nữa phù hợp, cuối cùng là hoàn toàn bất đồng thần thể, cái này nhượng bản thân thần thể trở nên không hề tinh khiết. Nhưng mà có Bạch Di kiếm giả cái này đại thù địch, vì vãn hồi tôn nghiêm của mình, vì báo thù, vì đánh chết Bạch Di kiếm giả, thì không cần không đề cập tới thăng thực lực. Ở trong thời gian ngắn như vậy, tu vi là không có cách nào tăng lên, thần thể lại là có thể đi qua để thăng đến tăng cường tổng hợp lại chiến lực. Nhưng cướp giật thần thể chi nguyên, đầu tiên tiểu cần song phương thần thể độ phù hợp không ngừng quá thấp, tối thiểu phải có lục thành trở lên tương tự, xác suất này quá thấp, so với truyền thừa một cái cùng mình độ phù hợp rất cao tuyệt học còn thấp hơn. Bởi vậy có thể thấy được, thật vất vả xác suất đụng tới một cái cùng mình thần thể độ phù hợp không tính là thấp, Độc Phách công tử sao sẽ bỏ qua. Trúc Y vì triệt để lệnh bợ thượng kim cương môn, tự nhiên cũng liền đem Diệp Bạch bàn đứng, nếu như điều không phải Diệp Bạch trong tay có không ít tinh vẫn cốc thái thượng trưởng lão lưu lại thứ tốt, lúc này nói không chính xác sớm đã bị Độc Phách công tử tước đoạt thần thể chi nguyên. Biết được tất cả, Hàn Phong vô vô Hàn Phong vai, thở dài, trước khi đi Minh nói rõ phải cẩn thận ngươi mặt người dạ thú đại sư huynh, kết quả. Diệp Bạch cười khổ, tiểu đệ đã đề phòng, nhưng không nghĩ tới Kỳ Dư sư huynh cũng. Nói trắng ra là, còn là Diệp Bạch chưa từ bỏ ý định, chỉ cho rằng chỉ có Trúc Y đối đãi mình là dối trá đi, những sư huynh khác hẳn không phải là như vậy. Nhưng sự thực, vẫn là đánh Diệp Bạch một cái tát. Hàn Phong lắc đầu, điều không phải như vậy trung thành Trúc Y có lẽ điều không phải Trúc Y một bên, phỏng chừng đã sớm rời đi, lưu lại tự nhiên là. Chờ một chút. Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, trước kia một tỉ mỉ cảm ứng, hiện tại tỉ mỉ cảm ứng một phen, rõ ràng ở Diệp Bạch trên người phát hiện truy tung ấn ký. Cái này ấn ký ẩn giấu sâu đậm, hiển nhiên là kim cương môn đặc thù thủ đoạn, còn hơn tầm thường truy tung ấn ký lợi hại mấy chục lần, cái này trực tiếp dẫn đến thần hồn bị áp chế Hàn Phong hiện tại mới phát hiện. Hàn ca. Diệp Bạch vẻ mặt mờ mịt. Hàn Phong đem truy tung ấn ký nói cho Diệp Bạch, Diệp Bạch ngây ngô một lát, mới tự rêu nói, ta nói làm sao trốn tới nhẹ nhàng như vậy, nguyên lai là như vậy. Đứng dậy, Diệp Bạch xoay người sang chỗ khác, có chút cô đơn nói, Hàn ca, ngươi đi đi, chuyện này với ngươi không có quan hệ. Có lợi hại như vậy truy tung ấn ký trong người, Diệp Bạch có ngu đi nữa cũng biết Độc Phách công tử đối với mình là tình thế bắt buộc. Bản thân sớm muộn gì sẽ bị tìm được. Diệp Bạch hiển nhiên là không dự định đem Hàn Phong liên lụy đến chuyện này giữa, nhưng Hàn Phong vẫn là nở nụ cười, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Không quan hệ với ta. Ngươi đại sư huynh đem tin tức của ta bán đứng bị Thiên Liệt Kiếm Tông chuyện tình nhưng còn không có xử lý, nếu là chạy cũng thì thôi, chính là ngũ kiếp chân thần sơ giai, ta cũng không để vào mắt, phí tổn không ngàn dặm truy sát. Nhưng bây giờ nếu là đụng phải, chỉ có thể trách hắn không may. Hàn Phong trong ánh mắt lóe lên nồng nặc sát ý, nên chúc y không may sao? Nhanh như vậy tiểu gặp được bản thân. Diệp Bạch lúc này mới nhớ tới Trúc Uy bán đứng Hàn Phong đích tình huống. Nhưng đối phương có Độc Phách công tử a. Diệp Bạch vẻ mặt chần chờ. Độc Phách công tử bài danh càng ở Tử Ảnh công tử trên, Hàn Mộ chính muốn nhìn, Huyền Phách thần thể rốt cuộc có gì chỗ lợi hại. Hàn Phong chân chính coi trọng là trong tay đối phương Tử Vân mảnh nhỏ. Có Tử Vân mảnh nhỏ chủ động đưa tới cửa, nhưng thật ra tiết kiệm hắn đi tìm Tử Vân mảnh nhỏ công phu. Diệp Bạch nghĩ đến Hàn Phong đem Tử Ảnh công tử đánh bại chẳng cảnh, không nói càng âm thầm càng kích. Có thể còn sống, Diệp Bạch tự nhiên không muốn đi chịu chết, huống chi bị tước đoạt phách vũ thần thể, so với tử thống khổ hơn. Chỉ là nhượng Diệp Bạch có chút do dự là, ở Tử Vân thần tháp nội thần khí uy năng bị áp chế tới cực điểm, Hàn Phong ưu thế bị thật to suy yếu, cái này đã có thể. Cố tình muốn nhắc nhở Hàn Phong, nhiên thấy Hàn Phong chấn định sắc mặt, Diệp Bạch nói không nên lời, đây không phải là đang chất vấn đối phương sao, vạn nhất chọc cho đối phương không hài lòng làm sao bây giờ. Hàn ca chấn định như thế, tất có thủ đoạn của mình. Diệp Bạch đã an ủi mình như vậy. Độc Phách công tử đám người đến, so với Hàn Phong tưởng tượng còn phải nhanh, ngay cả một ngày cũng không có. Hàn Phong. Thấy Hàn Phong, Trúc Y đám người sắc mặt lập tức tiểu thay đổi, thần tình tràn đầy kinh khủng. Hàn Phong lúc đầu đánh bại Tử Ảnh công tử, cùng Tân Nguyệt công chúa cũng dám chống lại thân ảnh, đã sâu đậm khắc ở bọn họ trong đầu. Hắn hay cái kia Hàn Phong. Độc Phách công tử vốn là đường nhìn chỉ là dừng lại ở Diệp Bạch trên người, tràn đầy tham lam. Nghe được Trúc Y đám người kinh hô, lập tức quét về phía Hàn Phong. Từ Trúc Y trong miệng, hắn đã biết được Tử Ảnh công tử bại vào Hàn Phong tay, cao thủ như vậy, Độc Phách công tử không dám coi thường. Độc Phách công tử phía sau, còn có mấy vị kim cương môn đệ tử, ít nhất đều là ngũ kiếp chân thần sơ giai tu vi, cực cá biệt đã đột phá đến ngũ kiếp chân thần trung giai. Đều là ngũ kiếp chân thần trung giai, Thiên Âm công tử không chỉ có đạt được đỉnh, huyết mạch cũng siêu việt những thứ này ngũ kiếp chân thần trung giai, không chỉ có như vậy, Thiên Âm công tử còn có vạn thánh quỷ hỏa. Nói ngắn lại, những thứ này kim cương môn ngũ kiếp chân thần trung giai, xa xa không thể thả cùng Thiên Âm công tử so sánh với, tối thiểu bọn họ không có công tử cấp xưng hảo. Nếu là công tử cấp thiên tài, cũng sẽ không giống cùng như nhau theo Độc Phách công tử. Hàn Phong thu hồi quan sát ánh mắt, cho ra kết luận, ngoại trừ Độc Phách công tử, còn lại có thể không nhìn. Ngũ kiếp chân thần trung giai thì như thế nào, trong cơ thể thần nguyên phù phiếm, khó khăn lắm đạt được ngũ phẩm chính tự, hiển nhiên là dựa vào các loại đan dược trồng chất bắt đầu, mới đuổi kịp Thiên Âm công tử bực này công tử cấp thiên tài. Đáng tiếc dùng đan dược không ít, bệnh lên đơn tích lũy dưới ảnh hưởng căn cơ, hơn nữa bản thân huyết mạch đẳng cấp nếu không có đạt được cao cấp tuyệt phẩm, muốn không miễn cưỡng đụng tới cao cấp tuyệt phẩm sát biên giới, ngày sau đột phá cao giai chân thần mong muốn cực kỳ xa vời. Nghĩ tới đây, Hàn Phong không khỏi may mắn bản thân có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, nguyên dịch có thể 10 trên 10 phát huy ra thần quả hiệu lực, đối căn cơ hoàn toàn một có ảnh hưởng. Ngươi chính là cái kia Hàn Phong. Đem trong tay ngươi người giao ra đây, mặt khác giao ra ngươi ở đây tầng thứ 8 lấy được tử vân mảnh nhỏ, bản công tử có thể tha cho ngươi một cái mạng. Độc Phách công tử bao quát Hàn Phong, thân tình tràn ngập ngạo nghễ. Ra tay đi, Hàn Mô đối với các ngươi trên người tử vân mảnh nhỏ, cũng là mơ ước một lúc lâu. Hàn Phong trực tiếp cự tuyệt Độc Phách công tử. Độc Phách công tử lạnh lùng cười, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bất quá là ỷ vào thần khí vai mới đánh thắng tử ảnh phế vật kia, bản công tử bài dành càng ở tử ảnh trên, sao lại sợ ngươi? Huyền Phách thần thể, ngưng. Huyền Phách thần trưởng. Độc Phách công tử hết lực lượng trong nháy mắt tăng nhiều, thân thể cũng là bỗng nhiên đang lúc tăng lớn, hóa thành như núi nhỏ vậy người to lớn. Một trường vô ra, coi như một tòa cự sơn Thái Sơn áp đỉnh mà đến, thanh thế không gì sánh được uy mãnh. Độc Phách công tử thân thể mơ hồ hiện ra lục quang, nhất là một trường kia, lục quang do vị ánh sáng ngọc. Một trường này uy lực, thẳng truy tầm thường lục kiếp chân thần sơ giai đỉnh. Chương 1606, cướp đoạt huyền phách thần thể, thượng. Độc Phách công tử tu vi so với Tử Ảnh công tử càng mạnh, Tử Ảnh công tử tu vi là ngũ kiếp chân thần cao giai sơ kỳ, Độc Phách công tử tu vi vẫn là ngũ kiếp chân thần cao giai trung kỳ. Uy manh thanh thế trùng trùng điệp điệp, bị trúc uy đám người tăng thêm vài tia lòng tin. Có thể, Độc Phách công tử có thể diệt trừ cái này Hàn Phong đi. Vậy bọn họ tiểu không cần lo lắng sợ hãi. Trước kia đối chiến Tử Ảnh, người này dựa vào là hoàn toàn là thần khí. Hiện tại thần khí bị áp chế, ta cũng muốn nhìn tiểu tử này làm sao chống lại Độc Phách công tử thiên tài như vậy. Trúc uy trong lòng hung ác nói. Đối mặt Độc Phách công tử một trường này, Hàn Phong cũng không có lộ ra cái gì e ngại vẻ. Thần diễm chiến thể, ngưng. Thần diễm chiến quyền. Lục phẩm thần nguyên bạo phát, thật to tăng cường thần diễm chiến quyền uy lực. Thần diễm chiến quyền đã đạt được đệ nhị trọng đỉnh, đẳng cấp vượt qua trung phẩm thần kỹ, cự ly thượng phẩm thần kỹ chỉ kém nửa bước, có lục phẩm thần nguyên tăng phúc, còn hơn tầm thường thượng phẩm thần kỹ đều phải càng hơn nhất thành. Chói mắt hỏa diễm quang huy cấu thành một con hỏa diễm cự quyền, uy lực của nó đồng dạng thẳng truy lục kiếp chân thần sơ giai đỉnh. Lục sắc cự trưởng cùng hỏa diễm cự quyền, như là một tòa cự sơn cùng sao băng đụng nhau, bộc phát ra năng lượng kinh người. Hai người chân xuống mặt đất ở trong một sát na tứ phân ngũ liệt. Thật mạnh. Người này nắm tay dĩ nhiên đỡ được Độc Phách công tử Huyền Phách thần trưởng. Dư ba bốn phía, kim cương môn đệ tử liên tiếp lui về phía sau, bị khí thế kia dư ba thổi chúng không mở mắt nổi. Nhất là bởi vì khí thế đụng nhau mà truyền tới khí thế áp bách, càng làm cho những thứ này kim cương môn đệ tử sắc mặt cuồng biến. Nếu như nói trước kia bọn họ còn chưa đem Hàn Phong cho rằng có thể so với công tử cấp thiên tài mà đối đãi, như vậy giờ khắc này đã rồi đem Hàn Phong cho rằng công tử cấp. Diệp Bạch tu vi kém cỏi nhất, nhưng ở Hàn Phong ra quyền một khắc kia đã thu được Hàn Phong cảnh cáo, nhân mà trước hết lui về phía sau, không có đã bị quá lớn ảnh hưởng đến. Ở Tử Vân thần tháp nội, chân thần chiến lực bất biến, nhưng có khả năng đủ ảnh hưởng đến lại bị thật to giảm bớt. Trúc Uy chờ người hai mắt trợn tròn xoe. Nguyên tưởng rằng đã không có thần khí tăng phúc, người này không chịu nổi một kích, không nghĩ tới chỉ dựa vào nắm tay tiểu lực kháng Độc Phách công tử, phần này thực lực ở công tử cấp giữa cũng là hoàn toàn xứng đáng ở vào thượng đẳng. Trúc Uy đám người rốt cuộc minh bạch, cái này Hàn Phong dám cùng Độc Phách công tử chống lại, tự nhiên có mình lo lắng. Tiểu như cùng trước kia chống lại Tử Ảnh công tử, từ đầu tới đuôi chiến đấu đều mang bình tĩnh. Ừ, có chút thủ đoạn, nhưng ngươi cho là bản công tử tiểu chút thực lực ấy sao? Độc Phách công tử hơi biến sắc mặt, hiển nhiên biết mình đụng phải cứng rắn, đối phương cũng không phải là hoàn toàn chỉ dựa vào thần khí phế vật. Có thủ đoạn gì, hết thể sử xuất ra chứ. Hàn Phong sắc mặt như cũ không có biến hóa, vẻ mặt như vậy, không hề nghi ngờ triệt để chọc giận Độc Phách công tử. Giống. Độc Phách công tử ngửa mặt lên trời giống giận, hình thể lần thứ hai tăng lớn, từng cổ một hung hãn khí tức bạo dũng ra. Ở Hàn Phong nhận biết giữa, đối mặt mình phảng phất không còn là người, mà là một con hung thú. Hiển nhiên, trước kia Độc Phách công tử cũng chưa hoàn toàn thi triển ra huyền phách thần thể, cũng chính là bảy chữ bát phân mà thôi. Mà lần này, Độc Phách công tử đã rồi đem mình huyền phách thần thể thôi phát đến mức tận cùng. Huyền phách phá diệt trưởng. Lục sắc quang huy lao ra phía chân trời, quang huy nồng hậu tới cực điểm, dĩ nhiên mơ hồ mang theo đen kịt vẻ. Tan biến khí tức, điên cùng ra. Chết đi. Độc Phách công tử hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Phong, tự mình giải quyết không được một cái rất có thể là lục kiếp chân thần Bạch Y Liễu Bá, chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái ngũ kiếp chân thần Bá sao? Một trường này uy lực, loáng thoáng đang lúc, dĩ nhiên vượt qua lục kiếp chân thần sơ giai. Nam ở tầm thường lục kiếp chân thần sơ giai cùng trung giai trong lúc đó. Hành, chết chắc là ngươi. Hàn Phong hừ lạnh, bên trong đan điền tử cước huyền hỏa trong khoảnh khắc bắn ra ngoài, dung nhập vào thần diễm chiến thể giữa. Hàn Phong trong nháy mắt hóa thành là hỏa diễm chiến thần, ngọn lửa màu tím chiến giáp người khoát trong người, uy phong lấm lấm, dường như đế vương giống nhau bao quát mọi người. Tử cước huyền hỏa vừa dung nhập vào thần diễm chiến quyền giữa, ngọn lửa màu tím chiến quyền cơ hồ là trong chớp mắt đã đem Độc Phách công tử huyền phách phá diệt trưởng thôn phệ. Độc Phách công tử trong cơ thể thần nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, vẻ mặt dữ tợn, chính là hỏa diễm, nhìn bản công tử thần trưởng như thế nào phá trừ. Nhưng rất nhanh, Độc Phách công tử sắc mặt của tiểu thay đổi. Độc Phách công tử vốn cho là mình thần trưởng có thể rất nhanh đột phá cái này ngọn lửa màu tím, đem đối phương phách thành nục bính. Nhưng mà rất nhanh Độc Phách công tử kinh ngạc phát hiện, bản thân thần trưởng uy lực dĩ nhiên không giải thích được đã bị suy yếu, ngược lại thì cắn nuốt bản thân thần trưởng hỏa diễm trong lúc bất chi bất giác uy lực tăng cường không ít. Cái này, đây là có chuyện gì? Độc Phách công tử làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hàn Phong nhưng thật ra mỉm cười, đối kết quả như vậy sớm đã thành có dự liệu. Độc Phách công tử công kích vượt qua xa lời của mình, tử cước huyền hỏa muốn hấp thu đối phương thần nguyên cho mình sử dụng đảo là có chút chắc trở, nhưng trên thực tế hai người công kích nhưng thật ra tám lạng nửa cân. Trừ lần đó ra, lục phẩm thần nguyên vừa so với ngũ phẩm thần nguyên cao hơn một cái phẩm cấp, hấp thu đối phương thần nguyên cho mình sử dụng thì không phải là khó khăn như vậy. Chiến lược tương đối dưới tình huống, thắng lợi thập có hết là Hàn Phong. Thần diễm chiến quyền song bổ sung, uy thế tăng mạnh, cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt, như là hỏa hải giống nhau kế tục đánh út về phía Độc Phách công tử. Bất hảo. Độc Phách công tử liên tiếp lui về phía sau, đáng tiếc Độc Phách công tử thối nhanh hơn, thần diễm chiến quyền thế tiến công nhanh hơn. Phúc. Thần diễm chiến quyền nặng nề đánh vào Độc Phách công tử trên người, Độc Phách công tử thổ huyết bay ngược ra, trên ngực huyết nhục không rõ. Độc Phách công tử. Chết tiệt, xuất thủ cấp Độc Phách công tử báo thù. Thấy Độc Phách công tử bị thương nặng, Kim Cương môn các đệ tử nhất thời nổi giận. Thần diễm chiến ấn. Hàn Phong khéo tay kết ấn, tử sắc hỏa ấn quét ngang ra, đem những thứ này xuất thủ Kim Cương môn đệ tử hết thảy trấn áp, mỗi một người đều mất đi sức tái chiến. Thập. Cái gì? Trúc Uy đám người mặt không còn chút máu, hoàn toàn không tiếp thụ được chuyện kết quả sẽ là cái dạng này. Hàn Phong thần sắc băng lãnh, đã sớm nói, không để cho ta đụng tới các ngươi, ở Tử Vân thành ta không thể giết người. Ở Tử Vân Thần trong tháp đã có thể không giống nhau. Nhận thấy được Hàn Phong nguyện như thực chất chính lệnh, Trúc Uy đám người chân mềm nhũn, tiểu sủi lơ tới đất thượng. Đối mặt ngay cả Độc Phách công tử đều không thể chiến thắng Hàn Phong, bọn họ ngay cả liều mạng một kích dũng khí cũng không có. Tiểu sư đệ, chúng ta sai rồi. Đều là Tinh Vẫn Cốc đệ tử, lẽ nào ngươi tiểu trơ mắt nhìn sư huynh của ngươi bị giết sao? Trúc Uy rất thông minh, trực tiếp hướng Diệp Bạch cầu xin tha thứ, thần tình không gì sánh được chân thành. Đáng tiếc Diệp Bạch đã xưa đâu bằng nay. Nếu nói không có Trúc Uy muốn đem Diệp Bạch thần thể hiến cho Độc Phách công tử chuyện này, Diệp Bạch nói không chính xác thật đúng là sẽ bị đả động. Dù sao trước kia bị bán đứng chính là Hàn Phong, Diệp Bạch như thế nào đi nữa nhìn thấu, Trung Quy sự tình không có rơi xuống trên người mình, cảm xúc một sâu như vậy khác. Ở Tử Vân thần tháp thiếu chút nữa bị tước đoạt thần thể chuyện này, ấn tượng tiểu quá khắc sâu đến Diệp Bạch bây giờ thấy Trúc Uy như vậy một cốt khí làm tiểu cảm thấy buồn nôn. Chương 1607 cướp đoạt huyền phách thần thể, hạ. Diệp Bạch cười nhạt vài tiếng, nghiêng đầu qua, không nhìn nữa Trúc Uy đám người liếc mắt. Trúc Uy lập tức chửi ầm lên, trách Diệp Bạch bạc tình, các loại nước dơ tắt đến Diệp Bạch trên người. Hàn Phong lắc đầu, đều đến lúc này, còn chỉ biết là chửi bậy. Chết đi. Tử cước huyền hỏa điên cuồng tuôn ra, đánh út về phía Trúc Uy đám người. Đến sinh tử chi tế, Trúc Uy đám người rốt cục có động tác, xa nhau trốn chết, Hàn Phong mặt không đổi sắc, bấm tay bắn ra. Tử cước huyền hỏa lập tức chia làm mấy bộ phận, phân biệt truy hướng Trúc Uy đám người. Ngoại trừ Trúc Uy, còn lại đều là tứ kiếp chân thần, rất nhanh bị tử cước huyền hỏa thôn phệ. Trúc Uy mặc dù bay cự ly xa hơn một chút, nhưng vẫn là không có tránh được, bị tử cước huyền hỏa đốt thành tro. Cẩn thận! Diệp Bạch kinh hoàng thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Hàn Phong phía sau, ánh sáng ngọc lục sắc bàn tay đánh lén mà đến, rõ ràng là Độc Phách công tử. Trước kia Độc Phách công tử bị thương nặng, trước ngực càng bị tử cước huyền hỏa thiếu chút nữa đốt trọi, nhưng Độc Phách công tử cuối cùng là ngũ kiếp chân thần cao thủ, chiến lực càng không thua lục kiếp chân thần. Thương thế mặc dù nặng, khôi phục nhưng cũng bất mãn, huống chi Độc Phách công tử kinh qua đông đảo chiến đấu, nhẫn mại khác thường. Cho nên thừa dịp Hàn Phong đánh chết Trúc Uy đám người khe hở, Độc Phách công tử chịu đựng thương thế lựa chọn xuất thủ đánh lén. Độc Phách công tử hiển nhiên minh bạch chính diện chống lại bản thân cũng không Hàn Phong đối thủ. Vô sỉ! Diệp Bạch chửi ầm lên. Chết đi! Độc Phách công tử giống giận. Hàn Phong thần tình như cũ lanh tĩnh, cứ như vậy nhìn Độc Phách công tử một trưởng vô ở thần diễm chiến giáp mặt trên. Cái gì? Nhìn không có chút nào vết rách thần diễm chiến giáp, Độc Phách công tử mắt đều phải trừng ra ngoài. Lại vào lúc này, Hàn Phong chợt xuất thủ. Nhất chiêu Kim Tiên vô ảnh thối. Ánh sáng ngọc ánh sáng màu vàng liên tiếp không ngừng bạo đánh vào Độc Phách công tử trên người, đúng là từng đạo cước ảnh hình thành quang huy. A a a. Độc Phách công tử kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt đó, Hàn Phong đá chừng hơn 1000 đạo, Độc Phách công tử trong cơ thể xương cốt cơ quan liền bị đá tiếp cận nát bấy. Độc Phách công tử dường như diều đứt dây giống nhau té rớt đến cách đó không xa, lần này là thực sự không đứng lên nổi, đồng thời Độc Phách công tử thân thể không ngừng co quắp, khóe miệng không ngừng thổ huyết. Trong đó còn kèm theo một ít vỡ vụn cơ quan. Còn lại kim cương môn đệ tử triệt để sợ, cái này Hàn Phong, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại a. Bực này thực lực, cùng Độc Phách công tử đã hoàn toàn không ở một cấp bậc lên. Trốn! Chạy mau! Chạy trốn tới Kim Long công tử chỗ đó. Có Kim Long công tử, tiểu tử này tuyệt không cảm sẽ xuất thủ. Từng cái một kim cương môn đệ tử hoảng không trạch lộ muốn chạy trốn, nhưng mà trước kia bọn họ đã bị Hàn Phong bị thương nặng, lúc này trốn chạy tốc độ thật sự là có hạn. Kim Tiên Vạn Long Trưởng. Hàn Phong phía sau hiện ra nghìn trượng kim sắc tiên ảnh, nghìn trượng tiên ảnh có vạn cánh tay, nhất tề đánh ra, như vạn điều chân long đến trái đất. Rầm rầm oanh. Mặt đất rung động, trong chớp mắt, những thứ này trốn chết kim cương môn đệ tử bị Hàn Phong phách trên mặt đất, trực tiếp phách thành thịt vụn. Diệp Bạch đảo hít một hơi, ô, đây là Hàn ca thực lực. Thật là đáng sợ. Đến tận đây, đột kích một đám cường giả, chỉ còn lại có Độc Phách công tử thoi thoát. Hàn Phong ngắt tay. Bởi vì chân thần tử vong mà huyền phù ở giữa không trung tử vân chi thược nhất tề bay về phía Hàn Phong, chừng hơn 10 khối. Đừng nói một thanh tử vân chi thược, hay số đem cũng đủ tập hợp mà thành. Nhận lấy tử vân mảnh nhỏ, Hàn Phong lại đem những người này chứa vật khí toàn bộ lấy tới, đồ vật bên trong nhất lấy ra. Ngoại trừ một chút thần thạch cùng nộ đạo thạch, những thứ khác đều là đối với ta không có gì lớn dụng. Hàn Phong nhíu mày. Ngẫm lại cũng là, tử vân thần tháp nội tranh đấu kịch liệt. Nếu quả như thật có đề thăng thực lực thiên địa kỳ vật, bọn họ sớm dùng, đâu còn có thể lưu lại. Mà thôi, mấy thứ này tuy nói vô dụng, có thể dùng để đổi chân thần đan lại có thể đổi không ít. Mở cửu diễm thiên hỏa tháp không gian chữ vật, đem mấy thứ này toàn bộ thu vào. Chật, Hàn Phong ánh mắt rơi vào Độc Phách công tử trên người. Không biết cái này Độc Phách công tử trên người chữ vật khí bên trong, có thứ tốt gì. Đem Độc Phách công tử chiếc nhẫn chữ vật đoạt lấy đến, trực tiếp lao đi bên trong Độc Phách thần hồn của công tử ấn ký. Độc Phách công tử lần thứ hai phun máu, khí tức càng thêm hệ hoại, thần hồn chi hỏa như sẽ hao hết sạch ánh sáng đến, không gì sánh được cảm đạm. Gì? Hàn Phong ánh mắt của đống nhiên sáng ngời. Độc Phách công tử bên trong chiếc nhẫn chứa vật gì đó, thứ tốt cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm, có giá trị cũng chính là một ít thượng phẩm thần thạch, nộ đạo thạch cùng thần khí. Thần khí là bảy kiếp thần khí, Hàn Phong không chút do dự nhận. Chân chính nhượng Hàn Phong kinh ngạc chính là một viên phần thể quả. Viên này thần quả chủ yếu tác dụng là rèn luyện thần thể, nuốt phần thể quả sẽ sản sinh một phần thiên lực, ở kinh mạch cùng hết bên trong tiêu đốt, sẽ khiến người vô cùng thống khổ. Nhưng chỉ cần chống nổi, thần thể sẽ bị đến lớn tăng nhiều cường. Phần thể quả, giống nhau là ở ngũ phẩm thần thể đỉnh đột phá lục phẩm thần thể dùng. Trước kia cùng Độc Phách công tử giao chiến, Hàn Phong phát giác đối phương thần thể đã cực kỳ tiếp cận ngũ phẩm đỉnh, hiển nhiên cái này phần thể quả là Độc Phách công tử chuẩn bị đem bản thân thần thể đạt được ngũ phẩm đỉnh sau trực tiếp đột phá đến lục phẩm tầng thứ. Nếu là có thể ở ngũ kiếp chân thần trình tự đem thần thể để thăng tới lục phẩm, như vậy tương lai độ thứ 6 thần kiếp, thần thể phẩm chất ở thần kiếp rèn luyện hạ sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đối với Hàn Phong mà nói, cửu diễm dị hỏa bí quyết chủ yếu tăng lên là tử cước huyền hỏa cùng thần nguyên, đối thần hồn cùng thần thể để thăng là có, nhưng rất yếu ớt. Lúc này thần nguyên đã là lục phẩm nhất tầng thứ tốt cùng. Cự ly thất phẩm cũng không xa. Thân hồn cùng thân thể, lại chỉ là vô hạn tiếp cận lục phẩm trình tự, có lẽ nói có thể so với lục phẩm giữa tầng dưới chót nhất, xa xa so ra kém thần nguyên phẩm chất. Tương lai muốn đột phá thiên tương chân thần, thiên quân chân thần, thiên tôn chân thần thậm chí thiên đế chân thần, không chỉ có riêng là thần nguyên lộ sắc có thể, thần hồn cùng thần thể cũng muốn lộ sắc mới được. Cho nên đối thần hồn cùng thần thể để thăng, Hàn Phong không có khả năng không coi trọng. Có viên này phần thể quả, thân của ta thể phẩm chất sẽ càng mạnh. Theo nghe nói đến tầng 13 thậm chí tầng 13 đi lên, vận khí tốt có thể đụng tới tử vân thần quả, có thể đề thăng thần hồn có lẽ thần thể, hiện tại thần thể đề thăng, đến lúc đó vạn nhất may mắn xong tử vân thần quả, có thể đề thăng thần hồn. Hàn Phong âm thầm nghĩ, nhận lấy phần thể quả, Hàn Phong nhìn cách cái chết không xa Độc Phách công tử, trầm tư một lát sau kỳ thần hồn lấy mẫu, nhượng tiểu bản kỳ giữa hữu quan cướp đoạt thần thể phương pháp lưu lại. Thì ra là thế. Rất nhanh, Hàn Phong liền hiểu làm sao cướp đoạt thần thể. Chiêu Diệp Bạch với tay, đem Diệp Bạch đến sau Hàn Phong đạo, quen biết một hồi, cho ngươi một hồi tạo hóa chứ. Người này muốn cướp đoạt của ngươi thần thể để thăng mình huyền phách thần thể, ngươi cũng có thể cướp đoạt hắn huyền phách thần thể để thăng của ngươi phách vũ thần thể. Diệp Bạch đã không hề ngây thơ, nghe vậy chỉ là do dự một chút, liền mừng rỡ đồng ý. Hàn Phong y gì theo có được phương pháp đem Độc Phách công tử huyền phách thần thể chóc đi ra, may là Độc Phách công tử hiện tại đã ngã xuống, bằng không thần thể bị tước đoạt phần này thống khổ, đủ để cho nhân sống không bằng chết. Xong huyền phách thần thể, Diệp Bạch lập tức ngồi xếp bằng, tu luyện. Chương 1608, lục phẩm thần thể, thượng. Diệp Bạch khí tức không có tăng cường, nhưng Hàn Phong lợi dụng thần hồn của tự mình quan sát hạ phát hiện, Diệp Bạch thân thể nơi trọng yếu, có một đặc thù năng lượng đang phát sinh cấp tốc biến hóa. Cướp đoạt đối phương thần thể dùng với mình thần thể để thăng, trên thực tế hấp thu chỉ là đối phương thần thể một phần trong đó. Diệp Bạch thần thể đẳng cấp rất cao, ở cao cấp thần thể giữa cũng không tính yếu, so với Độc Phách công tử huyền phách thần thể càng mạnh một bậc. Độc Phách công tử huyền phách thần thể hấp thu Diệp Bạch phách vũ thần thể, chống đỡ tử cũng liền đạt được cao cấp thần thể giữa cực kỳ đứng đầu trình tự, bởi vì huyền phách thần thể bản thân đẳng cấp phóng ở nơi nào. Diệp Bạch sẽ không cùng, vốn có ở cao cấp thần thể giữa sẽ không yếu, hấp thu Độc Phách công tử huyền phách thần thể sau, lại có tấn cấp đến đỉnh cấp thần thể khuynh hướng. Hàn Phong lặng lặng thủ hộ ở một bên, đoán chừng Diệp Bạch thần thể tiến hóa kết thúc, ít nói cũng muốn nhất lưỡng ngày. Cùng lúc đó, Tử Vân thần tháp tầng thứ 8. Ở Độc Phách công tử cùng đông đảo Kim Cương môn đệ tử rơi xuống trong sát na, Kim Long công tử đeo trên người một ít ngọc phù vỡ vụn. Kim Long công tử sắc mặt xấu xí, ngọc phù bên trong có Kim Cương môn đệ tử ở lại bên trong thần hồn ấn ký, ngọc phù vỡ vụn, tiểu ý nghĩa bản thân thần hồn bị nát bấy. Chân thần cương giả, không có tịnh không phải chân chánh tử vong, chỉ cần thần hồn còn sống, có thể đầu nhập phụ nữ có thai bụng, coi như là chuyển thế. Lại thứ nhì, cũng có thể trực tiếp đi qua thủ pháp đặc biệt nhượng thần hồn của tự mình chuyển biến thành linh thể, trở thành linh tộc một thành viên. Thần hồn bị tiêu diệt, cũng liền ý nghĩa chân chính bỏ mình. Kim Long công tử bên người, cũng có kỷ vị công tử cấp thiên tài. Những thiên tài này thấy rơi xuống là Độc Phách công tử, sắc mặt nhất tề thay đổi. Độc Phách công tử ở Kim Cương môn địa vị, thế nhưng gần với Kim Long công tử. Nếu như đem Kim Cương môn công tử cấp thiên tài phân cấp bậc, đại thể chia làm 4 người cấp bậc. Người thứ nhất cấp bậc hay Kim Long công tử, cùng Thiên Ma công tử, Tân Nguyệt công chúa Tịnh Xưng Vân Châu Tam Đại công tử, công chúa, là Vân Châu Vạn Tuế trong vòng thiên tài trung vị vu đứng đầu nhất tồn tại. Cấp bậc thứ hai còn lại là Độc Phách công tử loại này công tử cấp thiên tài, Thiên Liệt kiếm tông tử Ảnh công tử, cũng là cái này một cái cấp bậc, chỉ là đồng nhất một cấp bậc cũng có mạnh có yếu, tử Ảnh công tử còn hơn Độc Phách công tử chỉ là hơi yếu mà thôi. Loại này cấp bậc, Thiên Ma cốc, Thiên Liệt kiếm tông, Kim Cương môn ba thế lực lớn đều không có bao nhiêu, cũng cứ như vậy một hai, lương ba mà thôi. Cấp thứ ba chớ tiểu kém một chút, ở công tử cấp thiên tài ở giữa tịnh không coi là nhiều cường. Thiên Âm công tử coi như là cái này một cái cấp bậc giữa cao cấp nhất, gần với cấp thứ hai chớ thậm chí là miễn cưỡng có thể so với cấp thứ hai khác. Vì vậy Thiên Âm công tử nói là có lòng tin cạnh tranh trước thập, cũng không phải là lời nói dối. Chỉ là theo một ít ẩn nút trong bóng tối công tử cấp thiên tài đều hiện lên. Còn có đến từ Vân Châu ra có chút siêu cấp thiên tài, Thiên Âm công tử chút thực lực ấy sẽ không đủ nhịn. Người thứ tư cấp bậc, nói là công tử cấp thiên tài, kỳ thực chỉ là tông môn tự nói, còn không có kinh qua Tử Vân thần tháp nghiệm chứng, những thứ này đều là gần nhất tân tấn thiên tài, lúc này đây đến đây Tử Vân thần tháp, những thiên tài này mục tiêu không có thể như vậy kiền khôn tông, muốn nghĩ cũng biết bọn họ cự ly tư cách này kém xa lắc. Mục đích của bọn họ, bất quá là cho mình chứng minh mà thôi, xông đến tầng thứ 13 có lẽ đi lên. Có công tử vinh dự. Thiên Ma công tử chờ cường đại công tử cấp thiên tài lập tức sẽ vượt lên trước Vạn Tuế, không bao lâu, Vân Châu Vạn Tuế trong vòng thiên tài tiểu là thiên hạ của bọn họ. Nói tóm lại, cấp thứ tư hay là tương lai Vạn Tuế trong vòng đầu sỏ. Bốn người cấp bậc, độc phách công tử ở cấp thứ 2 chớ trên cơ bản coi như là đứng đầu, nhưng này sao một cái đứng đầu cấp thứ 2 chớ công tử cấp thiên tài, lại bỏ mình, kim cương môn đệ tử làm sao không kinh hãi? Độc phách công tử làm sao sẽ tử? Lẽ nào gặp thiên ma công tử cùng tân nguyệt công chúa? Cũng hoặc là đến từ phía ngoài những cái kia thiên tài? Điều không phải nghe nói có mấy người không thua thiên ma công tử, đồng dạng đột phá đến lục kiếp chân thần sao? Kim cương môn đông đảo đệ tử thần tình vừa phẫn nộ vừa kinh khủng. Kinh hoàng cái gì? Chúng ta nơi này chính là có Kim Long công tử, hung thủ kia sao dám đến gây sự với chúng ta? Một vị ở vào cấp thứ 3 công tử khác cấp thiên tài mắng. Những lời này cấp kim cương môn đệ tử trong lòng dưới vào không ít lòng tin, kinh hoàng thần tình cũng từ từ an định lại. Đúng vậy, bọn họ nơi này có Kim Long công tử, sợ cái gì? Lại có vị cấp thứ 4 công tử khác cấp thiên mới hỏi, Kim Long sư huynh, chúng ta cần phải làm độc phách sư huynh báo thủ. Những thứ này ngọc phù là chúng ta kim cương môn một vị có đặc thù huyết mạch người ra chế tác, căn cứ kỳ đặc thù huyết mạch, cái này chế tạo ra ngọc phù có truy tung hung thủ thần hồn hơi thở hiệu quả, chúng ta hoàn toàn có thể đem hung thủ lấy ra đến. Nghe vậy, Kim Long công tử biến sắc, tuy rằng hắn cũng thống hận giết chết độc phách công tử hung thủ, nhưng bất kể là chết vào thiên ma công tử hoặc là tân nguyệt công chúa tay, cũng hoặc là bị đến từ Vân Châu gia lục kiếp chân thần thiên tài chém giết, lúc này đều không phải là lúc báo thủ. Ở chính là tầng thứ 8 giống như lục kiếp chân thần đối kháng, chỉ biết lưỡng bại câu thương, nói không chính xác ở Tử Vân thần tháp sông quan hành vi sẽ dừng ở đây, quá không đáng giá làm. Huống chi, mỗi một tầng đi thông thượng một tầng Tử Vân chi thực, là có hạn chế số lượng. Một khi Tử Vân chi thực ngưng tụ xong thành, đến số lượng cực hạn, phía cho dù có người góp nhặt thập khối Tử Vân mảnh nhỏ, cũng dừng ở đây. Đem cái này lưỡng vấn đề lớn nói ra, sở hữu kim cương môn đệ tử đều trầm mặc. Kim Long công tử mặt âm trầm nói, nếu như đối phương thật là lục kiếp chân thần, muốn thu tập hợp thập khối Tử Vân mảnh nhỏ dễ dàng, chỉ sợ chúng ta còn không tìm được, đối phương tiểu thăng nhập tầng thứ 9. Lúc này chúng ta là tối trọng yếu, vẫn là thu thập Tử Vân mảnh nhỏ, xông vào tầng thứ cao hơn. Chỉ cần hung thủ thực lực là thực sự cường đại, chờ đến 24 tầng đi lên, sớm muộn sẽ chạm mặt, đến lúc đó lại báo thủ cũng không trễ. Nếu là đối phương là dựa vào nham hiểm thủ đoạn mới giết độc phách, không được 24 tầng đã bị đấu loại, chờ ra Tử Vân thần tháp lại báo thủ cũng không là vấn đề. Có ngọc phù bên trong lưu lại hung thủ khí tức, chúng ta cũng không sợ tìm không được đối phương. Dù sao vị trưởng lão kia tu vi thế nhưng đạt tới bắt kiếp chân thần chính tự, hung thủ kia trừ phi thần hồn đạt được bắt phẩm, bằng không ngọc phù bên trong lưu lại hung thủ khí tức cũng sẽ không tán đi. Kim Long công tử có quyết đoán, những thứ này kim cương môn đệ tử tự nhiên sẽ không phản đối. Hàn Phong ở đây, Diệp Bạch rốt cục đình chỉ tu luyện, thân thể tiến hóa đến gần như đỉnh cấp tuyệt phẩm chính tự. Đa tạ Hàn ca. Sau khi tỉnh dậy, Diệp Bạch tiểu chỉnh trọng nói tạ ơn. Hàn Phong khoát khoát tay, nói, không cần như vậy, lại nói tiếp nếu không có bởi vì ta dẫn đến ngươi đại sư huynh định bợ Thiên Liệt Kiếm Tông thất bại, cũng sẽ không đi đút lót kim cương môn, cuối dẫn đến độc phách công tử coi trọng của ngươi thân thể. Nhắc tới Trúc Uy, Diệp Bạch thần tình băng lãnh, vậy chờ người cặn bã, không xứng làm đại sư huynh. Chợt, Diệp Bạch nhìn Hàn Phong, thần sắc hòa hoãn, do dự một chút nói, Hàn ca. Dĩ tiểu đệ tứ kiếp chân thần trung giai thực lực, đến tầng thứ 8 đã là đứng đầu, tiểu đệ quyết định ly khai. Tầng thứ 9 Tử Vân thần thú, thực lực đã có thể so với tứ kiếp chân thần cao giai. Chương 1609, lục phẩm thần thể, hạ. Hàn Phong có chút ngoài ý muốn, tuy nói Diệp Bạch trong miệng nói tầng thứ 8 là cực hạn của mình, nhưng trên thực tế đâu? Thi triển ra gần như đỉnh cấp tuyệt phẩm phách vũ thần thể, thì là đối tự thân thể nắm giữ cũng không nhiều sao cao thâm, không phát huy ra nhiều ít uy lực, cũng đủ để nghiền ép tầm thường tứ kiếp chân thần. Nếu như nắm giữ có trung phẩm thần kỹ, chỉ cần cái này trung phẩm thần kỹ điều không phải quá thấp trở, chống lại tầm thường ngũ kiếp chân thần sơ giai cũng không chắc trở, thậm chí có thể chiến thắng tầm thường ngũ kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ cường giả. Nói cách khác, Diệp Bạch cực hạn, chí ít chắc là 12 tầng mới đúng, nếu là may mắn xông đến tầng thứ 13, có thể thu được công tử cấp xưng hảo. Mặc dù công tử này cấp xưng hảo, chỉ ở Vân Châu sẽ bị thừa nhận. Há miệng, Hàn Phong vẫn là nhắm lại. Diệp Bạch muốn rời khỏi Tử Vân Thần Tháp, hiển nhiên là bị chuyện lúc trước đã kích ngoan. Bất quá theo Hàn Phong, đây đối với Diệp Bạch mà nói là chuyện tốt, dĩ Diệp Bạch tư chất cũng có thể so với đỉnh cấp tuyệt phẩm phách vũ thần thể, tương lai đột phá cao giai chân thần là dễ dàng vượt qua, về phần có thể hay không đột phá đến cổ thần, còn phải nhanh Diệp Bạch ngày sau tạo hóa. Vỗ vỗ Diệp Bạch vai, Hàn Phong nói, đã như vậy, cái này thập khối Tử Vân mảnh nhỏ tiểu giao cho ngươi. Tử Vân chi thuộc đã đi thông tiếp theo tầng cái chìa khóa, cũng là ly khai Tử Vân thần tháp cái chìa khóa. Ở sông tháp trong lúc, nếu là có chân thần thiên mới cảm giác mình đạt tới cực hạn, có thể đi qua Tử Vân chi thược ly khai Tử Vân thần tháp. Thập khối Tử Vân mảnh nhỏ phóng xạ ra một trận tử sắc quang hoa, ngưng tụ thành một thanh Tử Vân chi thược. Diệp Bạch nhận lấy Tử Vân chi thược, theo tử sắc quang mang đem Diệp Bạch thôn phệ, Diệp Bạch triệt để ly khai Tử Vân thần tháp. Lúc này đây đến đây sông Tử Vân thần tháp, mỗi người đều tự trong thế lực người nổi bật, còn hơn lần trước Vân Châu Tử Vân thần tháp trở thành người cường đại không chỉ một bậc. Diệp Bạch có thể nói là nhóm đầu tiên đi ra, dẫn tới không ít chưa kịp đi vào Tử Vân thần tháp thiên tài trào phúng. Kinh qua vài lần đả kích Diệp Bạch, đối những ánh mắt này có mắt không trọng, lập tức ly khai Tử Vân thành, trở lại Tinh Vân cốc bế quan tu hành. Cũng chính là từ một ngày này khởi, Diệp Bạch mới tính là chân chính quật khởi, ngày sau càng là trở thành khá có danh tiếng cổ thần đại năng. Đương nhiên, đây đều là nói sau, thời khắc này Tử Vân thần trong tháp, Hàn Phong vừa ngưng tụ ra một thanh Tử Vân chi thược, từ tầng thứ 8 thăng nhập đến tầng thứ 9. Chỉ là ở trước khi rời đi, Hàn Phong lơ đãng quét về phía sau một cái hướng khác. Người này, dĩ nhiên phát hiện chúng ta. Tử Vân thần tháp tầng thứ 8, Hàn Phong trước khi rời đi trong lúc lơ đãng nhìn quét địa phương. Theo không gian một trận vặn mèo, dần hiện ra ba đạo nhân ảnh. Một người trong đó, rõ ràng là một kiếm bị thương nặng độc phách công tử Bạch Y Lìa kiếm giả. Bên người thì nam tử tóc đỏ cùng thanh niên tóc đen. Nói chuyện, đúng là nam tử tóc đỏ. Bạch Y Lìa kiếm giả hơi nhíu mày, chắc là đúng dịp chứ. Liêu huynh thần ẩn thiên nhãn, có thể cho Liêu huynh trốn vào hư không, cùng không gian hòa làm một thể, há là dễ dàng như vậy là có thể phát hiện. Nam tử tóc đỏ cũng hiểu được không có khả năng. Nhưng ánh mắt của đối phương rõ ràng là rơi vào bọn họ ở đây, thật trùng hợp. Thanh niên tóc đen cái trán ngân sắc quang mang heo chân thú liễm, thản nhiên nói, thần ẩn thiên nhãn cũng không phải là vật năng, nếu nói dung nhập hư không, cùng không gian hòa làm một thể, hay là muốn nhìn không gian đẳng cấp. Quá đẳng cấp cao không gian, căn bản không khả năng dung nhập trong đó, Tử Vân thần tháp nội không gian có thể sánh bằng Thương Vân thần giới cường đại, của ta thần ẩn thiên nhãn không đạt được ở bên ngoài hiệu quả bình thường. Huống chi trước kia ta cũng vị đem thần ẩn thiên nhãn hoàn toàn thi triển ra, nói cho cùng, vẫn là coi thường tên kia. Nam tử tóc đỏ cười hắc hắc, tiểu tử này thật có điểm năng lực, nhất là màu tím kia thần hỏa, càng cần phải chú ý, đáng tiếc, cũng chỉ là như thế. Bạch Y kiếm giả trên mặt đồng dạng là không cho là đúng. Quả thật bị hắn một kiếm bị thương nặng độc phách công tử lúc đó còn chưa thi triển ra huyền phách thần thể, cũng không dùng ra cực mạnh một trường, huyền phách phá diệt trường. Nhưng cho dù dùng ra, Bạch Y kiếm giả cũng có năm chắc đơn giản kỳ đánh bại. Hàn Phong sở dĩ sẽ khiến chú ý của bọn họ, một là bọn họ rất khả năng bị phát hiện tung tích, một người còn lại là tử cước huyền hỏa, không hơn. Tử Vân thần tháp tầng thứ 9. Tiểu bàn, ngươi nói nơi đó có 3 người trốn. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng. Gần như vậy, hắn dĩ nhiên không có chút nào cảm ứng được, cái này đã không thể dùng thần hồn bị áp chế đến giải thích. Thần hồn bị áp chế, cảm ứng phạm vi đích thật là không lớn. Có thể có một hơn mấy trăm ngàn thước vẫn phải có. Điểm ấy cự ly, đối chân thần mà nói ngay cả bách phân chi nhất chớp mắt thời gian không được là có thể vượt qua, có thể nói gần tới cực điểm. Cái phạm vi này nếu là có am hiểu đánh lén chân thần, bị người đánh lén trừ phi là xa xa vượt qua người đánh lén, bằng không thập có hết sẽ bị thương nặng mà ngã xuống. Tại như vậy gần trong phạm vi còn không có gì cả cảm ứng được, chỉ có thể nói rõ một cái, đối phương thần hồn phẩm chất, ở bản thân trên. Đối phương chắc là dùng thần thông gì, có thể che giấu mình, dường như dung nhập không gian như nhau, ngươi nhận biết không được là bình thường, thần hồn không có bị áp chế ngươi cũng làm theo nhận biết không được. Mặt khác, đối phương 3 người đều là lục kiếp chân thần. Tiểu bàn nói ra thân phận 3 người, là 3 người bọn hắn. Đối Bạch Y kiếm giả 3 người, Hàn Phong hiển nhiên cũng là khắc sâu ấn tượng. Quả nhiên là lục kiếp chân thần sao, tiểu bàn, cụ thể là tu vi gì? Tóc hồng chính là lục kiếp chân thần sơ giai hậu kỳ, Bạch Y kiếm giả là lục kiếp chân thần sơ giai đỉnh. Thi triển thần thông, là lục kiếp chân thần trung giai. Hàn Phong đảo hít một hơi, lục kiếp chân thần trung giai. Toàn bộ Đông Phương địa giới, vạn tuế trong vòng có thể đạt được bước này đều có thể nói là cực kỳ thượng đẳng thiên tài. Yên tâm, là mới vừa đột phá cái loại này, cảnh giới đều vẫn chưa có hoàn toàn ổn định. Tiểu ban an ủi. Thì là như vậy, đó cũng là lục kiếp chân thần trung giai a, Hàn Phong trong lòng hò hét. Tu vi như thế, bản thân chỉ sợ. Nếu là tầm thường lục kiếp chân thần trung giai cũng thì thôi. Nhưng người nọ, sẽ là tầm thường lục kiếp chân thần trung giai sao? Hàn Phong thở dài một hơi, cũng được, cho dù mục đích của chính mình chỉ là trước thập, đệ nhất không đệ nhất chỉ là thứ nhì. Trước đem tử vân mảnh nhỏ thu thập đủ, sau đó hay luyện hóa phần thể quả. Tầng thứ 9, tử vân thần thú thực lực đã có thể so với tứ kiếp chân thần cao giai, đáng tiếc đối Hàn Phong mà nói còn chưa đủ nhịn, vài ngày sau, hãy thu tập hợp thành một thanh tử vân chi thược. Sở dĩ hoa thêm mấy ngày thời gian, là bởi vì tầng thứ 9 tử vân chi thược, cần 20 khối tử vân mảnh nhỏ. Một chỗ bị mở đi ra ngoài động phủ giữa, Hàn Phong ngồi xếp bằng, trong tay là đã hóa thành nguyên dịch sau phần thể quả. Thân thể đã vô hạn tiếp cận, có lẽ nói có thể so với lục phẩm chính tự, chỉ là phần thể quả nói, để thăng hiệu quả cũng không lớn. Phần thể quả, chủ yếu tác dụng là rèn luyện thân thể, nhưng như cũ sẽ có một bộ phận năng lượng có thể để thăng hỏa thuộc tính thần nguyên. Chỉ là phần thể quả, để thăng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hóa thành nguyên dịch sau, tăng lên tiểu hơi chút nhiều hơn chút. Tu vi của ta, cũng tích lũy đến ngũ kiếp chân thần cao giai sơ kỳ đỉnh, phần thể quả nguyên dịch đối thần nguyên không quan trọng để thăng, đủ để trợ ta đột phá đến ngũ kiếp chân thần cao giai trung kỳ. Hàn Phong trong lòng âm thầm tính toán. Nguyên dịch hấp thu rất nhanh, chỉ thập thiên nửa tháng, Hàn Phong tiểu hấp thu xong tất, triệt để luyện hóa. Tu vi quả nhiên như Hàn Phong sở liệu, đột phá đến ngũ kiếp chân thần cao giai trung kỳ, thực lực tổng hợp có chút hứa để thăng. Mà thân thể vẫn là nhất cử đột phá đến lục phẩm lớp giữa trình tự. Lục phẩm lớp giữa, cùng thần nguyên ở vào cùng một cấp bậc. Đáng tiếc, ta không thể thả đem phần thể quả ở trồng bên trong không gian trồng. Hàn Phong vẻ mặt tiếc nuối. Chương 1610, tầng 21. Phần thể quả, tuy nói có rèn luyện thần thể hiệu quả, nhưng hiệu quả lớn nhất hay bang trợ ngũ phẩm thần thể đột phá đến lục phẩm thần thể. Đối với lục phẩm thần thể dưới, phần thể quả là cực kỳ ưu tú thối thể thần quả. Nhưng lục phẩm thần thể thậm chí lục phẩm thần thể đi lên, phần thể quả hiệu quả tiểu cực kỳ bé nhỏ, Hàn Phong thần thể có thể đột phá đến lục phẩm lớp giữa, đáp bởi vì tiểu bàn đem phần thể quả luyện biến thành nguyên dịch. Bằng không, đúng đã có thể so với lục phẩm tầng thứ thần thể mà nói, chống đỡ tử để thăng tới lục phẩm trình tự ổn định lại, muốn trực tiếp đạt được lớp giữa căn bản là không thể nào. Như vậy phần thể quả, nếu là ở trồng bên trong không gian trồng, lại cần ít nhất hơn 10 năm đến gần trăm năm. Hơn 10 năm trên trăm năm sau, Hàn Phong cũng không biết bản thân sẽ tu luyện tới dạng gì cảnh giới, nhưng ít nhất ở cửu diễm dị hỏa bí quyết thượng, Hàn Phong có năm chắc đột phá đến tầng thứ cao hơn. Đến lúc đó bất kể là cửu diễm dị hỏa bí quyết đột phá vẫn là tu vi đột phá, thân thể cũng sẽ liên đới đề thăng, nói không chính xác khi đó đã là thất phẩm thậm chí thất phẩm trở lên thân thể, phần thể quả thành thuộc sau đúng như vậy đẳng cấp thân thể còn có ích lợi gì. Vì vậy trồng phần thể quả, hoàn toàn là lãng phí địa phương. Đột phá thành công, kế tiếp hay toàn lực xông xáo, đã lãng phí quá nhiều thời gian. Hàn Phong thầm nghĩ, hơn 10 ngày sắp tới nửa tháng, phía sau mấy tầng tử vân chi thược, chỉ sợ không thừa lại bao nhiêu, nếu không nắm chặt thời gian, không thể sẽ biệt khuất phải ly khai tử vân thần tháp. Tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12, tầng thứ 13. Toàn lực trở thành dưới, Hàn Phong rất nhanh đi tới tầng thứ 13, lúc này cự ly đứng đầu bộ đội còn có chút rơi ở phía sau, nhưng tối thiểu coi như là ở vào giữa thượng. Tầng thứ 13, tử vân thần thú thực lực đạt được ngũ kiếp chân thần chính tự, ở Vân Châu. Xông vào tầng thứ này đã có thể được xưng là công tử cấp thiên tài. Đồng dạng, tầng thứ 13 ngưng tụ tử vân chi thực cần tử vân mảnh nhỏ lại lật gấp đôi, đạt được 40 mảnh nhỏ. 40 mảnh nhỏ mới có thể ngưng tụ ra một thanh tử vân chi thực. Không chỉ có như vậy, tầng thứ 13 đến tầng thứ 24, hoàn toàn mới có thể gặp phải tử vân thần quả. Qua nhiều năm như vậy, không ít xông vào đến 13 đến 24 tầng đích chân thần thiên tài đã dùng tử vân thần quả, tiến tới nhượng thần hồn của tự mình có lẽ thần thể tiến nhanh. Hàn Phong không biết mình vận khí thế nào, nhưng từ tầng thứ 13 đến thứ 17 tầng trong thời gian này chưa bao giờ gặp một viên tử vân thần quả đến xem, vận khí của mình cũng không tốt. Lúc này, Hàn Phong cuối cùng là chạy tới đằng trước, bởi vì trước kia gặp được một vị ngũ kiếp chân thần cao giai thiên tài đánh lén. Nếu thứ 17 tầng xuất hiện ngũ kiếp chân thần cao giai thiên tài, như vậy thiên ma công tử một cấp bậc cường giả, tối đa cũng liền xông qua thập tam tầng. Lo lắng đến những thứ này công tử cấp thiên tài còn muốn dẫn dắt tông môn đệ tử. Tầng 18 có khả năng lớn nhất. Kế tiếp, Hàn Phong cũng có chút cẩn thận, ý vị này kế tiếp gặp, rất khả năng đều là bậc này thiên tài, nói không chính xác còn có thể gặp được ngưng lại hơn thế có lẽ vận khí bất hảo vẫn siêu tập không được tử vân mảnh nhỏ lục kiếp chân thần thiên tài. Hàn Phong tự nhiên là không hái sợ, nhưng nếu là nhiều lần tao ngộ lại nhiều lần chiến đấu, đúng tự thân tiêu hao thật lớn đừng nói, đúng xông vào tầng thứ cao hơn cũng không chỗ tốt. Càng lên cao, tử vân chi thược số lượng càng ít. Hàn Phong đoán chừng trước đây vào chân thần thiên tài ít nhất là mấy vạn. Bây giờ có thể đủ ngưng tụ ra tử vân chi thực đi tới thứ 17 tầng, chỉ có nghìn nhiều vị, rất giỏi cũng chính là 2-3 nghìn. Người ở đây cùng địch nhân cường đại chiến đấu, những người này ở đây thu thập tử vân mảnh nhỏ. Ở ngươi khôi phục thần nguyên có lẽ thương thế thì, những người này còn đang thu thập tử vân mảnh nhỏ. Chờ ngươi muốn góp nhặt, nói không chính xác cũng chưa có. Chỉ có xông đến 25 tầng có lẽ 25 tầng đi lên, mới có thể không có chút nào cố kỵ. 25 tầng đi lên, đã không có nhân số hạn chế, xông vào tầng thứ 25 có bao nhiêu nhân, chỉ cần ngươi có thực lực xông đến thứ 36 tầng, toàn bộ xông qua cũng không là vấn đề. Tầng 18, 19 tầng, tầng 20, tầng 21. Tầng 21 tử vân thần thú, thực lực ở vào ngũ kiếp chân thần cao giai, một thanh tử vân chi thực cần 80 khối tử vân mảnh nhỏ ngưng tụ. Tầng 21, Hàn Phong đụng phải phần lớn đều là ngũ kiếp chân thần sơ giai thiên tài như vậy chỉ cần huyết mạch không thấp, đồng thời có tốt thần kỹ, vượt cấp chớ chống lại ngũ kiếp chân thần trung giai cũng không tính quá khó khăn, đương nhiên, muốn triệt để đánh chết cũng có chút khó khăn. Hàn Phong có thể đoán trước đến, từ tầng 21 bắt đầu, những thiên tài này sẽ hàng loạt bị đào thải, hoặc là tự động ly khai.